Chương 2040, đá trúng thiết bản. Tu sĩ, theo tu vi càng ngày càng cao, tâm tính tự nhiên cũng sẽ phát sinh một chút biến hóa, những biến hóa này hội tăng cường hắn tin tưởng, cổ vũ hắn ngạo khí, càng là có thể tăng lên hắn dũng khí. Nếu như tại đụng phải độc thánh tôn giả trước khi, cùng trước mặt Tu La Tông thiếu chủ ba người gặp nhau, Tần Phượng Minh sẽ hay không như thế quả quyết nói ra diệt sát nói như vậy, tựu là chính bản thân hắn cũng là có hoài nghi. Trải qua cùng độc thánh tôn giả một dịch, hắn đối với thực lực mình đã có một cái rõ ràng hiểu rõ. Mặc dù nói cùng chính thức tụ hợp tu sĩ so sánh với, khả năng còn hơi có không bằng, nhưng tự tính toán chính thức gặp được tụ hợp sơ kỳ tu sĩ, tự bảo vệ mình dĩ nhiên không có chút nào có thể hoài nghi. Ít nhất so với lúc trước đối mặt Thạch Xương thời điểm bị động cực kỳ nguy hiểm, hội muốn thong dong rất nhiều. Tu La Tông mặc dù có mấy tên tụ hợp tu sĩ, nhưng nó cũng tuyệt đối sẽ không phái ra 2-3 tên tụ hợp tu sĩ đến truy giết bọn hắn vài tên chính là quỷ quân tu sĩ. Mà quỷ quân hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ đến đây, đối với Tần Phượng Minh mấy người mà nói, đó là không có có bao nhiêu uy hiếp tồn tại. Nhìn xem tên kia Tu La Tông thiếu chủ khoảng cách vẫn lạc trước mặt, Tần Phượng Minh tâm tình không có chút biến hóa. Dường như vẫn lạc đúng là một gã bình thường tu sĩ. Tu tiên giới vốn là mạnh được yếu thua, thân là yếu thế một phương. Còn dám như thế cường thế cùng mấy tên quỷ quân trung kỳ tu sĩ chống cự, vốn chính là không khôn ngoan tiến hành, tại Dung Thanh năm người hợp lực phía dưới, tất nhiên là không có gì ngoài ý muốn phát sinh, liền đánh chết cái kia sơ kỳ trung niên. Năm người thân hình mở ra, liền vây công hướng về phía hai gã quỷ quân trung kỳ Tu La Tông tu sĩ. Động tác nhanh tật chi cực, phối hợp càng là hợp lý vô cùng, giống như năm người vốn chính là tập luyện hợp kích chi thuật bình thường. Dung Thanh chờ năm người, tại đây sổ từ năm đó liên hợp ra tay dĩ nhiên không dưới 1-20 lần, diệt sát tu sĩ số lượng cũng dĩ nhiên có 20-30 tên nhiều, phối hợp tất nhiên là sớm đã lô hỏa thuần thanh. Mặc dù không có tập luyện qua cái gì hợp kích trận pháp, nhưng dựa vào mọi người ăn ý, liên hợp công kích tựu là một gã đại tu sĩ bỗng nhiên nhìn thấy, cũng tất nhiên sẽ luống cuống tay chân không thôi. Theo xa xa truyền đến một tiếng gầm lên tri âm, Dung Thanh năm người cũng dĩ nhiên đem hai gã quỷ quân trung kỳ tu sĩ vây khốn tại chính giữa. Mọi người ở đây ra tay tới chỗ này thời điểm, Tần Phượng Minh liền dĩ nhiên phát hiện mấy trăm dặm chỗ có một đạo năng lượng chấn động tồn tại, chỉ là cái kia chấn động cực kỳ yếu ớt, dùng hắn phán đoán, hẳn là nhất pháp trận. Nhìn thấy trung niên kia tu sĩ tế ra truyền âm phù kích xạ hướng chỗ đó, hắn liền dĩ nhiên biết được, đối phương triệu hoán giúp đỡ, có lẽ tựu tàng hình ở đằng kia bên trong pháp trận. Khi nhìn thấy một đạo độn quang kích xạ hướng nơi đây, hắn liền càng thêm vững tin rồi, vì vậy phía dưới hắn mới thi triển phích lịch thủ đoạn, đi đầu đem cái con kia hạc trệ thú bắt trong tay. Mặc kệ người đến là ai, đem hạc trệ thú bắt, tự là có thể dựng ở thế bất bại. Mấy trăm dặm khoảng cách, tại quỷ quân hậu kỳ đại tu sĩ cấp tốc thân pháp phía dưới, tất nhiên là khoảng cách đi ra. Còn chưa tới đạt phụ cận, độn quang bên trong tên kia tàng hình tại một đoàn khói đen bên trong lão giả liền phát hiện, hắn lần này thụ tông chủ nhờ vả, muốn hắn chiếu khán 1-2-1 vị dòng chính hậu nhân liền bị diệt sát tại trước mặt. Vừa thấy phía dưới, tên này lão giả thật sự là nổi trận lôi đình đến cực điểm. Đường đường một gã Tu La Tông thiếu tông chủ, cứ như vậy bị diệt sát tại có thể nói là bọn hắn Tu La Tông hậu viện vạn hồn cốc, cái này vô luận như thế nào cũng khó có thể lại để cho hắn tiếp nhận. Tu La Tông, tại không mấy năm qua, chưa từng có nghe nói qua vị kia quỷ quân tu sĩ là ở vạn hồn cốc bị tu sĩ khác đánh chết, bởi vì tại vạn hồn cốc bên ngoài bên trong, dĩ nhiên đã trở thành Tu La Tông một chỗ bồi dưỡng đệ tử tự nhiên thí luyện chi địa. Mặc dù có không ít đệ tử vẫn lạc tại vạn hồn cốc, nhưng vô luận là quỷ soái hay vẫn là quỷ quân tu sĩ, phần lớn là vẫn lạc tại vạn hồn cốc bên trong những lợi hại kia âm hồn quỷ vật hoặc là yêu thú chi thủ, dám hiển nhiên diệt sát Tu La Tông quỷ quân tu sĩ sự tình, tuyệt đối là cực ít phát sinh. A, tưởng sư thúc cứu ta, hai gã khác Tu La Tông tu sĩ, bỗng nhiên nhìn thấy tông môn thái thượng trưởng lão hiện thân, lập tức thần sắc nổi lên, cơ hồ đồng thời la lên mà ra. Nhưng hai người cũng vẻn vẹn riêng phần mình hô hô lên một tiếng, đã nhưng bị một lớp khổng lồ công kích bao phủ tại trong đó. Đợi năng lượng tán đi, tại chỗ dĩ nhiên đã không có hai gã tu sĩ thân ảnh. Đối với một gã quỷ quân hậu kỳ tu sĩ đi vào phụ cận, Dung Thanh bọn người căn bản cũng không có chút nào dừng tay chi ý, bọn hắn tụ hợp tu sĩ thủ đoạn đều đã nhưng bái kiến, lúc này đối mặt một gã quỷ quân hậu kỳ chi nhân, sớm đã không tại bọn hắn sợ hãi trong danh sách rồi. Chớ nói chi là còn có Tần Phượng Minh tựu dừng thân tại bên người xa xa. Các ngươi là người phương nào, lại dám diệt sát ta Tu La Tông trưởng lão? Độn quang thu vào, một đoàn âm vụ hiển lộ tại Tần Phượng Minh trước mặt, tiếng tự âm trong sương mù truyền ra, khuôn mặt cũng không hiển lộ mảy may, tuy nhiên hiển lộ lấy quỷ quân hậu kỳ cường đại khí tức. Tại hai gã tông môn trưởng lão bị diệt sát trước mặt phía dưới, tên này đại tu sĩ cũng không vừa lên đến tự ra tay công kích. Dùng đại tu sĩ cay độc, mặt đối mặt trước sinh ra hiện tình hình, trong lòng cũng là không khỏi kinh ngạc nổi lên. Trước mặt sáu người, chỗ biểu hiện tu vi đều là quỷ quân trung kỳ, cũng không có một gã đại tu sĩ tồn tại, nhưng sáu người không chỉ có thong dong chi cực hợp lý mặt diệt sát này hai gã tu la tông trưởng lão, càng là nhìn thấy hắn đã đến, không hiển lộ ra chút nào vẻ kinh hoàng. Như thế sự tình, thế nhưng mà cho tới bây giờ chưa từng gặp được qua. Chúng ta chính là trung vực hắc sát môn tu sĩ, chẳng lẽ nơi đây chỉ có người tu la tông tu sĩ có thể diệt sát người khác không thành, đã dám ở bổn thiếu chủ trước mặt lối ra không kém, muốn đánh chết bổn thiếu chủ, ba người kia chết cũng là đáng đời. Như thế nào, ngươi chẳng lẽ còn muốn vì cái kia ba gã tu sĩ báo thù không thành? Tại cường đại thần thức dò xét phía dưới, âm trong sương mù lão giả khuôn mặt rõ ràng hiển lộ, chứng kiến lão giả kia ánh mắt nghi ngại, Tần Phượng Minh lập tức biết được, trước mặt người này lão giả, tuyệt đối là một khó chơi chi nhân. Đối phương biết rõ chính mình tông môn trưởng lão bị diệt sát, còn dừng thân 300-400 trượng bên ngoài, này đủ đó có thể thấy được tên này lão giả trời sinh tính đa nghi rồi. Tần Phượng Minh mặt không đổi sắc, thân hình khinh động, chậm rãi hướng về kia rừng thân lão giả chỗ tại ở gần mà đi. Như là đã đem tu la tông chi nhân diệt sát, cái kia tựu sẽ không để ý lại diệt sát một gã tu la tông thái thượng trưởng lão. Tam giới đại chiến dĩ nhiên đã đến thời kỳ cuối, ly khai cũng dĩ nhiên không xa, lúc này tựu tính toán đem chọn cái quỷ giới quấy, hắn cũng sẽ không có thiếu tâm lý gánh nặng tồn tại. Hắc sát môn, ngươi là hắc sát môn thiếu môn chủ, chẳng cần biết ngươi là ai, đã dám đem ta tu la tông thiếu tông chủ chém giết. Vậy ngươi chờ muốn làm tốt vẫn lạc nơi đây chuẩn bị, lão phu cái này đem ngươi diệt sát nơi đây. Hắc trong sương mù lão giả trong đôi mắt lệ mang kích tránh, gặp mặt đối phương một gã thanh niên tu sĩ tới gần mà đến, trong lòng vừa mới động, hai tay vừa nhấc, lập tức hai đạo sáng chói hào quang liền tự kích xạ mà ra. Vẻn vẹn là trên không trung lóe lên, liền kích xạ đã đến Tần Phượng Minh phụ cận, tốc độ cực nhanh, lại để cho mọi người tại đây cũng không khỏi hơi kinh, có thể làm cho được chứng kiến tụ hợp tu sĩ thủ đoạn mọi người giật mình. Đủ biết được tên này lão giả tốc độ công kích cực nhanh tật rồi. Oanh, oanh, hai tiếng cực lớn nổ vang thanh âm, tại Tần Phượng Minh tiện tay tế ra hai đạo linh lực chém xuống lập tức vang vọng mà lên. Hừ, ngươi quả nhiên là đại tu sĩ, khó trách dám ra tay diệt sát ta tu la tông thiếu tông chủ, tốt, lão phu cái này triệu tập nhân thủ, thế tất muốn đem các ngươi chém giết tại vạn hồn cốc bên trong. Vừa thấy Tần Phượng Minh ra tay, khói đen bên trong lão giả lập tức hừ lạnh một tiếng, một câu ngữ còn chưa nói xong thời điểm, dĩ nhiên hóa thành một đạo độn quang hướng về lúc đến phương hướng kích bắn đi, tốc độ so với lúc tựa hồ nhanh hơn bên trên thêm vài phần rồi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2041, một năm về sau. Tên này tu la tông thái thượng trưởng lão, trời sinh tính đa nghi, lúc này thấy đến Tần Phượng Minh đột nhiên tế ra hai đạo khổng lồ công kích, chỗ đó có còn có chút hoài nghi. Trước mặt tên này thanh niên tu sĩ, căn bản chính là một gã đại tu sĩ cảnh giới tồn tại. Đối mặt một gã đại tu sĩ cùng năm tên quỷ quân trung kỳ tu sĩ, tên này lão giả căn bản cũng không có chút nào muốn tranh đấu tâm tư, vì vậy không chút do dự xuống, như vậy cấp tốc thoát đi rồi. Nhìn xem đi xa một đạo màu đen độn quang, Tần Phượng Minh cũng không khỏi chịu khẽ giật mình. Một gã quỷ quân hậu kỳ đại tu sĩ như thế liền thoát đi mà đi, hắn hay vẫn là lần đầu đụng phải. Lão thất phu kia trốn đến lúc cực nhanh, đã hắn thoát đi rồi, đuổi theo cũng không có cái gì chỗ tốt, tự lại để cho hắn thoát được một mạng a, các vị đạo hữu, chúng ta hay vẫn là lập tức ly khai nơi đây cho thỏa đáng. Hơi sự tình suy nghĩ, Tần Phượng Minh cũng không khởi hành đuổi bắt, quay người đối mặt Dung Thanh bọn người, như thế mở miệng nói. Đối với cái kia tu la tông tưởng họ thái thượng trưởng lão rời đi, hắn cũng không để ở trong lòng, diệt không giết hết lão giả kia, dĩ nhiên không phải quá mức trọng yếu. Đã đem cái kia cái gọi là tu la tông thiếu tông chủ cùng hai gã quỷ quân trung kỳ tu sĩ chém giết, cái kia tu la tông thế tất hội biết được mấy người bọn họ tồn tại. Vì vậy phía dưới, lại giết người diệt khẩu dĩ nhiên không có ý nghĩa, tự tính toán đối phương mời họp mặt giúp đỡ mà đến, tại vạn hồn cốc bên trên nghìn vạn giảm phương viên ở trong, cũng khó nói có thể gặp nhau lần nữa. Độn quang cùng một chỗ, sáu người liền biến mất ở âm vụ lượn lờ quần sơn trong. Vạn hồn cốc, quả nhiên như kỳ danh. Bên trong không chỉ có yêu thú phần đông, âm hồn quỷ vật số lượng, càng làm cho Tần Phượng Minh bọn người nghẹn họng nhìn chân chối, số lượng nhiều đến khó dùng tính toán. Những âm hồn kia quỷ vật, đều là tại một ít u cốc, trong huyệt động, những địa phương kia âm khí đông đúc chi cực. Đối mặt những cả đàn cả lũ kia xuất hiện âm hồn quỷ vật nơi tụ tập, tựu là quỷ quân tu sĩ, cũng không dám một mình tiến vào trong đó. Âm hồn tàng hình tại âm trong sương mù, cơ hồ tự nhiên tựu có thể tàng hình, như không phải ra tay công kích, cơ hồ khó có thể phát hiện. Trong một tình trạng phía dưới, tu sĩ không thể nghi ngờ là ở vào chỗ sáng, tựu tính toán tính cảnh giác lại cao, cũng khó nói có thể tránh né qua âm hồn đánh lén. Những cấp thấp kia âm hồn, tuy nhiên linh trí không cao, nhưng nếu như tại một gã quỷ vương thống lĩnh phía dưới, thực lực kia mạnh, tựu là mấy tên quỷ quân tu sĩ đụng phải, cũng chỉ có bỏ chạy một đường. Một đường đi tới, Tần Phượng Minh bọn người đụng phải tu sĩ cũng là không ít, nhưng mọi người đều là tại khoảng cách biên giới 20-30 vạn dặm trong phạm vi siêu tầm bảo vật. Đường tiến vào vạn hồn cốc 50 vạn ở trong về sau, dĩ nhiên cực nhỏ đụng phải tu sĩ thân ảnh rồi. Lúc này Tần Phượng Minh trong tay vạn hồn cốc địa đồ, có thể nói dĩ nhiên cực kỳ tường tận. Tu La Tông với tư cách nhất tới gần vạn hồn cốc một cái siêu cấp tông môn, hắn đối với vạn hồn cốc tất nhiên là tích lũy cực kỳ tường tận tư liệu, địa đồ tự nhiên là nhất đầy đủ hết. Lúc này hắn trong tay địa đồ, bỏ vạn hồn cốc nhất giải đất trung tâm phương viên 3-400 vạn dặm phạm vi, mặt khác phương vị đều đã nhưng nối liền lại với nhau, mà lại đánh dấu cực kỳ tinh tường. Các nơi có đặc điểm địa phương cùng với cao lớn ngọn núi, trên bản đồ đều có minh xác đánh dấu, nhưng tự tính toán như thế, muốn tìm kiếm được cái kia chỉ vẹn vẹn có vài tòa cao lớn ngọn núi đánh dấu chỗ, cũng không nhẹ nhõm đơn giản sự tình. Tại vạn hồn cốc bên trong một đợi, là đã hơn một năm lâu. Dựa vào mọi người chi lực, nguy hiểm mặc dù không có gặp được quá nhiều, nhưng cùng mấy tên quỷ vương cảnh giới quỷ vật tranh đấu hay vẫn là thường xuyên sự tình. Cái này chính giữa, tựu là đụng phải mấy tên quỷ vương hậu kỳ tồn tại cùng nhau ra tay tình hình, cũng là có mấy lần nhiều. Bởi vì bọn họ chỗ siêu tầm khu vực, dĩ nhiên tiến vào đã đến 300 vạn dặm xa, tương đương với quỷ quân tu sĩ quỷ vương dĩ nhiên chỗ nào cũng có, nhưng quỷ vương quỷ vật nhìn thấy 6 người thực lực, hội xa xa tránh đi, chỉ có tập hợp mấy tên mới có thể thống soái rất nhiều âm hồn vây công 6 người. Đối mặt những cái kia sổ dùng ngàn vạn mà tính âm hồn quỷ vật công kích, 6 người căn bản là sẽ không tới tranh đấu, mà là nhao nhao thiết trí hạ 6 dương trận, trực tiếp đuổi giết xong việc. 6 dương trận, đối với âm hồn quỷ vật có cực kỳ cường đại khắc chế hiệu quả, hắn chỗ tế ra ngân sắc tia chớp, đối với hồn phách tổn thương thật lớn, tựu là quỷ vương hậu kỳ tồn tại, cũng không dám trực diện cái kia tia chớp. Tuy nhiên những dĩ nhiên kia linh trí toàn bộ triển khai quỷ vương nổi trận lôi đình, nhưng cũng là cầm 6 người không thể. Nếu muốn ở Tần Phượng Minh cường đại thần thức phía dưới tới gần đánh lén, cái kia không thể nghi ngờ là chuyện không thể nào. Nhưng ở cái này tục truyền có tụ hợp quỷ vật chỗ, tuy nhiên đối mặt cái này tầng tầng lớp lớp ngàn vạn âm hồn quỷ vật, Tần Phượng Minh từ đầu đến cuối sẽ không có dám đem phệ hồn thú thả ra. Phệ hồn thú chính là thần hồn tinh phách tự nhiên khắc tinh, tựu là tu sĩ tới gặp nhau, chỉ cần bị hắn chỗ phụt lên phệ hồn âm vụ chỗ xâm, cũng rất có vẫn lạc tại chỗ mà lo lắng. Lúc trước đối mặt cái kia ma giới một vị tụ hợp đại tu sĩ một đám hồn phách, phệ hồn thú chỗ biểu hiện ra thần thông, tựu lại để cho Tần Phượng Minh cực kỳ giật mình một phen. Nếu như bị vạn hồn cốc bên trong tụ hợp đại có thể biết được phệ hồn thú tồn tại, Tần Phượng Minh bọn người tuyệt đối không có sinh cách chi nhìn qua, những quỷ vật kia đại năng, tất nhiên là sẽ không để cho như thế một chỉ tự nhiên khắc tinh còn sống. Trọn vẹn tìm đã hơn một năm lâu, Tần Phượng Minh mới tại khoảng cách vạn hồn cốc biên giới chi địa 400 vạn dặm xa chỗ, tìm được một mảnh cùng hắn trong trí nhớ địa đồ phương vị hơi có tương tự chi địa. Xem lên trước mặt bị dày đặc âm vụ bao phủ san sát cao lớn ngọn núi, Tần Phượng Minh tuổi trẻ trên khuôn mặt, cái này đã qua một năm, lần thứ nhất xuất hiện vui vẻ. Phương viên trong vòng mấy trăm dặm ngọn núi, ngàn trượng đã ngoài ngọn núi số lượng, rõ ràng muốn so với địa phương khác muốn phải nhiều hơn mấy lần không chỉ, mà hắn trong trí nhớ, vị kia quỷ quân đại tu sĩ động phủ, là thiết trí tại như thế một khu vực bên trong. Nơi này âm vụ, so về vạn hồn cốc biên giới chi địa, muốn đông đúc mấy lần. Trong một đông đúc âm vụ bao phủ ở trong tìm kiếm một chỗ cổ tu sĩ động phủ, hắn độ khó đồng dạng không nhỏ. 6 người dừng thân tại một tòa cao lớn trên ngọn núi. Tần Phượng Minh nhìn quét một phen quanh người dãy núi, sắc mặt vẻn vẹn là thoáng trầm xuống, liền khoanh chân làm được trên một tảng đá lớn, các vị đạo hữu, Tần mỗ phải ở chỗ này thi pháp 1-2, vì vậy cần các vị tại phụ cận hộ pháp 1-2. Đối với Tần Phượng Minh nói, mọi người tất nhiên là không người hỏi thăm cái gì, nhao nhao tìm kiếm phù hợp phạm vi, bắt đầu thiết trí hạ riêng phần mình pháp trận. 5 tòa pháp trận liên hợp cùng một chỗ, tựu là đụng phải mấy tên hậu kỳ quỷ vương liên hợp đến công, cũng tất nhiên có thể giữ lẫn nhau một thời gian ngắn. Này điểm, mọi người sớm đã thí nghiệm quá nhiều lần rồi. Nhìn mọi người bố trí xuống pháp trận, Tần Phượng Minh hai mắt khép hờ phía dưới, vung tay lên, lập tức chấn động ông minh thanh âm vang vọng mà lên, trăm chỉ màu trắng bọ cánh cứng xuất hiện ở hắn trên đỉnh đầu. Trong cơ thể pháp quyết khẽ động, hai tay bắt đầu cấp tốc bấm niệm pháp quyết, đạo đạo thuật chú lập tức liền xuất hiện ở hắn trước người, theo một cỗ bàng bạc hồn lực bắt đầu khởi động, một đoàn thanh sắc sương mù hiển lộ mà ra. Phồn đa thuật chú phù văn bị cái kia thanh sắc sương mù khẽ quấn, lập tức liền bị cuốn vào trong đó. Một cỗ cho sương mù màu trắng rồi đột nhiên tự hắn hơi thở bên trong bay vọt mà ra, nhanh chóng dung nhập đến đó đoàn thanh sắc sương mù ở trong, theo vẻ này xám trắng sương mù xuất hiện, Tần Phượng Minh tuổi trẻ khuôn mặt nhất thời trở nên dữ tợn thêm vài phần. Hai mắt trợn mắt phía dưới, trong đôi mắt càng là thoáng hiện lấy vẻ âm lệ, cả người trở nên hung ác thêm vài phần. Tại hắn hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết phía dưới, một tiếng rất nhỏ bạo hưởng vang vọng mà lên, cái kia đoàn thanh sắc sương mù rồi đột nhiên bạo liệt ra đến, một cỗ mảnh khảnh khí lưu như là trên trăm đầu dây nhỏ, hướng về không trung màu trắng ngân sao trùng kích bắn đi. Đạo đạo mảnh khảnh sợi tơ lóe lên, liền chui vào biến mất tại ngân sao trùng trong cơ thể. Theo một cỗ bàng bạc thần niệm phát ra, chăm chỉ ngân sao trùng ông Minh Thanh cùng một chỗ, như vậy kích xạ hướng về phía xa xa. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2042, Quỷ dị bóng người. Tần Phượng Minh, vậy mà tại đây âm hồn quỷ vật hoàn tự chi địa, thi triển ra bí thuật, đem bản thân thần niệm phân giải ra trăm sợi, dung nhập đã đến trăm chỉ ngân sao trùng trong cơ thể. Nói đến đơn giản, thần niệm phân giải, đó là sao mà nguy hiểm sự tình. Như có dù là một tia độ lệch, đều có thể lại để cho thần hồn đã bị tổn thương, thần hồn, chính là thân người bên trong khó khăn nhất giải một bộ phận, hắn thần bí mà lại huyền ảo chi cực, thân thể bị thương, cho dù là thiếu thốn một đầu cánh tay, cũng có thể một lần nữa sinh giải ra. Nhưng thần hồn, nếu như đã bị dù là một tia tổn thương, cái kia chữa trị, cũng tuyệt đối cũng không đơn giản sự tình. Nếu như thần hồn tổn thương quá nặng, tu sĩ kia khả năng như vậy tu vi đại giảm, thậm chí trở thành si ngốc chi nhân cũng là vô cùng có khả năng. Lần này phân định ra trên trăm thần niệm, Tần Phượng Minh đương nhiên không phải ý nghĩ nóng lên tự làm như thế, hắn vốn là một lòng tư kín đáo, cực kỳ cẩn thận chi nhân, lúc này dám phân ra trăm sợi thần niệm, cũng là cùng hắn lúc này thần hồn chi lực quá mức cường đại mật không thể phân. Nếu như là hắn tiến vào sát long chi địa trước, hắn tuyệt đối không dám như thế rất nhiều lượng phân giải thần niệm. Nhưng lúc này, thần hồn của hắn dĩ nhiên đã cường đại đến chính hắn đều kinh hãi tình trạng. Theo hắn đối với các loại thuật chú phù văn rất hiểu rõ làm sâu sắc, huyền quỷ quyết bên trong cái kia phân giải thần niệm bí thuật, hắn dĩ nhiên từng câu từng chữ cẩn thận phân giải nghiên cứu một phen. Như thế phía dưới, hắn tất nhiên là có 10 phần nắm chắc đem bí thuật hoàn mỹ thi triển, tự tính toán cái này trăm sợi thần niệm toàn bộ tổn thất, hắn bản thể tuy nhiên như trước hội bị thương, nhưng tuyệt đối không có tu vi đại giảm loại này chờ sự tình phát sinh. Theo trăm chỉ ngân sao trùng kích bắn đi, Tần Phượng Minh biểu lộ chẳng những không có chút nào trầm tĩnh lại, ngược lại trở nên càng thêm ngưng trọng, theo thời gian chậm rãi đi qua, hắn tuổi trẻ khuôn mặt mới chậm rãi trầm tĩnh lại. Thời gian chậm rãi xói mòn, Tần Phượng Minh cũng không di động mảy may, giống như vậy nhập định rồi. Một canh giờ, hai canh giờ, một mực đi qua mười mấy canh giờ, ngồi xếp bằng bên trong thanh niên tu sĩ như trước không nhúc nhích, giống như biến thành bùn điêu thạch tố bình thường. Trọn vẹn lưỡng ngày sau, một đạo yếu ớt năng lượng chấn động cùng một chỗ, một đoàn nắm đấm lớn độn quang kích xạ mà quay về. Lóe lên liền kích xạ đã đến ngồi xếp bằng bên trong Tần Phượng Minh phụ cận. Đúng là biến mất hai ngày một chỉ ngân sao trùng. Hai mắt trợn mắt mà khai, ngón tay một điểm, một đoàn năng lượng liền đem cái con kia ngân sao trùng bao khỏa tại chính giữa. Một đạo mảnh khảnh thanh sắc dây nhỏ tự ngân sao trùng thân thể ở trong lóe lên mà ra, cấp tốc chui vào đã đến Tần Phượng Minh thân thể ở trong. Theo con thứ nhất ngân sao trùng xuất hiện, xa xa năng lượng chấn động liên tiếp thoáng hiện. Từng trích ngân sao trùng liên tiếp xuất hiện. Từng đạo hết sức nhỏ thần niệm bị Tần Phượng Minh thu hồi, hắn tuổi trẻ trên khuôn mặt, theo thần niệm thu về, chẳng những không có chút nào buông lỏng, ngược lại trở nên càng ngày càng ngưng trọng. Thông qua ngưng lại ngân sao trùng trong cơ thể cái kia sợi thần niệm, Tần Phượng Minh đối với những ngân sao trùng kia hai ngày qua chỗ kinh nghiệm sự tình, tất nhiên là tinh tường phi thường. Nhưng những thu về này thần niệm bên trong, cũng không có cái kia chỗ cổ tu động phủ chút nào tin tức. Cái này lại để cho hắn trong nội tâm không khỏi lo lắng nổi lên, nơi đây hắn có 10 phần nắm chắc vững tin, tự là lúc trước từ cái này tên quỷ tu trong đầu siêu tầm đến đánh dấu chi địa, chăm chỉ ngân sao trùng, thảm thức tìm tòi, đều không có chút nào tin tức, vậy hắn tự tính toán tự mình tìm, cũng khó có thể có chỗ thu hoạch. Ngân sao trùng từng trích bay trở về, Tần Phượng Minh sắc mặt biến được càng phát ra ngưng trọng lên. Lập tức còn có hơn 10 chỉ chưa có trở về quy, Tần Phượng Minh sắc mặt không khỏi trở nên khó nhìn lên. Đột nhiên, Tần Phượng Minh bắn người mà lên, sắc mặt khẽ giật mình phía dưới, thân hình đột nhiên nhoáng một cái, một đạo độn quang liền dĩ nhiên hướng về xa xa kích bắn đi rồi. Các vị đạo hữu, các ngươi đợi ở chỗ này không nên động, Tần Mỗ đi đi trở về. Một giọng nói xong thời điểm, Tần Phượng Minh thân ảnh dĩ nhiên biến mất tại mọi người thần thức dò xét ở trong rồi. Khoảng cách mọi người sở đãi cái kia tòa cao lớn ngọn núi Tây Nam hơn 200 ở bên trong chỗ, lúc này đang có vài con màu trắng bọ cánh cứng cùng một cỗ dáng người chỉ vẹn vẹn có 5 thước không đến ngăm đen bóng người tranh đấu không ngớt. Cái này vài con màu trắng bọ cánh cứng, đúng là Tần Phượng Minh ngân sao trùng. Lúc này vài con ngân sao trùng, bị bóng người kia thể chỗ tế ra từng đoàn đen đặc sắc sương mù bao khỏa, tuy nhiên hợp lực cắn xé dãy ruộng, nhưng chính là khó có thể bỏ chạy mảy may. Cái kia màu đen sương mù tanh hôi chi cực, trong đó càng là ẩn chứa có cực kỳ cường đại ăn mòn độc tính. Ngân sao trùng tại một đoàn tia sáng trắng hộ vệ phía dưới, đạo đạo mảnh khảnh hồ quang điện kích xạ chạy, cái kia đoàn khói độc tuy nhiên nhìn như uy năng cường đại, nhưng nhất thời cũng khó có thể diệt sát vài con ngân sao trùng. Một hồi rất nhỏ trong tiếng lôi minh, một đạo hắc sắc điện quang kích tránh tới. Theo hắc sắc điện quang thoáng hiện, một đạo màu đen tấm lụa cũng tùy theo kích xạ mà ra, hướng về kia cụ gầy lùn bóng người kích bắn đi. Đối mặt đột nhiên mà hiện công kích, cái kia cụ thấp bé bóng người cũng không hiển lộ ra chút nào bối rối, một chỉ tiểu vung tay lên mà ra, lập tức một đạo màu đen năng lượng dâng lên mà ra. Oanh, một tiếng vang thật lớn âm thanh cùng một chỗ, Tần Phượng Minh tế ra một đạo linh lực trảm, không hề kiến công liền bị cản trở xuống. Cạc cạc cạc, ngươi là, gì, người phương nào, dám, đánh lén lão phu, đạo kia thấp bé bóng người một cái lập lòe. Liền thối lui ra khỏi hai hơn 10 trượng xa, đồng thời một hồi dập đầu nói lắp ba đích thoại ngữ cũng lập tức truyền ra, hình như là hồi lâu không nói lời nào, lời nói đều bất lợi rơi xuống. Thân hình lóe lên, Tần Phượng Minh thân ảnh thoáng hiện mà ra, hắn cũng không lại ra tay công kích cái kia dĩ nhiên tránh né đi xa bóng người, mà là hai tay liên tục huy động phía dưới, cái kia sổ đoàn màu đen sương mù dày đặc liền bị hắn đánh tan tại chỗ. Bảy chỉ ngân sao trùng lông cánh mở ra, lóe lên liền đã đến hắn trước người. Hừ, lại dám diệt sát Tần Mỗ vài con linh trùng, xem ra ngươi cũng là sống chấm dứt. Mấy đạo mảnh khảnh thần niệm trở về phía dưới, Tần Phượng Minh sắc mặt rồi đột nhiên phát lạnh, đầu vừa nhấc, trong đôi mắt bỗng nhiên dần hiện ra hai đạo lệ mang. Nguyên lai còn lại hơn 10 chỉ chưa từng trở về ngân sao trùng, đều là phát hiện ra một chỗ dưới mặt đất huyệt động, mà ở cái kia trong huyệt động, đụng phải trước mặt này là thấp bé gầy gò màu đen bóng người. Nói là bóng người, cốt bởi hắn toàn thân bị một tầng màu đen lân phiến bao trùm. Tự là tay chân bộ mặt, cũng không từng có chút làn da lõa lồ, chỉ là có một đôi mắt tam giác cùng miệng mũi hiển lộ tại bên ngoài. Hơn nữa này quỷ dị hình người bên ngoài cơ thể, còn có một tầng đen đặc sương mù bao khỏa. Cạc cạc cạc, tiểu bối, tự, chỉ bằng ngươi chính là nhất giai quỷ quân hậu kỳ tiểu bối, tự dám nói đem lão phu đánh chết, thật sự là buồn cười, lão phu ngủ say lâu như thế, xem ra lão phu danh hào dĩ nhiên không người biết được rồi. Một gã quỷ quân tiểu bối cũng dám nói diệt sát lão phu. Bất quá lão phu tự ngủ say trong thức tỉnh, người đã đến lão phu phụ cận, xem ra cũng là vận khí của ngươi, ngoan ngoãn bó tay lại để cho lão phu đem ngươi đàn anh ăn, lão phu một cao hứng, còn có thể đem ngươi hồn phách phóng cách, nếu không lão phu động thủ, ngươi cũng chỉ có triệt để vẫn lạc tại chỗ này. Cái kia thấp bé bóng người theo lời nói càng nhiều, cũng dần dần trở nên thông thuận, nhưng nói, lại làm cho Tần Phượng Minh trong nội tâm bỗng nhiên cảnh giác nổi lên. Lúc này từ cái này thấp bé thân ảnh phía trên, chỗ hiển lộ ra khí tức, bất quá là quỷ quân trung kỳ cảnh giới mà thôi. Nhưng căn bản tựu không đem hiển lộ quỷ quân hậu kỳ khổng lồ khí tức Tần Phượng Minh để ở trong mắt. Ngay tại Tần Phượng Minh trong nội tâm kinh ngạc, cảnh giác nổi lên thời điểm, đột nhiên trước mặt hắc ảnh chỗ hiển lộ ra trạng thái lại để cho hắn kinh ngạc đến cực điểm. Chỉ thấy cái kia thấp bé thân ảnh đột nhiên bắt đầu thân hình tăng cao, theo hắn thân hình nhổ trường. Hắn khí tức trên thân cũng lập tức bắt đầu cấp tốc trở nên cường đại lên. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2043, cận thân tranh đấu. Chứng kiến trước mặt sinh ra hiện tình hình, đảm nhiệm Tần Phượng Minh kiến thức rộng rãi, cũng không khỏi kinh nghi bất định. Trước mặt cái kia thấp bé thân ảnh loại này khí tức tăng trưởng, đương nhiên không phải hắn trước kia tận lực che giấu tu vi mà lúc này phóng thích bố trí. Mà là sở hữu tu vi vốn là trung kỳ, mà lúc này lại đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tại cấp tốc tăng trưởng. Quỷ quân trung kỳ, quỷ quân hậu kỳ, quỷ quân đỉnh phong, tu vi một mực tăng trưởng, đến quỷ quân đỉnh phong về sau cũng không ngừng, mà là khí tức như trước tại tăng trưởng. Ngay tại Tần Phượng Minh sắc mặt đột biến, trong nội tâm ngưng trọng nổi lên thời điểm, cái kia dĩ nhiên biến thành hơn một trượng cao lớn hắc ảnh rốt cục khí tức không hề tăng trưởng. Lúc này bóng đen kia khí tức trên thân dĩ nhiên khổng lồ chi cực, tuy nhiên không thể đạt tới tụ hợp tu sĩ cảnh giới, nhưng so quỷ quân đỉnh phong chi nhân, rõ ràng cường đại hơn hai phần. Chứng kiến trước mặt như thế tình hình quỷ dị, Tần Phượng Minh tu tiên 200 năm đến, chưa bao giờ chưa từng nhìn thấy qua. Cạc cạc cạc, tuy nhiên ngủ say nhiều như vậy năm, nhưng trên người thương bệnh, hay vẫn là không thể hoàn toàn phục hồi như cũ, xem ra muốn khôi phục đến đỉnh phong cảnh giới, không thôn phệ mấy cổ đan anh, là khó có thể đoản lúc như nguyện rồi. Một hồi cạc cạc cười tiếng vang lên, cái kia toàn thân trải rộng lân phiến quỷ dị thân ảnh đột nhiên lầm bầm. Đồng thời nhìn về phía đứng thẳng hơn trăm trượng bên ngoài Tần Phượng Minh, một đầu màu đen đầu lưỡi duỗi ra môi bên ngoài, thêm thoáng một phát môi khô khốc, một cỗ tham lam chi ý hiển lộ mà ra. Hừ, Tần Mỗ mặc kệ ngươi là ai loại nào yêu vật, đã dám diệt sát Tần Mỗ linh trùng, vậy thì muốn trả giá thật nhiều. Chứng kiến đối phương như thế nói lớn không ngược, Tần Phượng Minh trong nội tâm cũng không khỏi hỏa khí đại bốc lên, trong mũi hừ lạnh một tiếng, không hề cùng đối phương dây dưa nữa cái gì. Hai tay liên tục vung vẩy phía dưới, lập tức đạo đạo màu xanh kiếm mang liền tự kích tránh mà ra, như là kiếm vũ bình thường, liền mang tất cả hướng về phía cái kia hắc sắc thân ảnh. Đối mặt bỗng nhiên mà hiện khổng lồ công kích, cái kia hắc sắc thân ảnh cũng là thoáng nhẹ kêu một tiếng. Màu xanh kiếm mang, vốn là đối với âm hồn quỷ vật có thật lớn khắc chế hiệu quả, mà cái kia màu đen lân phiến bao trùm quái vật, rõ ràng tựu là một quỷ vật, đối mặt vậy cũng dùng đốt hủy âm vụ ngũ thải kiếm mang. Lại để cho cái kia quỷ vật cũng không khỏi trong mắt quang mang kỳ lạ kích tránh mà lên. Nhưng cũng không có chút né tránh động tác, chỉ thấy hắn hai cánh tay múa phía dưới, vậy mà trực tiếp ngạnh bính nổi lên Tần Phượng Minh có thể so với quỷ quân đỉnh phong toàn lực công kích đạo đạo kiếm quang. Phanh, phanh, liên tiếp phanh minh thanh ở bên trong, tính ra hàng trăm kiếm quang liền bị cái kia hắc sắc thân ảnh xinh xinh cản trở xuống. Tuy nhiên cái kia quỷ vật nhìn như không tốn sức chút nào liền đem màu xanh kiếm mang ngăn cản. Nhưng trên người cái kia tầng nồng đặc vô cùng màu đen âm vụ, tại kiếm quang cường đại uy năng tàn sát bừa bãi phía dưới, hay vẫn là bị tiêu dung thất thất bát bát. Nhưng Tần Phượng Minh cũng thấy rõ ràng, cái kia quỷ vật trên người lân phiến, quả thực cứng cỏi chi cực, màu xanh kiếm mang kích chạm tại hắn bên trên, căn bản là khó có thể đem cái kia lân phiến tổn hại mảy may. Đối mặt cảnh này, hắn cũng không khỏi trong nội tâm sợ hãi nổi lên. Tiểu bối quả nhiên có chút thủ đoạn, nhưng dựa vào ngươi loại này công kích, muốn thương tổn lão phu, nhưng lại chênh lệch cực xa, đã tiểu bối không bó tay, vậy thì nếm thử một phen lão phu thủ đoạn, chắc chắn cho ngươi chết tâm phục khẩu phục. Theo cái kia quỷ vật một tiếng âm lãnh lời nói thanh âm, trước mặt cái kia quỷ vật đột nhiên thân hình nhoáng một cái, tại chỗ chấn động vẻn vẹn là lóe lên, liền biến mất không thấy thân hình. Bỗng nhiên nhìn thấy như thế quỷ dị một màn, Tần Phượng Minh cơ hồ muốn cũng không muốn chia hào, trong cơ thể pháp quyết khẽ động, phất phong huyễn ảnh thân pháp liền vội nhanh chóng thi triển mà ra. Ngay tại Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp quyết vận chuyển lên đến từ lúc, một cỗ lại để cho hắn trong nội tâm sợ hãi sức lực lớn cũng dĩ nhiên tác dụng tại hắn trên thân thể, này sức lực lớn có một loại giam cầm không khí hiệu quả, tựa hồ dĩ nhiên đem hắn quanh người chi địa hoàn toàn giam cầm. Nếu như là hắn thi triển huyền thiên vi bộ, khả năng căn bản là khó có thể tránh né. Thân hình lóe lên, tại phất phong huyễn ảnh thân pháp ra chỉ phía dưới, Tần Phượng Minh dĩ nhiên né tránh đi ra ngoài 20 trượng xa, đón lấy càng là hào không chần chờ. Thân hình liên tục kích tránh phía dưới, dĩ nhiên tránh lui ra 7-80 trượng chi cách. Đối mặt với đối phương cái kia quỷ dị thân pháp, Tần Phượng Minh cũng là trong nội tâm kinh dị nổi lên. Như thế thân pháp quỷ dị, hắn tựu là đối mặt tụ hợp tu sĩ thời điểm, đều cho tới bây giờ chưa từng gặp được qua, vẻn vẹn là một cái chớp động, liền có thể bay vọt ra tầm hơn 10 trượng chi cách, mà lại chính giữa giống như căn bản cũng không có thời gian khoảng cách, cùng trong truyền thuyết thuấn di, thậm chí có vài phần tưởng tượng. Tụ hợp tu sĩ tuy nhiên cũng có thể thi triển ra một ít thuấn di thần thông, nhưng những thần thông kia, cùng chính thức thuấn di hay vẫn là hơi có khác nhau, bởi vì hắn thi triển mặc dù tiêu hao thời gian quá ngắn, nhưng như trước có thời gian khoảng cách tồn tại. Mà trước mặt này quỷ vật chỗ thi triển, thời gian tựa hồ so những tụ hợp tu sĩ kia còn muốn đoạn. Ngươi lại có thể thuấn di, chẳng lẽ ngươi là tụ hợp cảnh giới, hoặc là bản thể thiên phú thần thông vốn là có cấp tốc bí thuật tại thân không thành, trong nội tâm nghi hoặc Tần Phượng Minh càng là không khỏi thốt ra. Ồ, người độn thuật cũng là bất phàm, xem ra muốn tiêu diệt giết ngươi, thật đúng là được hoa chút ít khí lực, một quyền đem một đạo hư ảnh đánh tan, cái kia hiển lộ mà ra thân hình quỷ vật cũng là không khỏi nhẹ kêu lên tiếng. Hai người đích thoại ngữ, cơ hồ là đồng thời nói ra. Vừa rồi tuy nhiên không thể giao thủ, nhưng hai người chỗ hiển lộ độn thuật thần thông, đồng đều làm cho đối phương cảm nhận được kinh ngạc. Kinh ngạc, cũng tức là nháy mắt, theo cái kia quỷ vật lời của, hắn thân hình lần nữa mơ hồ biến mất. Hừ lạnh một tiếng trong tiếng, Tần Phượng Minh lần này cũng không lại trốn tránh mảy may, mà là hai mắt đang rồi đột nhiên lam mang lóe lên, trong cơ thể pháp quyết vội ùa phía dưới, hai tay dĩ nhiên múa nổi lên. Trước bị cái kia quỷ vật đột khởi một kích, hắn cũng không cố tình ở bên trong chuẩn bị, lần này dĩ nhiên tin tưởng đối phương hư thật phía dưới, hắn tự nhiên sẽ không lại chần chờ cái gì, trong cơ thể kim thân quyết thúc dục phía dưới, liền tự đón một đạo kích xả tới hắc sắc thân ảnh oanh kích mà đi. Đạo kia hắc sắc thân ảnh tuy nhiên tốc độ dĩ nhiên nhanh đến cực hạn, nhưng ở linh thanh thần mục nhìn quét phía dưới, hay vẫn là rõ ràng hiển lộ tại hắn trước mặt. Phanh, phanh, phanh, nhất thời, thất âm cực lớn ra thịt giao kích thanh âm liền vang vọng tại chỗ. Lập tức một đạo thân ảnh bị bắn ra mà ra, hai cái lập lòe phía dưới, liền rời xa đi ra ngoài 30-40 trượng xa. Còn chưa chờ hắn có gì phản ứng thời điểm, một đạo bóng đen cũng lập tức biến mất không thấy gì nữa, lần nữa thoáng hiện mà ra thời điểm, dĩ nhiên lần nữa cùng cái kia đạn bắn đi thân ảnh đánh tới cùng một chỗ. Lập tức tầm đó, hai đạo thân ảnh tại phương viên hơn 10 dặm chi địa bắt đầu truy đuổi va chạm, hai người thân pháp đều là cấp tốc vô cùng, bắt đầu vẫn còn phía đông. Nhưng trong nháy mắt liền xuất hiện ở phía tây hơn 10 dặm chỗ. Cực lớn bang bang chi âm càng là vang vọng không ngừng, một cỗ cực lớn cương phong hướng về bốn phía kích xạ tràn ngập, những nơi đi qua núi đá cây cối nhao nhao vỡ vụn, bị cực lớn cương phong một cuốn, liền ném bay đến không trung. Toàn bộ tranh đấu hiện trường chỗ, khắp nơi là bị cương phong xoáy lên thảm thực vật mảnh vụn cùng với thật nhỏ đá vụn cát sỏi. Như là khói thuốc súng tràn ngập chiến trường. Tự tính toán một gã quỷ soái tu sĩ đứng thẳng tại chỗ tế ra phòng ngự pháp bảo bí thuật, cũng tất nhiên sẽ bị cái kia tàn sát bừa bãi, xen lẫn đá vụn cương phong rảo sát tại chỗ. Ngắn ngủn chén trà nhỏ thời gian, song phương liền giao thủ mấy trăm kích nhiều. Theo hiện trường nhiều ra hai đạo cao lớn thân ảnh phía dưới, cả hai truy đuổi công giết cuối cùng một phần mà khai. Theo cái kia hai đạo cao lớn thân ảnh hiện thân mà ra, hai đạo trọng như núi cực lớn công kích liền cùng cái kia mau chóng đuổi không ngừng quỷ vật đánh tới cùng một chỗ. Nổ vang trong tiếng, cái kia quỷ vật sinh sinh bị ngăn cản ngăn lại. Xem lên trước mặt đột nhiên thoáng hiện mà ra hai cỗ cao lớn thân ảnh, cái kia màu đen quỷ vật cuối cùng ánh mắt lộ ra một tia do dự chi sắc, song phương một phần mà khai, huyền không đối nghịch bất động. Thân hình lóe lên, tái nhợt khuôn mặt Tần Phượng Minh hiện thân tại tầm hơn 10 trượng bên ngoài. Lúc này Tần Phượng Minh, hai đấm trên cánh tay, khối khối máu ứ động hiển lộ, mặc dù không có đến xương cốt đứt gãy tình trạng. Nhưng cũng dĩ nhiên tại vừa rồi đối bính phía dưới, sâu sắc ăn hết một cái thiệt thòi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2044, Bảo Quyết ra tay. Cái kia toàn thân bị lân phiến bao trùm quỷ vật, mặt khác thần thông thủ đoạn căn bản cũng không có hiển lộ, vẻn vẹn là thi triển cái loại này cực kỳ quỷ dị độn thuật, sau đó liền vật lộn, sinh sinh đem Tần Phượng Minh áp chế tại hạ phong. Như không phải Tần Phượng Minh thân hình, trải qua kim thân quyết cùng hóa bảo quỷ luyện quyết hai đại luyện thể công pháp rèn luyện, dĩ nhiên cứng cỏi chi cực, vẻn vẹn là bị đối phương cái này một trận mưa to gió lớn giống như công kích, tựu sớm đã tại chỗ vẫn lạc. Đối mặt cái kia thế đại lực chìm công kích, hắn có thể nói là một chiêu vô ý, bị động chi cực. Mạo hiểm đối phương hai đạo trầm trọng quyền ảnh công kích, Tần Phượng Minh mới cuối cùng đem hai cỗ hóa anh đỉnh phong khôi lỗi tế ra bên ngoài cơ thể, theo hai cỗ khôi lỗi cấp tốc công kích. Cái kia hung hăng cản quấy nhất thời quỷ vật mới cuối cùng ngừng thân hình. Cái này hai cỗ cao lớn hóa anh đỉnh phong khôi lỗi, lúc trước Tần Phượng Minh tự mình lĩnh giáo qua hắn lợi hại. Coi như là hắn, cũng không dám cùng hắn vật lộn ngạnh bính, tại không biết rõ tình hình dưới tình hình, cái kia toàn thân lân phiến gắn đầy quỷ vật đơn giản chỉ cần cùng hai cỗ khôi lỗi đối bính một kích. Cảm thấy hai cỗ khôi lỗi hơn hẳn tinh thiết thân hình, cái kia vừa mới tỉnh lại quỷ vật trong đôi mắt cũng là vẻ mặt ngưng trọng thoáng hiện. Hai tay run run mấy cái, Tần Phượng Minh hai mắt giữ tợn sắc cùng một chỗ, trong mũi hừ lạnh chi âm hưởng lên, không chút do dự phía dưới, thần niệm thúc dục, hai cỗ khôi lỗi thân hình nhoáng một cái phía dưới, liền hướng về kia quỷ vật bay nhào mà đi. Song phương cách xa nhau chỉ vẹn vẹn có một hai chục trượng xa, tại hai cỗ độn thuật kinh người khôi lỗi cấp tốc thân pháp phía dưới, ít phân trước sau liền kích xạ đến đó khói đen bao phủ quỷ vật phụ cận, bốn đầu cánh tay múa mà lên, đạo đạo khổng lồ quyền ảnh thoáng hiện mà ra. Nhất thời đầy trời quyền ảnh liền cuồng cháo hướng về phía cái kia toàn thân âm vụ bao phủ quỷ vật thân hình. Đối mặt cái kia bỗng nhiên mà hiện đầy trời quyền ảnh, đảm nhiệm cái kia quỷ vật thân pháp dù thế nào cấp tốc, cũng dĩ nhiên khó có thể thoát khỏi. Một tiếng khẽ quát trong tiếng, toàn thân bị âm vụ bao phủ, quỷ vật cũng không lùi bước mảy may, hé miệng phía dưới, một đầu trưởng thành cánh tay thô đen kịt côn bổng bỗng nhiên xuất hiện ở hắn trong tay. Này côn bổng chiều dài trượng nhiều, thượng diện ô quang thoáng hiện, đạo đạo phù văn tại ô quang bên trong kích xả thoáng hiện, một cỗ phong cách cổ xưa bàng bạc khí tức tràn ngập mà ra, lại để cho người gặp chi, liền cảm giác một cỗ trầm trọng uy áp tập thân. Hãi người cạc cạc trong tiếng, đạo đạo thoáng hiện hắc mang côn ảnh cũng tự âm trong sương mù hiển lộ. Cùng đạo đạo quyền ảnh giao kích va chạm, đinh tai nhức óc cực lớn nổ vang lập tức liền vang vọng tại ở giữa thiên địa, khổng lồ uy năng kích tránh phía dưới, còn hơn hồi nãy nữa muốn khổng lồ mấy lần cương phong hướng về bốn phía tàn sát bừa bãi mà đi. Trong khoảng thời gian ngắn, ba đạo nhanh tật vô cùng thân hình tại giữa rừng núi kích xạ chạy, như là đèn kéo quân bình thường. Đối mặt cái kia toàn thân lân phiến gắn đầy quỷ vật, Tần Phượng Minh lúc này dĩ nhiên đã không có chút nào lòng khinh thị, vẻn vẹn là đối phương cái kia thân pháp quỷ dị, đã khiến cho hắn trong nội tâm hoảng hốt, hơn nữa cái kia cứng cỏi vô cùng được thân thể, tựu là đụng phải một gã tụ hợp sơ kỳ tu sĩ, cái kia quỷ vật đều có lực đánh một trận. Tự hắn vừa rồi nói, giống như hắn bản thân bị trọng thương lúc này còn chưa có khỏi hẳn. Nếu như khỏi hẳn, không thể nói trước thật đúng là một vị tụ hợp cảnh giới yêu vật. Đã lúc này dĩ nhiên cùng đối phương vạch mặt, vậy hắn tự nhiên sẽ không dễ dàng để lại tay, còn nữa hắn lần này chỗ tìm kiếm cái kia chỗ cổ tu động phủ, cái kia mấy cái ngân sao trùng truyền lại tin tức, cũng chính là ở đằng kia quỷ vật hiện thân huyệt động ở trong, như thế phía dưới, hắn thế cũng sẽ không để cho này quỷ vật sinh cách. Trong nội tâm khẽ động, hắn trong cơ thể pháp quyết vội ùa mà lên, hóa bảo quỷ luyện quyết cấp thứ hai bị hắn khu động mà ra. Thân hình lóe lên phía dưới, phất phong huyễn ảnh thân pháp thi triển mà ra, hướng về kia ba đạo thân ảnh giao kích chỗ bay nhào mà đi. Theo hắn thân hình kích tránh, một đạo quyền ảnh cũng lập tức công kích mà ra, tại quyền ảnh bên ngoài, một đạo vạc nước chi thô màu nâu xanh ngưng thực sương mù bao khỏa hắn bên trên, mà ở phía trước nhất, một đầu mãnh hổ đầu lâu hiển lộ hắn bên trên, miệng lớn dính máu một chương phía dưới, một đạo gào thét chi âm bỗng nhiên vang vọng tại chỗ. Theo quyền ảnh thoáng hiện, một cỗ bàng bạc thần hồn chi lực bỗng nhiên hiện ra, bay vọt phía dưới, liền đem đạo kia tới lúc gấp rút nhanh chóng vung vẩy trong tay côn bổng hắc sắc thân ảnh bao phủ tại chính giữa. Bỗng nhiên bị cái kia cường đại chi cực hồn lực bao phủ, cấp tốc múa màu đen thân hình lập tức thân hình trì trệ, trong tay múa không chỉ pháp bảo cũng không khỏi ngưng lại. Tại tu luyện thành hóa bảo quỷ luyện quyết tầng thứ nhất cấp thứ hai về sau, Tần Phượng Minh lúc này thần hồn tinh phách năng lượng mạnh, coi như là cùng tụ hợp hậu kỳ tu sĩ so sánh với, cũng dĩ nhiên không kịp nhiều lại để cho. Tại hắn không thua tụ hợp tu sĩ bàng đại pháp lực ra chỉ phía dưới, lúc này ở tế gia hóa bảo quỷ luyện quyết, coi như là một gã tụ hợp yêu tu, cũng tất nhiên bản thân bị trọng thương không thể. Theo hóa bảo quỷ luyện quyết tập trung, cái kia toàn thân lân phiến gắn đầy quỷ vật trong đôi mắt cuối cùng hiển lộ ra vẻ sợ hãi, vẻ này tập thân thần hồn chi lực chi khổng lồ, so hắn tựu là lúc toàn thịnh, đều phải cường đại hơn nhiều, lúc này ở hắn bị thương chưa lành phía dưới, càng là khó có thể cùng mà so sánh với. Bị cái kia cường đại hồn áp giam cầm, hắn dĩ nhiên lại cũng khó có thể động tác mảy may. Ngao, một tiếng hổ gầm vang vọng phía dưới, lành lạnh quyền ảnh thẳng đảo mà ra, cực lớn hổ hé miệng, nhất thời liền đem cái kia toàn thân bao khỏa màu đen sương mù quỷ vật nuốt vào cự trong miệng. Xem xuất hiện trước mặt tình hình, tựu là tự tay tế ra công kích Tần Phượng Minh, cũng không khỏi chấn động. Hóa bảo quỷ luyện quyết tuy nhiên đã sớm tu luyện thành cấp thứ hai, nhưng chính thức thực chiến, còn cho tới bây giờ chưa từng thực tế qua. Lúc này thấy đến bí thuật chỗ hiển lộ ra khổng lồ uy năng, lại để cho hắn trong nội tâm kinh hỉ đại hiện. Oanh, một tiếng vang thật lớn đột nhiên từ cực lớn miệng thú trong miệng truyền ra, chỉ thấy dĩ nhiên thực chất quyền ảnh rồi đột nhiên nhao nhao vỡ vụn ra đến, một đạo màu đen sương mù dày đặc bao khỏa thân ảnh vẻn vẹn là lóe lên, hướng về xa xa kích bắn đi. Hừ, muốn chạy trốn, chỗ đó như thế dễ dàng. Đối với cái kia bị hóa bảo quỷ luyện quyết bí thuật nuốt vào trong miệng quỷ vật, Tần Phượng Minh cũng không có nhận thức, lúc này thấy hắn lại có thể phá bí thuật mà ra, cũng là không khỏi hơi giật mình, nhưng rất nhanh trong nội tâm trầm xuống, thần niệm dĩ nhiên phát ra. Hai đạo thân ảnh cơ hồ đang ở đó quỷ vật kích xạ mà ra lúc, cũng dĩ nhiên thân hình chớp động mà lên. Phanh, phanh, hai tiếng ầm ầm âm thanh cùng một chỗ phía dưới, ba đạo thân ảnh lần nữa tranh đấu lại với nhau. Khôi lỗi, hung hãn không sợ chết, coi như là thân hình bị đập nện rút lui, cũng sẽ không có chút nào chần chờ, lập tức sẽ lần nữa bay nhào về phía trước. Cái kia quỷ vật tuy nhiên tốc độ hơi thắng hai cỗ khôi lỗi, nhưng lúc này hai cỗ khôi, thế nhưng mà lẫn nhau phối hợp, trong khoảng thời gian ngắn, cái kia quỷ vật cũng là khó có thể đem lưỡng khôi lỗi thoát khỏi. Trong mắt lam mang lập lòe, Tần Phượng Minh trong nội tâm không khỏi hơi là vui vẻ. Tuy nhiên không biết mới vừa rồi bị cái kia quỷ vật thi triển loại nào thần thông, sinh sinh thoát khỏi hóa bảo quỷ luyện quyết thôn vệ chi năng, nhưng lúc này quỷ vật, trên người dĩ nhiên vết máu loang lỗ, hắn nguyên lai toàn thân gắn đầy màu đen lân phiến, lúc này càng là dĩ nhiên có không ít địa phương biến mất không thấy gì nữa. Trải qua vừa rồi một kích, tuy nhiên không thể lại để cho hắn vẫn lạc, nhưng là lại để cho hắn nhận lấy đau xót. Trong cơ thể pháp quyết khẽ động, bảo quyết lần nữa kích phát ra, rất nhỏ tiếng sấm vang lên, một đạo tàn ảnh liền thoáng hiện tại chỗ. Vèo, vèo, tại Tần Phượng Minh thân hình vừa mới chấp động chi tế, đột nhiên một hồi tiếng xé gió bỗng nhiên vang lên, mấy đạo chừng mấy trượng chi cực lớn côn ảnh bỗng nhiên hướng về hắn trước người kích xạ mà đến. Quỷ vật cũng không khôn ngoan chi nhân, vừa thấy Tần Phượng Minh lần nữa bay nhào tới, chỗ của hắn còn dám lại để cho hắn tới gần đến phụ cận, mạo hiểm bị hai cỗ khôi lỗi liên tiếp oanh kích sổ quyền phía dưới, đơn giản chỉ cần vung vẩy trong tay đen nhánh côn bổng, cấp tốc công kích hướng về phía cái kia tới gần tới tàn ảnh. Ngay tại Tần Phượng Minh thi triển Phất Phong Huyễn Ảnh thân pháp tránh né thời điểm, quỷ vật đang liều lực ngạnh đã trúng hai phát khôi lỗi công kích phía dưới, thân hình cuối cùng né tránh đi ra ngoài trăm trượng bên ngoài. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2045, bí thuật tranh chấp. Tiểu bối, không nghĩ tới người dĩ nhiên là một gã tu luyện luyện thể công pháp chi nhân, khó chơi đã đến tình trạng như thế, bất quá ngươi cũng không cần cao hứng, cái này cho ngươi nếm thử lão phu chính thức thủ đoạn. Thân hình một chuyến, toàn thân bao khỏa khói đen quỷ vật xem cũng không lại ra tay công kích Tần Phượng Minh, trong cổ họng phát ra một hồi phẫn nộ chi cực gào thét chi âm. Theo hắn lời nói thanh âm, chỉ thấy hắn trên người màu đen sương mù rồi đột nhiên gặp phún dũng mà lên, cuồn cuộn khói đen phiên cổn phía dưới, liền tràn ngập hơn 10 trượng xa, một cỗ bàng bạc năng lượng khí tức tự phiên cổn trong sương mù tràn ngập mà ra, hướng về bốn phía vội ùa lan tràn mà đi. Nhìn đối phương biểu hiện như thế, Tần Phượng Minh cũng không khỏi cảnh giác nổi lên. Hai mắt lam mang lóe lên, hắc trong sương mù tình hình lập tức xuất hiện ở hắn trước mặt. Chỉ thấy cái kia quỷ vật toàn thân ô quang chợt hiện, đạo đạo phù văn thuật chú tại hắn quanh người cấp tốc chạy, đạo đạo đen nhánh bàng bạc năng lượng tự hắn thân thể ở trong tuôn ra mà ra, hắn toàn thân cứng rắn lân phiến tại bàng bạc năng lượng cùng đạo đạo phù văn thuật chú bao khỏa phía dưới, vậy mà bắt đầu kích động. Chứng kiến khói đen bên trong quỷ vật như thế, Tần Phượng Minh cũng là lông mày gấp nhăn mà lên, tay một phen phía dưới, long văn quy giáp thuẫn thoáng hiện mà ra, lóe lên phía dưới liền hộ vệ tại hắn trước người, đón lấy đinh giáp thuẫn bí thuật cũng kích phát ra, đồng thời có một phen, phiên thiên ấn cũng bị hắn giơ cao trong tay. Nhưng ngay tại hắn vừa mới chuẩn bị sẵn sàng thời điểm, một hồi vẫn còn như cuồng phong gào thét thanh âm rồi đột nhiên xuất hiện ở bên tai, chỉ thấy bốn phía vài dặm ở trong thiên địa nguyên khí đột nhiên kích động nổi lên, vẻn vẹn là lập tức về sau, tựa như cùng bạo phong cuồng khởi bình thường, hướng lên trước mặt cái kia phiến 20-30 trượng màu đen sương mù cuồng rót tới. Thiên địa năng lượng điên cuồng cổ động phía dưới, bốn phía không khí giống như cũng theo cuồng bạo nổi lên, hãi người ô ô thanh âm vang vọng thiên địa, lại để cho người nghe thấy chi, liền tâm thần sợ hãi. Nhìn thấy cái kia quỷ vật vậy mà có thể khiến cho khổng lồ như thế thiên địa nguyên khí bắt đầu khởi động, Tần Phượng Minh trong đôi mắt, tuy có mãnh liệt vẻ kinh ngạc thoáng hiện, nhưng cũng không biểu hiện ra quá mức sợ hãi. Từ trước lúc trước quỷ vật ngôn ngữ, hắn liền dĩ nhiên đoán được, trước mặt cái này quỷ vật, hắn trước thời điểm, khả năng tựu là một gã tụ hợp cảnh giới tồn tại, lúc này vừa thấy, chỉ là xác minh hắn phán đoán mà thôi. Ngay tại Tần Phượng Minh chuẩn bị sẵn sàng, mặt sắc mặt ngưng trọng chi tế, trong thần thức, từ cái này quỷ vật ngoài thân đen đặc sương mù ở trong, đột nhiên phun đã tuôn ra sổ dùng mấy trăm kế màu đen tròn phiến, những tròn này phiến chỉ vẹn vẹn có trưởng thành lòng bài tay lớn nhỏ, bốn phía sắc bén chi cực, cao tốc xoay tròn phía dưới, uy lực của nó càng là khó dò. Từng mảnh phi nhận uy năng cường đại kinh nhân chi cực, hắn bên trên bị một tầng màu xanh bóng ma diễm bao vây, giống như hàng trăm hàng ngàn đạo màu xanh lá cây hỏa đoàn, bỗng nhiên xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Cái kia màu xanh sẫm ma diễm lộ ra quỷ dị mà lại để cho người sợ hãi chi cực, còn chưa đến Tần Phượng Minh trước mặt, một cỗ cơ hồ khiến hắn hít thở không thông khí tức bay thẳng hắn cái ót, vẻn vẹn là khẽ hấp phía dưới, hắn ý nghĩ liền vì một trong bất tỉnh. Cái này ma diễm vậy mà ẩn chứa có cực kỳ quỷ dị cường đại độc tính. Đối mặt cái kia phô thiên cái địa tới ô nhận, Tần Phượng Minh sắc mặt cũng là vẻ sợ hãi nổi lên. Long văn quy giáp thuẫn lóe lên phía dưới, liền biến thành hơn một trượng chi cự, đồng thời một cỗ bàng bạc thiên địa nguyên khí cũng gấp tuôn ra mà đến, cấp tốc hướng về long văn quy giáp thuẫn rót vào tới. Đen nhánh tấm chắn tại khổng lồ thiên địa nguyên khí bên trong ô mang chợt hiện, nhoáng một cái phía dưới, liền chặn đường tại Tần Phượng Minh chính phía trước, lập tức một hồi bang bang thanh âm vang vọng mà lên, cứng cỏi như rồng văn quy giáp thuẫn, tại từng mảnh gắn đầy ma diễm ô nhận tiếp ngay cả công kích phía dưới, cũng là ô mang kịch liệt run run không thôi. Tuy nhiên cũng không hiển lộ chống đỡ hết nổi thái độ, nhưng như vậy xuống dưới, cuối cùng không địch lại chính là khẳng định sự tình. Càng làm cho Tần Phượng Minh kinh hãi chính là, cái kia ô nhận phía trên ma diễm, tại đụng vào tải trên tấm chắn về sau, vậy mà xông lên, liền lập tức gấp xông lên long văn quy giáp thuẫn. Vẻn vẹn là trong chớp mắt, to như vậy trên tấm chắn, liền bị một tầng màu xanh sẫm ma diễm bao vây tại trong đó. Ma diễm xoay mình lóe lên hiện, Tần Phượng Minh bỗng nhiên cảm giác, trên tấm chắn năng lượng trong chốc lát liền bị tiêu hao một phần năm nhiều, bàng bạc năng lượng giống như bị cái gì đột nhiên kéo ra bình thường. Trong lòng căng thẳng, hắn trong cơ thể pháp lực dâng lên mà ra, giống như là giếng phun hướng về trên tấm chắn cuồng rót mà đi. Tuy nhiên trong chốc lát liền đem long văn quy giáp thuẫn trạng thái vững chắc, nhưng phía dưới phát sinh sự tình, lại để cho Tần Phượng Minh tâm rồi đột nhiên lại là siết chặt, chỉ thấy những cái kia bị tấm chắn ngăn đỡ được từng mảnh ô nhận, vậy mà một cái cuốn phía dưới, vậy mà nhao nhao vượt qua tấm chắn, cao tốc xoay tròn phía dưới, hướng về hắn thân thể kích xạ mà đến. Những ô kia nhận, có thể nói là chung quanh trên mặt đất thiên hạ, đem hắn quanh người sở hữu phương vị phong bế tại trong đó. Rất có muốn đem chi loạn nhận phân thây thái độ, này biến đổi cố đột khởi đột nhiên, tự là Tần Phượng Minh, đều không ngờ tới, đối mặt chen chúc tới, đạo đạo khổng lồ uy năng hiển lộ từng mảnh ô nhận, Tần Phượng Minh cơ hồ dĩ nhiên đã không có chút nào ứng đối thủ đoạn. Tự ở phía xa hắc trong sương mù quỷ vật mặt hiện vui vẻ, một hồi hãi người cạc cạc tiếng vang lên thời điểm, một đoàn ngân bạch hào quang lóe lên mà hiện, nháy mắt liền biến thành phòng ốc lớn nhỏ, lóe lên phía dưới, liền che chắn Tần Phượng Minh sau lưng, có vài chân cánh tay vật che chắn phía dưới, cơ hồ đem hắn toàn bộ thân hình đều hộ vệ tại chính giữa. Phía trước có tấm chắn vật che chắn phía dưới, lúc này Tần Phượng Minh dĩ nhiên không có một mảnh ô nhận có thể công kích được. Ngân linh tử thi thể cứng cỏi, tự không phải chính là ô nhận có thể phá vỡ, làm tốt phòng ngự Tần Phượng Minh cũng không chần chờ, tay một phen, một phương tiểu ấn kích xạ hướng đỉnh đầu, lóe lên phía dưới, liền biến thành một cái như ngọn núi cực lớn, một cỗ tử hắc hào quang bỗng nhiên từ cự ấn phía trên kích xạ mà ra, lập tức liền đem Tần Phượng Minh quanh người tầm hơn 10 trượng gắn vào sảng khoái ở bên trong. Cao tốc xoay tròn từng mảnh ô nhận tại màu xanh sẫm ma diễm bao khỏa phía dưới, rồi đột nhiên bị không trung chiếu xạ mà ở dưới tử hắc hào quang một cuốn phía dưới, lập tức tốc độ chợt giảm. Cái kia bao khỏa ô nhận phía trên ma diễm, càng là tại tử hắc hào quang bao phủ xuống, bỗng nhiên rút nhỏ vài phần. Hừ, như thế công kích tựu muốn Tần Mỗ diệt sát, ngươi còn khó hơn dùng làm được, ma diễm, Tần Mỗ cũng có, nếu như thế, ngươi cũng nhìn xem Tần Mỗ ma diễm lợi hại không. Nhìn thấy công kích tới hơn 1.000 ô nhận cũng đều ngăn đỡ được, Tần Phượng Minh mới cuối cùng trong nội tâm đại phóng, trong mũi tiếng hừ lạnh ở bên trong, tay vừa nhấc, vệ linh u hỏa kích xạ mà ra, thú giống tiếng chim hót cùng một chỗ, bốn cỗ thân hình khổng lồ triển lộ mà ra. Bốn cỗ thân hình khổng lồ chỗ va chạm vào ô nhận, tính cả cái kia kịch liệt độc tính ma diễm, đều là khẽ hấp mà vào, không hề ngăn cản liền chui vào đã đến bốn cỗ khổng lồ thú thân bên trong. Lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm sợ hãi cái kia hơn 1.000 phiến ô nhận, vẻn vẹn là bị bốn cỗ mở rộng đều biết trường khổng lồ vệ linh u hỏa chỗ biến ảo linh thú mấy cái xoay quanh, liền nhao nhao biến mất không thấy tung tích. Vệ linh u hỏa, có thôn vệ pháp bảo thiên phú thần thông, trải qua những năm này Tần Phượng Minh bất kể thành phẩm trắng trợn lại để cho hắn thôn vệ các loại pháp bảo, cổ bảo, vệ linh u hỏa loại này thôn vệ năng lực, lộ ra càng thêm cường đại. Từng mảnh đen nhánh ma diễm bao khỏa ô nhận, bị khổng lồ linh thú thân hình bao khỏa phía dưới, trên của hắn chấp động màu xanh sẫm ma diễm, như là ánh nến gặp được vòi rồng, lập tức liền mất đi biến mất không thấy tung tích, chỉ là cái kia từng mảnh ô nhận uy năng cường đại, tại linh thú trong cơ thể không ngừng rung động lắc lư, tựa hồ muốn thoát khốn mà ra. Gặp ở đây, Tần Phượng Minh trong nội tâm không khỏi cực kỳ khẽ động, trong cơ thể pháp quyết vội ùa, bàng bạc quỷ phệ âm vụ phún dũng mà ra, trong chốc lát liền tràn ngập hắn quanh người trăm trượng phạm vi. Theo quỷ phệ âm vụ tuôn ra, hắn hai tay càng là liên tục vung vẩy, lập tức đạo đạo phệ hồn trảo hiển lộ mà ra. Mỗi lần thu về, cũng có một mảnh ô nhận rơi vào hắn trong lòng bàn tay, bàng bạc hồn lực năng lượng vội ùa phía dưới, trên của hắn thần hồn khí tức lập tức chịu trì trệ, cấm chế phù lục một dán phía dưới, liền bị hắn trực tiếp thu vào chữ vật giới chỉ. Ngắn ngủn chén trà nhỏ thời gian mà thôi, công kích muốn Tần Phượng Minh cùng hai cỗ hóa anh đỉnh phong khôi lỗi gần ngàn ô nhận liền biến mất không thấy tung tích. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2046, hiển lộ bản thể. Đối mặt cùng mình tâm thần liên hệ chặt chẽ phi thường từng mảnh ô nhận dần dần biến mất, cái kia đứng thẳng xa xa, tàng hình hắc trong sương mù quỷ vật trong nội tâm kinh chấn phi thường. Hắn chỗ tế ra này một bí thuật, chính là thiên phú của hắn thần thông, thường ngày tranh đấu, có thể nói là chỉ cần tế ra, là được đem đối thủ chém giết, chưa từng có lại để cho hắn thất vọng qua. Lần này đối mặt một gã chỉ vẹn vẹn có quỷ quân hậu kỳ tu vi tu sĩ, dĩ nhiên đem hắn nhất dựa tam đại bí thuật tất cả đều tế ra dưới tình huống, đều không thể đem đối phương bắt giữ, cái này lại để cho hắn trong nội tâm im lặng đã đến tế ra. Chẳng lẽ bế quan ngủ say mấy ngàn năm về sau, hiện tại trong tu tiên giới tu sĩ thực lực bạo tăng đến tình trạng như thế không thành, trong nội tâm nghĩ như thế lấy, tàng hình âm vụ bên trong quỷ vật trong đôi mắt lệ mang lần nữa đại hiện. Thân hình khẽ động xuống, dâng lên màu đen âm vụ bỗng nhiên phiên cổn nổi lên. Phích lịch thanh âm đột nhiên tự âm trong sương mù nổ vang vang lên, tại một hồi bức nhân tâm hồn tiếng vang ở bên trong, một đầu chiều cao chừng 40-50 trượng chi cự cực lớn yêu mãng bay lên trời, màu xám đen vằn gắn đầy tại hắn thân hình khổng lồ phía trên, lộ ra dữ tợn khủng bố chi cực. Thân hình khổng lồ trên không trung một cái xoay quanh phía dưới, một cỗ dày đặc âm vụ đột nhiên mà hiện. Yêu mãng tại âm trong sương mù vận chuyển phiên cổn, giống như một con dao long đến thế gian. Tiểu bối, ngươi rất tốt, vậy mà lại để cho lão phu hiện ra bản thể, thực lực ngươi mạnh như thế, thần hồn chi lực như thế bàng bạc, chắc hẳn bị lão phu nuốt về sau, lão phu trong cơ thể bệnh không tiện nói ra nói không chừng thực cũng tìm được trị hết. Nặng nề đích thoại ngữ thanh âm vang vọng trên không trung, giống như tự thiên khung thượng truyền đến trận trận oanh lôi thanh âm. Hắn ngược lại không lo lắng cái kia từng mảnh ô nhận mất đi, chỉ cần đem trước mặt thanh niên diệt sát, tất nhiên là có thể đoạt lại. Bỗng nhiên nhìn thấy khổng lồ như thế yêu thú hiển lộ không trung, coi như là Tần Phượng Minh dĩ nhiên nghĩ đến đối phương là một yêu tu, cũng nhất thời bị trước mặt tình hình kinh đến nỗi ngẩn ngơ. Khổng lồ như thế yêu thú, tuy nhiên cùng ban đầu ở Sát Long chi địa chứng kiến cái kia bản ly thú rất có không bằng, nhưng đây cũng là Tần Phượng Minh tu tiên đến nay, nhìn thấy đệ nhất đầu khổng lồ như thế yêu tu. Này đầu bàng nhiên cự mãng, xem hắn hình thái thể sắc, thậm chí có chút ít giống như thôn thiên mãng bộ dạng. Nhưng là vẻn vẹn là có hai phần giống như mà thôi, thôn thiên mãng, chính là tiên thiên chân linh đẳng cấp tồn tại, tu luyện tới hóa hình cảnh giới thôn thiên mãng, Tần Phượng Minh đứng ở hắn trước mặt, tự tính toán hắn thủ đoạn lại như thế nào cường đại, khả năng cũng không có chút nào sức hoàn thủ. Cứ việc biết được trước mặt yêu mãng không phải thôn thiên mãng, nhưng tự hắn thể tích mà nói, đối mặt khổng lồ như thế yêu thú, Tần Phượng Minh trong nội tâm cũng không có bao nhiêu tin tưởng. Hoảng sợ, cũng chỉ là lập tức. Dùng Tần Phượng Minh tâm trí cứng cỏi, tự nhiên sẽ không như vậy khoanh tay chịu chết. Hai tay cấp tốc vung vẩy phía dưới, lập tức một mảnh màu trắng trùng vân chen chúc mà ra, tại hắn trên đỉnh đầu kịch liệt bay múa phía dưới, liền lập tức ngưng tụ thành một đầu 20 trượng chi trưởng, so vạc nước còn thô gấp bội màu trắng côn bổng. Không chút do dự phía dưới, cực lớn màu trắng côn bổng thẳng đảo hướng không trung, hướng về kia khói đen bên trong khổng lồ yêu mãng oanh kích mà đi. Được chứng kiến ngân sao trùng tại bí thuật ở dưới công kích uy lực, Tần Phượng Minh dĩ nhiên đem chi đã coi như là nhất trọng đại dừa. A, tiểu bối, ngươi thậm chí có thượng cổ linh trùng ngân sao trùng, ngươi quá mức lại để cho lão phu giật mình rồi, đem ngươi diệt sát, lão phu đạt được những ngân sao trùng này, thực lực tự nhiên sẽ bạo tăng không ít, đến lúc đó. Bỗng nhiên nhìn thấy màu trắng bỏ cánh cứng hiện thân, không trung nặng nề thanh âm lần nữa vang lên. Cái kia yêu mãng nếu không nhận thức màu trắng bỏ cánh cứng, càng là đối với Tần Phượng Minh linh trùng bay lên tham lam chi ý. Nhưng thấy đến cái kia hơn 10 vạn màu trắng bỏ cánh cứng vậy mà huyễn hóa thành một đầu vừa thô vừa to côn bổng trực tiếp oanh kích mà đến, yêu mãng tựa hồ cũng là chịu cả kinh, cũng không nói nữa nói cái gì, thân hình đong đưa phía dưới, cực lớn mãng vĩ một cái vung vẩy, ầm ầm cùng cực lớn màu trắng côn bổng đụng vào lại với nhau. Ầm ầm trong tiếng, sổ dùng trăm ngàn kế màu trắng bỏ cánh cứng như là màu trắng mưa đá giống như, hướng về phía dưới trụy lạc mà đi. Tần Phượng Minh trong lòng căng thẳng, hai mắt không khỏi cực kỳ trợn mắt. Như thế một kích liền tổn thất hơn 1.000 ngân sao trùng, cái này lại để cho hắn vô luận như thế nào cũng khó có thể tiếp nhận. Thần thức cấp tốc đảo qua, tâm thần liên hệ phía dưới, hắn ngưng trọng khuôn mặt không khỏi buông lỏng. Chỉ thấy cái kia mất rơi trên mặt đất ngân sao trùng, trong đó 8-9 thành vẻn vẹn là trên mặt đất lăn một vòng, liền lảo đảo lần nữa đứng lên, lông cánh dương động phía dưới, lần nữa bay lên trời rồi. Nhìn thấy ngân sao trùng tổn thất cũng không nhiều đại, Tần Phượng Minh trong nội tâm hơi là vui vẻ. Nhưng tựu trong lòng hắn buông lỏng thời điểm, không trung tình hình nhưng lại đại biến, theo ngân sao trùng ngưng tụ thành cực lớn côn bổng oanh kích, cái kia khổng lồ cự mãng ngăn cản phía dưới, cực lớn mãng khẩu một khai phía dưới, một cỗ đen đặc chi cực xương mù phún dũng mà ra, vẻn vẹn là trong chốc lát, liền đem cái kia ngân sao trùng chỗ ngưng tụ hai hơn 10 trượng chiều dài màu trắng côn bổng bao khỏa tại trong đó. Tần Phượng Minh cấp tốc thúc dục phía dưới, chỉ nghe được bang bang chi tiếng vang lên, bao khỏa yêu trong sương mù ngân sao trùng tựu là khó có thể phá sương mù mà ra. Khổng lồ chi cực mây mù yêu quái tựa hồ có thể theo ngân sao trùng kịch liệt trùng kích phiên cổn, có thể không ngừng biến hóa hình thái. Vừa thấy phía dưới, Tần Phượng Minh thần niệm thúc dục, vệ linh u hỏa biến thành bốn cỗ linh thú, nhào nhào bay lên trời, hướng về không trung khổng lồ kia mây mù yêu quái bay nhào mà đi. Trong chớp mắt, bốn cỗ bị linh diễm bao khỏa khổng lồ linh thú, liền cùng khổng lồ kia mây mù yêu quái đụng vào lại với nhau. Uy lực cường đại chi cực vệ linh u hỏa, trong đó ẩn chứa cực nóng, băng hàn chờ thuộc tính năng lượng tuy nhiên uy năng lộ ra lấy, nhưng đối mặt đồng dạng có cường đại độc tính màu đen mây mù yêu quái ngăn cản phía dưới, cũng không đoạn lúc có thể đem chi hoàn toàn thanh trừ. Song phương đụng vào phía dưới, lập tức liền lẫn nhau nuốt cắn xé không chỉ, nhất thời vậy mà rằng co tại chỗ. Trong mắt lam mang lóe lên, Tần Phượng Minh không khỏi thoáng yên tâm lại, tuy nhiên ngân sao trùng bị dày đặc mây mù yêu quái bao vây, khó có thể chạy ra, nhưng hơn 10 vạn ngân sao trùng tại yêu trong sương mù cũng không vẫn lạc, mà là chính hợp lực cắn nuốt bốn phía mãnh liệt dày đặc mây mù yêu quái. Mây mù yêu quái trong ẩn chứa độc tính, tựa hồ cũng không đối với linh trùng có gì ảnh hưởng. Nhưng ngay tại Tần Phượng Minh trong nội tâm hơi an thời điểm, không trung khổng lồ kia yêu mãng lại không hề dừng lại cái gì, thân hình nhoáng một cái phía dưới, liền hướng về phía dưới Tần Phượng Minh bay nhào mà đến. Phệ linh u hỏa cùng ngân sao trùng lợi hại, yêu mãng tất nhiên là trong nội tâm tinh tường, nhưng cũng là biết được, chỉ cần diệt sát dưới mặt cái kia tiểu bối, này hai đạo đòn sát thủ, tất nhiên là tự sụp đổ. Trong mắt tinh mang lóe lên, Tần Phượng Minh tất nhiên là không dám để cho cái kia 40-50 trượng chi cự yêu mãng cận thân. Tâm niệm thúc dục phía dưới, trên đỉnh đầu lơ lửng phiên thiên ấn một cái mơ hồ, liền hướng về kia cực lớn yêu mãng va chạm mà đi, song phương tốc độ đều là nhanh tật phi thường, trong chớp mắt liền va chạm lại với nhau. Nhưng trước mặt chỗ triển lộ mà ra tình hình, nhưng lại để cho Tần Phượng Minh sắc mặt lập tức chịu đại biến. Phiên thiên ấn cường đại, Tần Phượng Minh thế nhưng mà biết được phi thường, tại tăng thêm hơn 10 loại quý trọng mà lại ẩn chứa cường đại uy năng tài liệu về sau, bảo ấn vô luận là cứng cỏi hay vẫn là tế ra từ hắc hào quang uy lực, đều đã nhưng cường đại chi cực. Lúc trước đối mặt thạch xương, đều có thể tới tế ra pháp bảo ngạnh kháng mà không hề không địch lại hiển lộ. Nhưng lúc này, cái kia tầm hơn 10 trượng chi cực lớn yêu mãng, tại đụng phải cái kia cực lớn giống như là tiểu sơn phiên thiên ấn lúc, căn bản là không tới tranh đấu, mà là miệng khổng lồ một khai, một đường hồ đồ hoàng vũ khí lập tức bay vọt mà ra, nháy mắt liền đem cái kia cự ấn quấn vào trong đó. Theo màu vàng sương mù bao khỏa, cái kia trạng như tiểu sơn bảo ấn, vậy mà kịch liệt thu nhỏ lại, vẻn vẹn là lóe lên, liền bị một đầu hơn 10 trượng trường tấm lụa buộc chặt, một cuốn phía dưới, bị cái kia cự mãng trực tiếp nuốt đã đến trong bụng. Xem lấy xuất hiện trước mặt như thế tình hình, Tần Phượng Minh cơ hồ muốn kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Trước mặt yêu mãng, không chỉ có thôn thiên mãng huyết mạch, vậy mà dĩ nhiên đã có thôn thiên mãng thôn vệ vạn vật cường đại thần thông. Tâm thần liên hệ phía dưới, phiên thiên ấn tuy nhiên như trước cùng hắn tâm thần có chỗ liên hệ, nhưng dĩ nhiên khó có thể khu động mảy may rồi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2047, chém giết yêu vật. Tần Phượng Minh trên người công kích pháp bảo tự nhiên không ít, nhưng có thể đủ thắng quá phiên thiên ấn, cũng chỉ có cái kia thần điện cùng tử quang long hồn thương hỗn độn linh bảo rồi, tựu là hỗn độn tử khí chung, cũng khó nói tựu so phiên thiên ấn cường đại. Mà hắn bản mệnh pháp bảo huyền vi thanh linh kiếm, hắn càng là không dám tế ra. Mặc dù có bích hồn ti cùng âm hồn ti hai đạo thần hồn công kích bí thuật, nhưng đối mặt khổng lồ kia đạt 40-50 trượng chi cự khổng lồ yêu mãng, tế ra cũng tất nhiên không sẽ có bao nhiêu hiệu quả. Tử quang long hồn thương mặc dù tất nhiên có thể chém giết trước mặt yêu mãng, nhưng Tần Phượng Minh lại không có cách nào đoạn lúc khu động, vẻn vẹn là hướng trong đó rót vào pháp lực, tựu cần mấy chục tức thời gian. Như thế thời gian ở trong, hắn sớm được khổng lồ kia yêu mãng nuốt chừng. Mặt đối mặt trước bay nhào tới cực lớn yêu mãng, dù là Tần Phượng Minh tự nhận thủ đoạn phần đông, mà lại cường đại vô cùng, cũng nhất thời khó có thể nghĩ đến dùng loại thủ đoạn nào ứng đối rồi. Thân hình cấp tốc lắc lư phía dưới, phất phong huyễn ảnh dĩ nhiên thi triển mà ra, một cái chớp động, liền tránh ra hai hơn 10 trượng xa. Hô, một cỗ gió tanh cổ đãng phía dưới, thân hình khổng lồ liền tự Tần Phượng Minh trước kia đứng thẳng chỗ kích xạ mà qua. Ngay tại Tần Phượng Minh cho rằng đơn giản liền đem cái kia cực lớn yêu vật né tránh qua lúc, đột nhiên trước mặt một tường thành giống như cự ảnh đột nhiên thoáng hiện, hướng về hắn thân hình quét ngang tới. Cái kia cao lớn cự ảnh xuất hiện quá mức cấp tốc, tự là gần đây cơ cảnh Tần Phượng Minh cũng không có thể sớm biết được. Nhìn thấy cái kia cự ảnh vẻn vẹn là lóe lên, liền đã đến trước mắt, Tần Phượng Minh trong nội tâm đột nhiên kinh phía dưới, trong cơ thể pháp quyết vội ùa, cường đại luyện thể bí thuật dĩ nhiên hoàn toàn kích phát ra, đồng thời trước ngực một đầu khổng lồ yêu thú cũng tự hiển lộ mà ra, đúng là cái kia thú giáp bị hắn hoàn toàn kích phát, hai đấm càng là bao khỏa ngưng thực sương mù, cấp tốc hướng lên trước mặt gấp đảo mà ra. Một tiếng cực lớn ầm ầm trong tiếng, một đạo thân ảnh lập tức bị ném đi mà ra. Theo khổng lồ kia cự ảnh oanh kích tới, hai đạo quyền ảnh cơ hồ không có chút ngăn cản, liền bị cái kia cự ảnh chấn động mà tán, đón lấy một cỗ khổng lồ vô cùng trầm trọng năng lượng trực tiếp liền vọt tới hắn trên thân thể. Tuy nhiên cái kia một tiếng thú giống chi âm, đã cứu Tần Phượng Minh mấy lần uy lực kia cường đại thú giáp, vậy mà gần kề ngăn cản lập tức, liền tại một tiếng tiếng ai minh ở bên trong, vỡ vụn ra. Sức lực lớn bay vọt, quả thực khác ở hắn trên thân thể. Đã có quyền ảnh cùng thú giáp song trọng ngăn cản, tại hai đại luyện thể bí thuật ra chỉ phía dưới, Tần Phượng Minh cuối cùng chống đỡ đã ngăn được cái kia cự ảnh công kích, nhưng thân hình, nhưng lại liên tiếp trở mình cút ra ngoài tầm hơn 10 trượng xa, mới tại một cái sáng ngời dưới khuôn mặt ổn định lại thân hình. Hé miệng, một ngụm đỏ tươi tinh huyết cuồng bắn ra, hắn sắc mặt, càng là trong chốc lát trở nên tái nhợt. Tuy nhiên tại khổng lồ kia yêu mãng vẫy đuôi công kích phía dưới chưa từng vẫn lạc, nhưng lúc này, trong cơ thể kinh mạch dĩ nhiên đã có tổn hại, mà hắn hai tay càng là đau buốt nhức vô cùng, coi như dĩ nhiên đứt gãy. Như không phải cái kia không biết tên thú giáp ngăn cản, hắn lần này tất nhiên giữ nhiều lành ít. Khổng lồ kia yêu mãng thân hình khổng lồ, đong đưa phía dưới, ẩn chứa khổng lồ uy năng, dĩ nhiên khó có thể dùng định lượng để hình dung, như không phải mượn một kích kia cấp tốc thi triển độn thuật mượn lực tránh né. Nếu như đứng thẳng bất động, ngạnh lần lượt khổng lồ kia yêu mãng một kích, Tần Phượng Minh vững tin, hắn tất nhiên sẽ xương cốt đứt gãy, tại chỗ vẫn lạc. Thân hình vẻn vẹn là dừng lại, hắn liền lần nữa lắc thân, tàn ảnh lóe lên. Lần nữa hướng về xa xa kích bắn đi. Đối mặt khổng lồ kia yêu vật, hắn dĩ nhiên không biết như thế nào đối mặt rồi. Nhất thời, phương viên hơn 10 dặm chi địa, một đạo bé nhỏ thân ảnh trên không trung không ngừng tránh né, mà một đầu tầm hơn 10 trượng chi cự cực lớn yêu mãng trên không trung kích xạ xen kẽ, rung đùi đắc ý, cực lực rút thăm được gặm cắn đạo nhân ảnh kia. Phất phong huyễn ảnh thân pháp tuy nhiên cấp tốc, mà lại có thể không bị cái kia cự mãng chỗ phụt lên ra giam cầm khí tức ngăn cản. Nhưng ngắn ngủn mấy chục tức thời gian ở trong, Tần Phượng Minh hay vẫn là chịu đựng hai lần giết chết hết cục. Như không phải hắn xem thời cơ cấp tốc, dự phán chuẩn xác, vẫn lạc tại cái kia cự mãng trong miệng, cũng là đã trở thành sự thật rồi. Lúc này Tần Phượng Minh, trong nội tâm tinh tường phi thường, nếu như cứ thế mãi, chỉ cần chén trà nhỏ thời gian, thương thế của hắn ở đằng kia cự mãng chi khẩu tuyệt không ngoài ý muốn. Ở đằng kia cự mãng bay nhào mang tất cả phía dưới. Chính là hắn muốn phi độn tới gần Dung Thanh bọn người bên người, dựa vào pháp trận vì vậy tranh đấu, cũng dĩ nhiên không thể, cái kia cự mãng tốc độ cực nhanh, thẳng tắp khoảng cách càng là so với hắn độn thuật nhanh hơn bên trên hai phần. Hắn lúc này sở dĩ có thể bình yên, thì ra là dựa vào phất phong huyễn ảnh thân pháp quỷ dị, mới khó khăn lắm làm được. Càng ngày càng bất lợi cục diện, lại để cho Tần Phượng Minh cũng không khỏi hỏa khí dâng lên, tuổi trẻ trên khuôn mặt, một cỗ hung lệ chi khí thoáng hiện mà ra. Trong cơ thể pháp quyết vội ùa phía dưới, một cỗ bàng bạc màu đen âm vụ dâng lên mà ra. Theo âm vụ tuôn ra, thân hình hắn cũng không dừng lại mảy may, như trước quay chung quanh cái này khổng lồ kia yêu mãng chạy không ngừng. Quỷ phệ âm vụ là Tần Phượng Minh sở tu luyện không nhiều lắm quỷ đạo bí thuật. Tuy nhiên này bí thuật vẻn vẹn là một phụ trợ thủ đoạn, nhưng là uy năng cường đại chi cực, theo âm vụ bàng bạc phiên cổn, bốn phía thiên địa nguyên khí cũng là vội ùa tới. Lúc này hắn đối với thiên địa nguyên khí nắm giữ, tuy nhiên cùng tụ hợp tu sĩ so sánh với còn rất có không bằng, nhưng là dĩ nhiên lại để cho hắn chỗ tế ra bí thuật uy năng bỗng nhiên tăng cường thêm vài phần. Quỷ phệ âm vụ tuy nhiên lập tức liền tràn ngập trên trăm trượng phương viên, nhưng ở khổng lồ yêu mãng bừa bãi phiên cổn phía dưới, cơ hồ không đối với hắn tạo thành ảnh hưởng gì, thân hình khổng lồ tại âm vụ một người trong xen kẽ, liền có thể đem đại bộ phận quỷ vụ xua tán. Nhưng tự tính toán như thế, Tần Phượng Minh cũng dĩ nhiên đạt đến mục đích. Âm vụ có che đậy thần thức dò xét công hiệu, tuy nhiên khổng lồ yêu mãng có thể cấp tốc đem âm vụ xua tán, nhưng ở Tần Phượng Minh cấp tốc tránh né phía dưới, nó nhất thời cũng khó có thể giải thích rõ Tần Phượng Minh cụ thể người ở chỗ nào. Tay một phen phía dưới, nhất trương phù lục liền xuất hiện ở hắn trong tay, này phù lục phía trên có một tầng nhàn nhạt lam mang bao khỏa, lộ ra quý trọng chi cực. Thân hình chớp động xuống, tay sờ, phù lục ba một tiếng vỡ vụn ra đến, một cỗ lam mang lóe lên, liền đem hắn thân hình bao khỏa. Lam mang chợt hiện phía dưới, hai gã giống như đúc Tần Phượng Minh đồng thời xuất hiện ở hắn bên cạnh. Tay lần nữa vừa nhấc, một khỏa ngũ thải quang mang nội liếm viên cầu xuất hiện ở trong tay, bị mặt khác trong đó một đạo thân ảnh khẽ quấn, liền bị hắn thu đi. Theo bàng bạc âm vụ phún dũng, Tần Phượng Minh thân hình lóe lên, liền tự kích xạ ra âm vụ bao khỏa. Bỗng nhiên nhìn thấy khó chơi nhân tộc tu sĩ hiện thân, khổng lồ yêu mãng một cái quay lại, khổng lồ đầu lâu liền hướng về kích xạ về phía trước Tần Phượng Minh bay nhào mà đi. Tuy nhiên Tần Phượng Minh trước tại cái kia yêu mãng bay khỏi, nhưng tốc độ kia, rõ ràng cùng cái kia yêu mãng hơi có không bằng, song phương gần kề bay ra mấy trăm trượng xa, cái kia cực lớn yêu mãng liền tiếp cận đã đến hắn sau lưng. Cạc cạc cạc, tiểu bối chạy đâu, một tiếng nặng nề giống lên một tiếng ở bên trong, một đoàn hồ đồ hoàng vũ khí rồi đột nhiên từ cái này yêu mãng trong miệng kích xạ mà ra, khẽ quấn phía dưới, liền đem cái kia cấp tốc chạy trốn bóng người quấn vào trong đó, một căn hơn 10 trượng chiều dài tấm lụa vừa hiện xuống. Liền đem đạo nhân ảnh kia cuốn vào đã đến hắn cự trong miệng. Có thể đem cái kia khó chơi hạ bị bắt giết, khổng lồ yêu mãng tất nhiên là trong nội tâm hưng phấn nổi lên. Oanh, ngay tại cự mãng hưng phấn nổi lên thời điểm, một tiếng khổng lồ chi cực kỳ cuồng bạo vô cùng bạo tạc năng lượng bỗng nhiên tại hắn cự trong miệng đột nhiên hiển lộ, vội ùa phía dưới, vang trời nổ mạnh bỗng nhiên vang vọng tại cự mãng khổng lồ miệng khổng lồ ở trong. Cuồng bạo chi cực cự nổ lớn năng lượng chợt tránh phía dưới, cơ hồ không có dừng lại mảy may. Liền chạy ra khỏi cái kia cực lớn mãng khẩu. Một cỗ huyết tinh chi khí lập tức tràn ngập mà lên, cực lớn yêu mãng cơ hồ liền rú thảm thanh âm cũng không phát ra, thân thể cao lớn liền bị cự nổ lớn uy năng lượng có thể cuốn vào đã đến trong đó. Nhìn phía xa phóng lên chói mắt quang đoàn, dày đặc âm vụ thu vào phía dưới, hai cái Tần Phượng Minh hiển lộ ra thân hình. Hừ, cho dù ngươi là một đầu biến dị yêu mãng, tại Tần Mỗ Liệt Nhật Châu oanh kích phía dưới, cũng mơ tưởng có thể đem này bạo tạc chống cự. Chứng kiến cái kia cực lớn yêu mãng bị nổ tung uy năng cuốn vào trong đó, bên trong một cái Tần Phượng Minh hừ lạnh một tiếng, hận nhưng mở miệng nói ra. Liệt Nhật Châu, Tần Phượng Minh dĩ nhiên được chứng kiến hắn bạo tạc uy năng, chính là như núi khuyết bàn ly thú, đều tại Liệt Nhật Châu bạo tạc phía dưới tổn thất một chỉ thú mục. Bị nổ tung bao khỏa cực lớn yêu mãng, tại bàng nổ lớn uy năng tàn sát bừa bãi phía dưới, tuyệt không sinh lý đáng nói. Cái kia cực lớn yêu mãng khó chơi, Tần Phượng Minh dĩ nhiên lĩnh giáo. Bằng hắn lúc này thực lực thủ đoạn, muốn chiến thắng đối phương, không khác nói chuyện hoang đường viển vông, tự là thoát đi, cũng cơ hồ là không thể sự tình. Tuy nhiên cái kia yêu mãng biểu hiện vẻn vẹn là quỷ quân đỉnh phong tu vi cảnh giới, nhưng huyễn hóa ra bản thể về sau, thực lực dĩ nhiên xa xa vượt ra khỏi quỷ quân đỉnh phong tu sĩ, tự là cùng một gã tụ hợp tu sĩ so sánh với, cũng dĩ nhiên không chút nào chênh lệch, càng là có vượt qua chi ý. Lúc trước đối mặt độc thánh tôn giả, Tần Phượng Minh cũng không từng tế ra Liệt Nhật Châu, nhưng lần này, hắn huống chi đem duy nhất một chương ảnh thân phù cùng một khỏa quý trọng vô cùng Liệt Nhật Châu đồng thời tiêu hao tại nơi đây. Cái này cũng đủ để nói rõ lúc này hung hiểm rồi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2048, Hắc Diễm Sinh. Bàng nổ lớn trọn vẹn rằng có mấy chục tức lâu, mới uy năng hao hết. Tại chỗ năng lượng khổng lồ chấn động tiêu tán. Quay người nhìn về phía cái kia yêu mãng tế ra khổng lồ mây mù yêu quái, tại đã không có yêu mãng điều khiển phía dưới, hắn uy năng dĩ nhiên đại giảm, tại hơn 10 vạn ngân sao trùng cùng 4 cỗ khổng lồ linh thú nuốt cắn phía dưới, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cấp tốc thu nhỏ lại, cuối cùng bành một tiếng, tiêu tán tại không trung. Ông Minh Thanh cùng một chỗ, ngân sao trùng kích tránh mà quay về, thoáng qua biến mất không thấy gì nữa. Xem trước mặt dĩ nhiên khôi phục thành hơn một xích độ cao xanh biếc phệ linh u hỏa, Tần Phượng Minh trong đôi mắt bỗng nhiên dị sắc chấp liên tục, chỉ thấy lúc này xanh biếc trong ngọn lửa, nguyên lai chính giữa chỗ còn có hồng sắc cùng màu vàng hỏa diễm bên cạnh, lúc này dĩ nhiên xuất hiện tối đen như mực hỏa diễm. Này hỏa diễm vừa thấy, liền lại để cho người cảm giác trong nội tâm bỗng nhiên phát lạnh, bởi vì từ cái này hắc diễm phía trên, hiển lộ lấy một cỗ quỷ dị hỗn hợp khí tức, này khí tức có tanh hôi, ẩn chứa có cực kỳ mãnh liệt độc tính. Càng là có một cỗ bàng bạc thần hồn năng lượng tràn ngập. Thần niệm khẽ động, cái kia đoàn màu đen hỏa diễm vừa bay mà ra, nhưng lại để cho Tần Phượng Minh im lặng chính là, cái kia đoàn hắc diễm tuy nhiên có thể bành trướng thành 2-3 trượng chi cự, nhưng cũng không thể huyễn hóa ra bất luận cái gì linh thú hình thái, giống như trong đó thiếu khuyết linh hồn. Phệ linh u hỏa có thể huyễn hóa ra mặt khác 4 loại linh thú, cốt bởi là những linh thú kia đều là nguyên lai hỏa diễm hỏa linh dung nhập linh diễm bên trong. Giao long là hỏa tinh biến ảo, Hỏa nha vốn là thập cấp hỏa nha hỏa linh, mà mặt trời đều cùng hỏa ly lực thú, cũng đều là hỏa linh tồn tại. Cái này đoàn hắc diễm tuy nhiên đã tạo thành độc lập hình thái, nhưng nội nhưng lại thiếu khuyết linh tính hỏa linh. xem lên trước mặt Hắc Diễm, Tần Phượng Minh trong nội tâm suy nghĩ nổi lên, hai hàng lông mày cũng là nhíu chặt. Hỏa Diễm, nếu như không có linh tính, cái kia tế ra về sau, uy năng thế tất hội đại giảm, nhưng muốn cho Hỏa Diễm sinh ra hỏa linh, ở đâu nói là nói sự tình đơn giản. Tuổi trẻ trên khuôn mặt, vẻ mặt ngưng trọng thật lâu không đi. Tại Tần Phượng Minh ngưng thần tĩnh tư thời điểm, một đạo cực kỳ rất nhỏ năng lượng chấn động đang cấp tốc hướng về xa xa kích bắn đi, tốc độ nhanh tật vô cùng, vẻn vẹn là sổ cái hô hấp, đã nhưng đi ra ngoài 200 dặm xa, này rất nhỏ năng lượng bên trong, có một cái toàn thân bị thật nhỏ lân phiến bao khỏa lưỡng dài 3 xích con rắn nhỏ. Này đầu con rắn nhỏ, đúng là từ cái này liệt nhật châu trong lúc nổ tung, hao hết tất cả vốn liếng, mới tránh được một mạng yêu mãng bổn mạng yêu anh. Lúc này yêu anh, trong nội tâm đã phẫn nộ, lại biệt khuất, càng là hối hận. Nó bế quan ngủ say mấy ngàn năm, hắn bị thương thân thể mới khó khăn lắm khôi phục một ít, lần này bị mấy cái màu trắng bọ cánh cứng bừng tỉnh, vốn đang trong nội tâm cao hứng, cho rằng có thể ra ngoài, tìm kiếm một ít thiên tài địa bảo, hoặc là tu sĩ đan anh nuốt. Chỗ đó nghĩ đến, vừa mới thức tỉnh hiện thân, lại đụng phải một gã khó chơi chi cực tu sĩ, không chỉ có không có cướp lấy đối phương đan anh, huống chi đem bản thân thân thể hủy đi, mà lúc này yêu anh càng là thật vất vả đào thoát. Lần này tiểu tính toán có thể đoạt xá mặt khác yêu tu, muốn phục hồi như cũ, cũng quyết định lên giá phí hơn 1.000 năm lâu không thể. Yêu anh lúc này đối với Tần Phượng Minh, tựu là so với lúc trước đem hắn kích thương cái kia tên tụ hợp quỷ tu, còn muốn phẫn hận vài phần, chỉ là hắn lúc này dĩ nhiên không có chút nào năng lực ở trên trước tranh đấu rồi. Tần Phượng Minh, lúc này đương nhiên không biết cái kia yêu tu yêu anh dĩ nhiên thoát đi, tiểu tính toán biết được, hắn cũng dĩ nhiên không có cách nào truy kích rồi. Hắn lúc này trong nội tâm suy nghĩ, tựu là như thế nào đem cái kia Hắc Diễm uy năng tăng lên. Sau một lát, đột nhiên một cái tên bỗng nhiên xuất hiện ở hắn trong óc, Hổ Khiếu Ma Công. Hổ Khiếu Ma Công, chính là Tần Phượng Minh ban đầu ở nhân giới thời điểm, tự liệt hổ môn môn chủ trong tay đoạt được. Này ma công lợi hại phi thường, bình thường pháp bảo chỗ kích phát năng lượng khổng lồ chóng mặt quang. Lúc này ma công trước mặt như là hao thảo bình thường, cơ hồ lập tức liền bị hắn đốt hủy. Nếu như không có cường đại khắc chế ma diễm bí thuật hoặc là bảo vật, căn bản là khó có thể chống cự. Như đem Hổ Khiếu Ma Công cùng Phệ Linh U Hỏa dung hợp, lại để cho hắn điều khiển cái này hắc sắc ma diễm, thế tất sẽ để cho Phệ Linh U Hỏa uy năng bạo tăng không ít. Này nghĩ cách Tần Phượng Minh tại đạt được Hổ Khiếu Ma Công thời điểm thì có, nhưng về sau hắn cũng không lại tính tâm nghiên cứu, lúc này thấy đến hắc diễm, không khỏi trong nội tâm lần nữa dâng lên này niệm. Nhưng muốn đem Hổ Khiếu Ma Công dung nhập đến Phệ Linh U Hỏa bí thuật bên trong, cũng không đơn giản sự tình. Tự tính toán hắn lúc này đối với thuật chú phù văn dĩ nhiên cực kỳ tinh thông, nhưng muốn dung hợp hai đại bí thuật, so lại tự hành sáng lập một loại bí thuật cũng sẽ không đơn giản bao nhiêu, nói không chừng còn có thể càng thêm gian nan. Khó khăn, tự không sẽ trở ngại Tần Phượng Minh, đã có này nghĩ cách, hắn sau này tất nhiên là sẽ an bài một cỗ đan anh chuyên môn phụ trách việc này. A, chủ nhân, cái này... Tại đây xảy ra chuyện gì, cái kia cụ cực lớn thi thể chẳng lẽ là một đầu cự mãng? Ngay tại Tần Phượng Minh trong nội tâm suy nghĩ thời điểm, đột nhiên sổ đạo độn quang tự xa xa kích xạ mà đến, nhao nhao thu vào phía dưới, hiển lộ ra dung thanh chờ 5 người thân ảnh. Chứng kiến trước mặt tranh đấu tràng diện, cùng với một cỗ dĩ nhiên biến thành khét lẹt hình dạng ba hơn 10 trượng cực lớn thi thể, dung thanh bọn người cũng đều sắc mặt chịu đột biến, cái kia cực lớn thi thể chừng hơn một trượng chi thô, thật lớn như thế mãng xà. Hắn uy năng như thế nào, mọi người thân là quỷ quân trung kỳ tu sĩ, tự là có thể phán đoán mà ra. Đó là một đầu có một chút thôn thiên mãng huyết mạch yêu mãng, Tần Mỗ hao hết khí lực mới đưa chi đánh chết, nơi đây có phụ cận có một chỗ che giấu dưới mặt đất huyệt động, đã các vị đạo hữu đến rồi, vậy thì phiền toái các vị tìm kiếm một phen a, nói không chừng, cái kia xứ sở tại chính là chúng ta phải tìm chi địa. Tay một phen, Phệ Linh U Hỏa biến mất không thấy gì nữa, Tần Phượng Minh xem mọi người liếc. Hào không dị dạng mở miệng nói ra. Mà lúc này Tần Phượng Minh cũng là sắc mặt tái nhợt, trở lại quần áo lam lũ, khóe miệng càng là treo vết máu, xem xét đã biết thế tất kinh nghiệm một phen vang trời đại chiến. Thôn Thiên Mãng, đây chính là viễn cổ linh thú, tục tính toán này yêu mãng có một chút huyết mạch, cũng tuyệt đối là cường đại vô cùng. Xem trước mặt thanh niên cũng không có mặt khác dị sắc, thanh âm bình tĩnh nói, dung thanh bọn người cũng thoáng an tâm. Mọi người cũng là minh bạch, vừa rồi một trận chiến tuyệt đối hung hiểm đến cực điểm, một nửa thân hình tựu thật lớn như thế yêu mãng, bản thể thực lực cường đại, mọi người ngẫm lại tựu phía sau lưng một hồi phát lạnh. Thực không biết được trước mặt thanh niên này tu sĩ là như thế nào đem yêu vật kia đánh chết. Mọi người cùng dưới khuôn mặt, tất nhiên là nhao nhao hướng về bốn phía siêu tầm mà đi. Tần Phượng Minh thân hình khẽ động, liền đến đó cực lớn mãng xà nửa cái thân hình chỗ, ngón tay một điểm, một nửa mãng xà bụng chỗ bỗng nhiên khẽ động, một phương tiểu ấn lóe lên mà hiện. Nhìn xem trong tay tiểu ấn, Tần Phượng Minh không khỏi biến sắc, trước sau gần kề chén trà nhỏ thời gian mà thôi, phiên thiên ấn phía trên năng lượng liền dĩ nhiên trở nên cực kỳ tán loạn, như không hảo hảo tế luyện một phen, uy năng thế tất hội giảm xuống không ít. Đem tiểu ấn thu hồi, Tần Phượng Minh xem trước mặt dĩ nhiên có nửa số huyết nhục biến mất cực lớn thi thể, thần thức nhìn quét phía dưới, cũng không tìm kiếm được cái kia yêu mãng yêu anh, không biết là vẫn lạc tại sảng khoái trường, hay vẫn là bị hắn đào thoát. Bất quá đối với này Tần Phượng Minh cũng không lo lắng, tự tính toán cái kia yêu anh thoát đi, cũng tuyệt đối không dám lại đến tìm hắn phiền toái gì, kinh này một dịch, hắn tự tính toán thoát đi, cũng tất nhiên sớm đã bản thân bị trọng thương rồi. Tuy nhiên tại liệt Nhật Châu bạo tạc phía dưới, cực lớn yêu mãng nửa trước thân hình bị tạc biến mất không thấy gì nữa, nhưng còn thừa bộ phận, như trước có hơn 30 trượng chi trưởng, chứng kiến cái này hơn 30 trượng chi cự yêu mãng thân thể, Tần Phượng Minh trong nội tâm rồi đột nhiên vui mừng nổi lên. Nghi tâm một điểm, một đạo hồng mang lóe lên mà hiện, một thanh hồng sắc chủy thủ xuất hiện ở hắn trong tay, thân hình khẽ động, liền bắt đầu cấp tốc quay chung quanh cực lớn yêu mãng hành tẩu không ngừng. Trọn vẹn bữa cơm thời gian lâu, Tần Phượng Minh mới dừng lại thân hình. Lúc này, khổng lồ yêu mãng mãng ra, dĩ nhiên hoàn toàn bị hắn ra khỏi xuống, cái này mãng ra, đúng là luyện chế ảnh thân phù tuyệt hảo tài liệu, đồng thời, yêu mãng một đầu chủ gân cũng rơi vào đã đến hắn trong tay. Yêu mãng mãng gân, tựu là không luyện chế, cũng là cứng cỏi chi cực, coi như là liệt diễm đốt cháy cũng khó thương hắn mảy may, chính dễ dàng đem hắn trên người chữ vật giới chỉ các thứ trói chặt. Xem trước mặt mãng xà huyết nhục, Tần Phượng Minh vốn định đem chi trực tiếp lại để cho linh thú linh trùng nuốt. Nhưng ngay tại hắn tâm niệm còn chưa động thời điểm, khác một cái ý nghĩ đột nhiên xuất hiện ở hắn trong nội tâm. Trước mặt cái này yêu mãng, có thể là có chút hứa thôn thiên mãng huyết mạch, có nhiều khả năng tự hắn huyết nhục bên trong dung luyện ra thôn thiên mãng tinh huyết. Nhìn quét bốn phía, Tần Phượng Minh lại cũng không dám như vậy trực tiếp thi triển bảo huyết ngưng luyện quyết. Vừa rồi tranh đấu năng lượng chấn động quá nhiều cực lớn, tại đây âm hồn quỷ vật phần đông chi địa, coi chừng tự nhiên đặt ở vị trí đầu não. Nhưng muốn thu hồi tầm hơn 10 trượng chi cự yêu mãng thi thể, cũng là một kiện không thực tế sự tình. Chữ vật giới chỉ, Tần Phượng Minh trên người vẻn vẹn là 16 phương hoặc là 32 phương, đối mặt cái kia hơn 30 trượng khổng lồ mãng xà thi thể, tự là mấy cái cũng khó hoàn toàn thu hồi. Ngay tại Tần Phượng Minh khó bí quyết thời điểm, Dung Thanh bọn người liên tiếp quay trở về tới phụ cận. Chủ nhân, tại phía đông hơn 10 dặm chỗ, có một sơn cốc bí ẩn, trong cốc có một chỗ thủy đàm, ở đằng kia thủy đàm ở trong có một huyệt động, không biết có phải hay không chủ nhân phải tìm chỗ. Nghe được Dung Thanh nói như vậy, Tần Phượng Minh cũng không như thế nào kinh hỉ, hắn đối với cái này sớm có biết được. Ân, rất tốt, bất quá hiện tại ta muốn tại đây luyện hóa thoáng một phát cái này yêu mãng thi thể, Dung đạo hữu đem ngươi huyền âm hóa huyết trận bố trí ở chỗ này, chúng ta trước tạm thời dừng lại thoáng một phát. Tuy nhiên không biết Tần Phượng Minh nói luyện hóa là như thế nào tiến hành, nhưng Dung Thanh cũng không có chút chần chờ, thân hình khẽ động, huyền âm hóa huyết trận liền bố trí tại chỗ. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2049, Sông Cổ Động. Mười mấy ngày sau, sáng chói hào quang mới cuối cùng thu liễm biến mất, trước kia khổng lồ đạt tầm hơn 10 trượng yêu mãng thân hình, lúc này dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại một bộ cực lớn khô lâu giá ngưng lại ngay tại chỗ. Mà Tần Phượng Minh trước người, lơ lửng hai giọt chỉ vẹn vẹn có hạt táo lớn nhỏ thanh sắc chất lỏng. Tuy nhiên cái kia hai giọt thanh sắc chất lỏng chỉ vẹn vẹn có hai giọt, nhưng một cỗ bàng bạc vô cùng khí tức ẩn chứa trong đó, tự hồ chỉ phải có một hạt gạo đại tinh điểm, có thể đem khổng lồ ngọn núi oanh sập. Cái này hai giọt thanh sắc dịch tích, đúng là Tần Phượng Minh lần này tốn hao hơn 10 ngày lâu, hao tốn mấy chục tích thần bí tiểu hồ lô bên trong linh dịch, mới luyện hóa mà ra thôn thiên mãng thần huyết. Dung Thanh bọn người tuy nhiên không biết Tần Phượng Minh chỗ vận chuyển loại bí pháp nào, vốn lấy mọi người kiến thức, tất nhiên là biết được, trước mặt thanh niên tu sĩ, đang tại dùng nào đó thần thông, tinh luyện cái kia yêu ma trong thi thể nào đó vật chất. Nhưng thấy đến hai giọt thanh sắc dịch tích hiển lộ thời điểm, tự tính toán nếu không trí chi nhân, cũng dĩ nhiên có thể minh bạch, cái kia hai giọt ẩn chứa bàng bạc năng lượng dịch tích, đúng là cái kia có một chút thôn thiên mãng huyết mạch yêu mãng trong cơ thể chân linh thần huyết. Có thể tự một cỗ thi thể bên trong tinh luyện ra chân linh thần huyết, nếu như bị tu sĩ khác nhìn thấy, tất nhiên sẽ trợn mắt há hốc mồm, kinh chấn tại chỗ không thể. Nhưng Dung Thanh bọn người nhìn thấy việc này, cũng vẻn vẹn là trong nội tâm hơi hơi ngẩn ra, liền tự bình thường trở lại. Trước mặt thanh niên, dĩ nhiên cho bọn hắn quá nhiều khiếp sợ sự tình, nhiều lần một kiện, tất nhiên là không coi vào đâu. Đa tạ các vị đạo hữu hộ pháp, những tàn này cốt, hẳn là một đầu đạt tới tụ hợp cảnh giới yêu ma cốt cách, tự cứng rắn trình độ mà nói, tự là hóa anh đỉnh phong tu sĩ bản mệnh pháp bảo, cũng khó có thể tổn thương hắn mảy may, mấy vị đạo hữu đem chi chia đều đi à nha. Cái kia yêu mãng, Tần Phượng Minh lúc này dĩ nhiên có thể vững tin, nó tự là một vị đạt tới tụ hợp tiến giai yêu tu, chỉ là không biết như thế nào thân bị trọng thương. Đối mặt một đầu cảnh giới đạt đến tụ hợp đẳng cấp yêu mãng, hắn trên người cốt cách, giá trị độ cao, dĩ nhiên khó có thể nói, tự là so mấy chục vạn năm linh thảo, cũng có qua không thể nghi ngờ. Hắn không phải người tham của, vẻn vẹn là thu hơn 10 khối cốt cách, liền trực tiếp giao cho Dung Thanh bọn người. Tuy nhiên mọi người một mực đi theo ở bên cạnh hắn, vốn lấy về sau, mọi người không thể nghi ngờ hội một mình đảm đương một phía, giao cho mọi người một ít quý trọng chi vật, không thể nghi ngờ là thích hợp nhất thu mua nhân tâm chi vật. Dung Thanh bọn người vẻn vẹn là hơi sững sờ, liền nhao nhao bái tạ dưới đi, tụ hợp cảnh giới yêu thú cốt cách, hắn giá trị độ cao, mọi người tất nhiên là trong nội tâm biết được, vui mừng phía dưới, mọi người tất nhiên là nhao nhao thu. Được rồi, nơi đây xử tình rồi, phía dưới chúng ta tự đi đến cái kia chỗ đầm nước chỗ, nhìn xem có phải là chúng ta phải tìm chi địa. Mọi người độn quang cùng một chỗ, hướng về phía đông phương hướng kích bắn đi. Một cái sơn cốc u tĩnh bên trong, có một chỗ diện tích không phải quá nhiều đầm nước, loại này sơn cốc đầm nước, tại vạn hồn cốc bên trong, không thể nói chỗ nào cũng có, nhưng là tuyệt đối có không ít tồn tại. Nơi này đầm nước có thể khiến cho Dung Thanh bọn người chú ý, cốt bởi là này trong sơn cốc, tại Dung Thanh bọn người tra tìm lúc, như trước có một chút khí tức lưu lại. Tại mọi người người tìm tòi phía dưới, mới phát hiện này đầm trong nước, có một chỗ che giấu động đường tồn tại. Nhìn quét trước mặt đầm nước, Tần Phượng Minh cũng không phát hiện có gì khác thường, nhưng hắn cũng không có gì chần chờ, tại Dung Thanh dưới sự dẫn dắt, trực tiếp liền chui vào đã đến đầm trong nước. Này đầm nước sâu đậm, một mực hướng phía dưới tiến lên đủ có mấy trăm trượng, mọi người mới tại một chỗ trên thạch bích gặp được một chỗ ngăm đen động đường. Lúc trước siêu hồn tên kia tu sĩ thời điểm, hắn trong trí nhớ, vẻn vẹn là có một khu vực địa đồ, nói có một chỗ che giấu huyệt động, lại cụ thể cũng chưa có, đã tại khu vực này bên trong vẻn vẹn là phát hiện cái này một chỗ huyệt động, mà lại còn che giấu chi cực, cái kia này huyệt động khả năng không thể nghi ngờ là cực cao. Tiến vào huyệt động, Tần Phượng Minh lòng cảnh giác cũng bỗng nhiên tăng lên. Tuy nhiên từ vài con ngân sao trùng xứ sở biết, chúng gặp được cái kia yêu mãng, là ở chỗ này trong huyệt động, theo lý mà nói, chắc có lẽ không có mặt khác yêu vật âm hồn tồn tại, nhưng cái gọi là cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Thủy vừa tiến vào động đường, hắn liền đem một cỗ hóa anh cảnh giới khôi lỗi tế ra, lại để cho hắn tại phía trước dò đường. Tiến vào động đường, Tần Phượng Minh không khỏi cực kỳ cả kinh. Nơi này động đường, bên trong khắp nơi là băng hàn đầm nước, dùng mọi người tu vi, tất nhiên là không sợ cái gì đầm nước, nhưng nơi này động đường, nhưng lại hướng về phía dưới mà đi, mà theo dần dần xâm nhập, một cỗ cực lớn đè ép chi lực chậm rãi bày ra, đồng thời động trên đường, bắt đầu có chút điểm năng lượng chấn động ẩn hiện. Cấm chế, nơi này động đường ở trong, vậy mà bố trí có cấm chế, mà lại hay vẫn là một loại cực kỳ cổ xưa chi cực phù văn cấm chế. Dừng thân đứng thẳng, Tần Phượng Minh thả ra thần thức, đem trên vách động cấm chế bao phủ trong đó. Trọn vẹn một chiếc trà thời gian về sau, hắn mới thu hồi thần thức, tuổi trẻ trên khuôn mặt, không buồn không vui. Các vị đạo hữu, nơi này xác thực là một cổ tu sĩ động phủ, trên vách động cấm chế, vẻn vẹn là vững chắc động đường chi dụng, cũng không có công giết công hiệu, bất quá bên trong là có phải có cường đại sát trận, tự không được biết, vì vậy các vị đạo hữu hay vẫn là không muốn đụng vào trên thạch bích cấm chế cho thỏa đáng. Phân phó một tiếng, Tần Phượng Minh thúc giục khôi lỗi, tốc độ cũng không phải là rất nhanh hướng về động đường ở chỗ sâu trong bước đi. Sau nửa canh giờ, một đạo cấm chế cháo vách tường xuất hiện ở mọi người trước mặt, cái kia cháo vách tường xuất hiện cực kỳ đột nhiên, đương Tần Phượng Minh phát hiện thời điểm, khôi lỗi dĩ nhiên không hề ngăn cản xuyên qua này tầng cháo vách tường. Nhìn thấy này, Tần Phượng Minh mọi người không khỏi gấp ngừng thân hình. Mặt đối với thượng cổ cấm chế, hắn tự tính toán đối với cấm chế không ngoài đi, cũng không dám tùy ý xông loạn. Hắn cũng không hiểu biết này cấm chế là cái kia yêu mãng thiết trí ở dưới, hay vẫn là vốn động phủ tự còn có, vì vậy hắn đứng thẳng phía dưới, vung tay lên, một chỉ ngân sao trùng vừa bay mà ra, lóe lên phía dưới, liền bay về phía cái kia cấm chế cháo vách tường. Hào không dị dạng hiển lộ, ngân sao trùng vừa bay mà qua, liền vào đến cháo vách tường ở trong. Thân hình khẽ động, Tần Phượng Minh bước chân nhẹ nhàng, liền hướng về cháo vách tường tới gần mà đi. Chủ nhân chậm đã, hay vẫn là do thuộc hạ tiến đến khảo thí một phen a? Nhìn thấy Tần Phượng Minh tiến lên, Dung Thanh tất nhiên là biết được ý gì, vì vậy thân hình nhoáng một cái, dĩ nhiên vượt lên trước mà ra, lắc thân đã đến Tần Phượng Minh trước người. Mặt khác mọi người cũng là nhao nhao khởi hành, đều là muốn cướp trước mà đi. Ha ha, không có việc gì, muốn chỗ này cấm chế vẻn vẹn là vì phủ kín đầm nước chi dụng, cũng không còn có công kích, nguy hiểm sự tình, Tần Mỗ cũng là sẽ không đi làm. Thấy mọi người như thế, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là hơi có vui sướng, bỏ Dung Thanh cùng Khoáng Phong, mặt khác ba gã quỷ giới tu sĩ, có thể nói đều là bị Tần Phượng Minh bức hiếp, nhưng mấy chục năm ở chung xuống, mọi người không chỉ có đã không có chút nào ngăn cách, càng là đối với Tần Phượng Minh cảm kích phi thường. Lần này vượt lên trước thử trận, tự nhiên đều là xuất từ mọi người thiệt tình. Theo Tần Phượng Minh tiếng nói, Dung Thanh dĩ nhiên thân hình lóe lên, chui vào đã đến cháo vách tường ở trong. Chủ nhân, này cấm chế không có nguy hiểm, chút nào khác thường cũng không, vẻn vẹn là một tầng năng lượng hiển lộ, Dung Thanh liền chui vào đã đến cấm chế cháo vách tường ở trong. Cháo vách tường nội, dĩ nhiên đã không có chút nào đầm nước, nhìn như một tầng hơi mỏng cấm chế cháo vách tường, nhẹ nhàng đâm một cái sẽ gặp vỡ vụn, nhưng ở đầm nước trầm trọng đè ép phía dưới, lại nhẹ nhõm liền đem đầm nước cản trở xuống. Chủ nhân, phía trước có 5 cái lối đi, nhưng không biết phía dưới lựa chọn cái đó một đầu tốt. Cháo vách tường ở trong là một chỗ 20 mấy trượng đại sơn động, mà ở sơn động bốn phía trên thạch bích đã có 5 đầu động đường tồn tại, cái này nhất thời lại để cho mọi người đình trệ tại chỗ. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2050, Cổ Cấm Huyện. Đứng thẳng trong sơn động, Tần Phượng Minh khổng lồ thần thức một phóng mà ra, đồng thời hướng về 5 chỗ trong thông đạo nhìn quét mà đi. Hơn 10 tức về sau, hắn khuôn mặt không khỏi hơi có ngưng trọng hiển lộ. Cái này 5 cái lối đi, trong đó một đầu ở trong, lúc này như trước tồn giữ lại một tia cái kia yêu mãng khí tức, chắc hẳn cái kia yêu mãng tất nhiên là từ cái kia trong thông đạo ra cách. Lúc này hắn lo lắng nhất là cái kia âm tinh chi lan bị cái kia yêu mãng nhanh chân đến trước, vượt lên trước đã nhận được. Các vị đạo hữu, nơi đây đã có cấm chế tồn tại, cái kia tiếp theo tồn gặp nguy hiểm, vì vậy chúng ta hay vẫn là cùng nhau hành động cho thỏa đáng, tự tính toán gặp được nguy hiểm, tập chúng ta mọi người chi lực, tự nhiên có thể biến nguy thành an. Tuy nhiên dùng mọi người năng lực, tự tính toán một mình dò xét nơi này huyệt động, cũng là đầy đủ, nhưng Tần Phượng Minh thực sự có chỗ cân nhắc, cái kia âm tinh chi lan quá mức quý trọng, nếu như ba gã quỷ giới tu sĩ gặp bảo sinh ra dị tâm, cái kia đem được không bù mất. Nhân tâm là khó khăn nhất nắm chắc, Tần Phượng Minh đối với mọi người, tuy nhiên đã làm được cực hạn, nhưng đối mặt có thể cho hắn tu vi tiến nhanh quý trọng dược thảo, khó tránh khỏi hội sinh ra cái gì khác thường nghĩ cách. Cái này cũng không Tần Phượng Minh đa nghi, mà là cái kia âm tinh chi lan quá mức quý trọng, một cây ngàn năm tự có thể lại để cho tu sĩ giảm bớt bách niên tu luyện chi công, cái kia nếu như đạt đến vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm, cái kia sẽ có gì kỳ hiệu, là ai cũng khó có thể nói. Mọi người đối với Tần Phượng Minh nói, tự nhiên không có dị nghị. Kỳ thật bỏ Khoáng Phong, Dung Thanh bên ngoài, ba người khác cũng không rõ ràng lắm Tần Phượng Minh đến Vạn Hồn Cốc tìm kiếm loại nào bảo vật. Tần Phượng Minh thần niệm khẽ động, hóa anh cảnh giới khôi lỗi thân hình nhoáng một cái, liền hướng về một cái thông đạo ở trong bước đi. Cái này 5 cái lối đi, chừng 2-3 trượng chi rộng lớn, 4-5 trượng cao, hình như là con người làm ra mở ra, trên vách động có rõ ràng đao chém búa băm dấu vết, tại Vạn Hồn Cốc ở trong, như thế to như vậy công trình, lại để cho mọi người cũng là hiếu kỳ phi thường. Theo mọi người xâm nhập, cũng không gặp được bất luận cái gì cấm chế ngăn đường. Nhưng tiến lên sau nửa canh giờ, một cái cự đại cửa đá đem động đường toàn bộ cản trở. Ở đằng kia xem xét tựu cực kỳ trầm trọng thạch trên cửa, một tầng 5 màu ánh huỳnh quang nhàn nhạt hiển lộ, tại ánh huỳnh quang bên trong, có đạo đạo cấm chế năng lượng thỉnh thoảng lập lòe chạy. Mọi người đứng ở cửa đá trước khi 20 trượng, đối mặt cái kia cửa đá, không khỏi cũng đều mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng. Trước mặt cấm chế, một cỗ cổ xưa tang thương khí tức tràn ngập, xem xét đã biết là tồn tại niên đại đã lâu chi cực, lâu như thế xa cấm chế, như trước có thể có như thế uy năng hiển lộ, dùng Tần Phượng Minh kiến thức, tất nhiên là biết được này cấm chế là nào đó có thể tự bốn phía hấp thu năng lượng cổ cấm chế. Loại này cấm chế, uy năng đều là cường đại chi cực, mà lại là ngũ hành thuộc tính hoàn toàn. Tay vừa nhấc, Long Văn Quy Giáp thuẫn hiển lộ mà ra, lóe lên phía dưới, liền biến thành 2-3 trượng cực lớn, đám đông hoàn toàn che chắn phía sau. Vèo, một đạo kiếm quang kích tránh mà ra, thẳng đến ngoài 20 trượng cấm chế cháo vách tường công kích mà đi. Xuy, một tiếng vang nhỏ, đạo kia thoáng hiện khổng lồ uy năng màu xanh kiếm mang, Vậy mà tại đụng vào tại thạch trên cửa cấm chế cháo vách tường lúc, như là mũi tên bắn vào trong nước bình thường, trực tiếp chui vào mà vào. Theo kiếm quang biến mất, một cỗ năng lượng chấn động vậy mà hướng về bốn phía tràn ngập mà đi, như là rung động nhộn nhạo. Vừa thấy cảnh này, Tần Phượng Minh không khỏi trong nội tâm khẽ động, hai tay liên tục huy động xuống, đạo đạo khổng lồ uy năng màu xanh kiếm mang kích xạ mà ra, giống như là mưa to liền hướng về cửa đá mang tất cả mà đi. Theo một hồi rất nhỏ đùng chi âm, hơn 10 đạo cường đại năng lượng ẩn chứa màu xanh kiếm mang, cùng cực lớn thạch trên cửa cấm chế đụng vào phía dưới, tại năm màu trong quang mang lóe ra, nhao nhao biến mất không thấy tung tích. Ồ, cái này pháp trận cấm chế, lại có thể hấp thu từ bên ngoài đến công kích năng lượng, xem ra hẳn là một quy nguyên cấm đơn giản hóa chi vật rồi, muốn bài trừ, cũng chắc chắn muốn phí một ít khí lực rồi. Dùng thanh linh kiếm quyết thúc dục kiếm quang, mỗi một đạo công kích cùng một gã hóa anh đỉnh phong tu sĩ một kích toàn lực tuyệt đối tương xứng. Hơn 10 đạo kiếm quang công kích, hắn uy năng mạnh, tự tính toán một gã hóa anh đỉnh phong tu sĩ, cũng không dám trực diện hắn phong. Mà cái kia thạch trên cửa cấm chế vẻn vẹn là ngũ thải quang mang hơi hiện, liền hoàn toàn cản trở xuống, xem cấm chế chỗ hiện trạng thái, Tần Phượng Minh không khỏi nhẹ kêu lên tiếng. Loại này có thể hấp thu từ bên ngoài đến công kích năng lượng pháp trận, Tần Phượng Minh đến cũng không xa lạ gì, hắn đọc lướt qua pháp trận sao mà nhiều, bên trong từng có mấy bộ pháp trận đều có thể hấp thu từ bên ngoài đến công kích năng lượng. Đối mặt như pháp trận này, trong lòng của hắn cũng không phải rất sợ hãi, bởi vì có thể xuất hiện tại quỷ giới loại này thấp vị giới trên mặt cổ cấm, tuyệt đối không phải là những làm trên kia giới đại năng đều đau đầu chính thức quy nguyên cấm. Quy nguyên cấm, không phải một cái pháp trận danh tự, mà là một loại pháp trận, loại này cấm chế pháp trận, hắn bản thân có thể tự hành thu nạp bốn phía năng lượng cho mình dùng, mà lại phòng ngự càng là độc đáo chi cực, ít quản cỡ nào cường đại công kích, đều có thể nhẹ nhõm chống cự hoặc là hóa giải. Lúc trước Tần Phượng Minh hay vẫn là trúc cơ cảnh giới thời điểm, từng tại một cổ tu động phủ gặp được qua một cái cải tiến qua quy nguyên cấm, tuy nhiên là cải tiến pháp trận, nhưng như trước khó có thể bài trừ chi cực. Lúc này xuất hiện trước mặt này nhất pháp trận, tuy nhiên biểu hiện cùng thượng cổ pháp trận quy nguyên cấm bình thường, nhưng là tuyệt đối không phải một chính thức thượng cổ quy nguyên cấm, cũng hẳn là thay đổi lương bản cấm chế. Nhìn thấy như pháp trận này xuất hiện trước mặt, Tần Phượng Minh chẳng những không có thất vọng, ngược lại trong nội tâm mừng rỡ nổi lên. Đã có như thế một tòa cường đại uy năng pháp trận lúc này, nếu như không phải đối với cổ cấm vô cùng có nghiên cứu, còn có tương ứng hợp lý cường đại thủ đoạn giúp cho bài trừ chi nhân, tuyệt đối không có khả năng đơn giản thông qua pháp trận này. Nghĩ đến cái kia yêu mãng, tự tính toán đến qua nơi đây, cũng tất nhiên vô công mà trở về. Các vị đạo hữu, Tần mỗ cần nghiên cứu một phen trước mặt pháp trận, vì vậy cần các vị dừng lại hộ pháp một hai, quay người đối với sau lưng mọi người nói một câu về sau, Tần Phượng Minh liền khoanh chân ngồi trên cửa đá trước mặt 10 trượng chỗ, tâm thần trầm xuống, thần thức bao phủ mà ra, như vậy không hề di động mảy may rồi. Về sau 2 ngày, Tần Phượng Minh thân hình không nhúc nhích, hai mắt khép kín, liền lông mi đều chưa từng động tới. Cái này trong vòng 2 ngày, dựa vào thượng giới đại năng đạo diễn lão tổ phân hồn chỗ truyền thụ cho pháp trận khảo thí thủ pháp, hắn một chút bắt đầu chóc bong khởi trước mặt pháp trận cấm chế. Lại để cho hắn im lặng chính là, trước mặt pháp trận thật sự huyền ảo, 2 ngày nghiên cứu xuống, vậy mà chút nào đầu mối cũng không lấy ra. Trong nội tâm than nhẹ một tiếng, Tần Phượng Minh thần thức vừa thu lại mà quay về, nhưng lập tức lại tiến vào đã đến thần cơ phủ bên trong. Băng Nhi, không biết ngươi lúc này tinh hồn ly thể, hay không còn hội nhẹ nhõm hoàn thành. Đối mặt cái kia cấm chế, Tần Phượng Minh cũng là khó có thể phát hiện ra phá giải chi pháp, tuy nhiên vạn tịch bản uy năng không nhỏ, nhưng có thể không bài trừ trước mặt cấm chế, cũng là không hề nắm chắc sự tình. Hơn nữa không có nghiên cứu ra này cấm hư thật trước khi, Tần Phượng Minh cũng sẽ không trực tiếp sử dụng man lực bài trừ. Như cấm chế là tự nhiên bạo công hiệu, cường lực bài trừ phía dưới, nói không chừng có thể đem tự bạo xúc động, đến lúc đó phát sinh loại nào sự tình, ai cũng khó có thể xác định, tự là tổn hại cửa đá về sau vật phẩm, cũng là có nhiều khả năng. Ân, thần hồn ly thể đương nhiên không có vấn đề, này là của ta một đại bí thuật, tự tính toán đàn anh mất đi, hồn phách của ta cũng có thể một mình tồn tại. Ca ca chẳng lẽ đụng phải cái gì lợi hại cấm chế không thành? Băng Nhi cực kỳ thông minh, nghe xong Tần Phượng Minh nói như vậy, liền đoán được Tần Phượng Minh chi ý. Theo một đạo màu xám trong suốt bóng người lóe lên, Băng Nhi dĩ nhiên xuất hiện ở mọi người trước mặt. Băng Nhi, phía trước thạch trên cửa, bố trí có một uy lực không tầm thường pháp trận, hình như là một quy nguyên cấm đơn giản hóa pháp trận, người tiến vào thời điểm, nhưng là phải coi chừng một hai. Nhìn thấy bóng người thoáng hiện, mặc dù đối với Băng Nhi nói đàn anh phá hủy ngữ điệu khó hiểu, Tần Phượng Minh cũng không nhiều lời cái gì. Cái kia người trong suốt ảnh vẻn vẹn là khẽ dạ, cũng không có chút chần chờ, thân hình lóe lên liền hướng về cửa đá thổi đi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2051, Băng Nhi chi năng. Đối với đạo kia hồn phách, Dung Thanh mọi người đương nhiên biết được là Băng Nhi, đối với có thể tùy tiện đem hồn phách tự trong thân thể chia lìa mà ra, mọi người cũng vẻn vẹn là hơi hơi ngẩn ra, liền lại tự thoải mái. Băng Nhi thần thông, chúng người biết được không thể dùng thường nhân độ chi, tuy nhiên mọi người cũng không hiểu biết Băng Nhi tựu là lại để cho những thượng giới kia siêu cấp thế lực đều cực kỳ đỏ mắt thái tuế ấu hồn thân thể. Nhưng ở chung mấy chục năm qua, đối với Băng Nhi, trong lòng mọi người cũng là tự đáy lòng bội phục. Nhìn xem cái kia trong suốt hồn phách không hề trốn tránh, chút nào thủ đoạn cũng không tế ra, liền trực tiếp hướng về cửa đá rời đi. Dung Thanh bọn người hay vẫn là sâu sắc chịu khiếp sợ. Mọi người nhao nhao lên tiếng kinh hô nhắc nhở thời điểm, chút nào năng lượng chấn động cũng không hiển lộ, Băng Nhi hồn phách liền chui vào đến đó tầng 5 màu ánh huỳnh quang ở trong, giống như hắn bản thân tựu là cấm chế ánh huỳnh quang một bộ phận, lần này vẻn vẹn là trở về. Đối mặt Băng Nhi hào không có nguy hiểm tiến vào cửa đá, Tần Phượng Minh treo cao tâm mới cuối cùng buông. Thời gian chậm rãi đi qua, trọn vẹn một canh giờ lâu, Băng Nhi cũng không hiện thân, cái này lại để cho mọi người đồng đều cũng không khỏi trên mặt hiển lộ ra vẻ lo lắng. Tựu là Tần Phượng Minh cũng không thể may mắn thoát khỏi. Dùng Băng Nhi hồn phách thân thể, đối mặt cái này phiên bản đơn giản hóa quy nguyên cấm khả năng một kiện bảo vật cũng cầm không xuất ra, nhưng ở bên trong dò xét một phen, tự cũng có thể đã sớm hoàn thành. Tần Phượng Minh mặc dù thần thức cường đại, nhưng đối mặt pháp trận cấm chế, hắn cũng chỉ có ai thán không cách nào. Trọn vẹn đi qua ba canh giờ, ngay tại Tần Phượng Minh trong nội tâm lo lắng, định dùng vạn tịch bản oanh kích trước mặt cấm chế cửa đá thời điểm. Đột nhiên thạch trên cửa một hồi ông minh chi âm đột khởi, đạo đạo cấm chế năng lượng kích xạ chạy, chói mắt ngũ thải hà quang bỗng nhiên phóng đãng nổi lên. Ngay sau đó ca băng một tiếng giòn vang vang lên, thạch trên cửa cấm chế như vậy biến mất không thấy tung tích. Ca ca, nơi này cấm chế bị ta bài trừ rồi, các ngươi có thể vào được, một giọng nói truyền ra, mọi người trước mặt trầm trọng cửa đá cũng tùy theo chậm rãi khẽ động mà khai. Thấy vậy, mọi người đều bị sắc mặt vui mừng nổi lên, Tần Phượng Minh thân hình nhoáng một cái, liền vào đến cửa đá bên trong. Băng Nhi, ngươi là như thế nào đem nơi này cấm chế bài trừ, xem liếc cửa đá bốn phía chi địa, Tần Phượng Minh không khỏi câu hỏi lên tiếng. Quy nguyên cấm, theo lý mà nói, có thể không có gì trận bàn các loại bày trận khí cụ, hắn vốn là thông qua tại chỗ khắc phù văn bố trí mà thành, muốn bài trừ, tuyệt đối cũng không chuyện dễ. Hi hi, cái này nói khó cũng khó, nói không khó cũng không khó, ngươi xem nơi đó là cái gì. Một hồi âm phong lóe lên, Băng Nhi liền đã đến Tần Phượng Minh trước người, đón lấy liền tự biến mất, chờ hắn hiện thân về sau, dĩ nhiên hồn phách trở về hắn thân thể, tốc độ cực nhanh, giống như mặc quần áo bình thường. Theo Băng Nhi ngón tay phương hướng, chỉ thấy một tòa chiếm diện tích hơn 10 trượng hình vuông mấy trượng cao bệ đá sừng sững ở trước mặt mọi người, mà ở trên bệ đá, có lóe lên hiện đạo đạo phù văn cực lớn pháp trận bố trí tại trên bệ đá. Cái kia pháp trận, hiển lộ lấy phân biệt rõ ràng 5 khối khu vực, mà lúc này thậm chí có 3 khu vầng sáng dĩ nhiên ảm đạm. Vẻn vẹn là xem chỉ chốc lát cái kia cực lớn pháp trận, Tần Phượng Minh liền dĩ nhiên minh bạch, cái này dưới mặt đất động phủ 5 cái lối đi, ở trong cũng đều có cấm chế bố trí, mà những cái kia pháp trận, không có chỗ nào mà không phải là bởi vậy chỗ cực lớn pháp bàn điều khiển. Cái này giống vậy chính là chút ít hộ tông cấm chế trận trụ cột, mà cái kia hiển lộ trên cửa đá quy nguyên cấm, liền đều là do cái này trận trụ cột chỗ khống chế. Mà Băng Nhi cũng không biết là xúc động này cực lớn pháp trên bàn nơi nào chỗ, vậy mà lại để cho 3 khu cửa đá cấm chế đã mất đi công hiệu. A, Dung Thanh, người nhanh đi chúng ta tiến đến lúc chỗ trải qua cái kia chỗ sơn động, đem pháp trận bố trí xuống, tránh khỏi bị người khác thu chỗ tốt đi. Bỗng nhiên nhìn thấy có 3 khu cửa đá cấm chế bị bài trừ, Tần Phượng Minh trong nội tâm rồi đột nhiên chấn động, thân hình một chuyến, lập tức đối với Dung Thanh mở miệng nói. Nơi đây tuy nhiên sâu ở sâu dưới lòng đất, nhưng này tên yêu tu thế nhưng mà từ đó chỗ ra cách không thể nghi ngờ, tuy nhiên tự tính toán hắn chưa từng triệt để vẫn lạc, cũng không có khả năng trở về, nhưng Tần Phượng Minh cẩn thận phía dưới, còn là để phân phó Dung Thanh đi chuẩn bị. Gặp Dung Thanh phi thân mà đi, Tần Phượng Minh lúc này mới quay người, nhìn về phía nơi đây sơn động. Núi này động cực kỳ quảng đại, diện tích đủ có vài chục trượng rộng, ngoại trừ tới gần trung ương bệ đá bên ngoài, cũng không có bất kỳ mặt khác hữu dụng chi vật, muốn chỗ này sơn động. Hẳn là chuyên môn với tư cách trong cấm chế trụ cột chỗ. Băng Nhi, người vừa rồi như thế nào đem thạch trên cửa cấm chế bài trừ, phía dưới đem mặt khác 2 nơi cấm chế cũng phá trừ đi, xem một lát, nhìn thấy không có chút nào hữu dụng chi vật, Tần Phượng Minh quay người đối với đứng thẳng một bên Băng Nhi đạo. Bài trừ cái kia cấm chế, tuy nhiên Băng Nhi biết được phương pháp, nhưng cũng không phải đoạn lúc có thể hoàn thành, điều này cần ta đem hồn phách dung nhập đến đó mấy trượng chi cự pháp bàn bên trong, chậm rãi hợp quy tắc những phù văn kia, vì vậy ca ca ngươi trước tiên có thể đi mặt khác cái kia hai nơi dĩ nhiên bài trừ pháp trận phương vị nhìn xem, chỉ cần lại để cho khoáng phong mấy người lưu lại hộ vệ là tốt rồi. Đối với Tần Phượng Minh tiến vào cái này vạn hồn cốc tìm kiếm chi vật, Băng Nhi đương nhiên biết được, cái kia quý trọng linh thảo giá trị độ cao, dĩ nhiên khó có thể tưởng tượng, có thể cho tụ hợp cảnh giới tu sĩ giảm bớt bách niên chi công kỳ dị linh thảo, nơi đó là tu sĩ có thể chống cự. Nếu như lúc này cái kia linh thảo thật sự còn có, tụ không chỉ có là lại để cho tu sĩ giảm bớt bách niên chi công sự tình rồi, hơn 10 vạn chi lan, dược hiệu mạnh, dĩ nhiên khó có thể tưởng tượng. Băng Nhi cực kỳ thông minh, nàng lúc này trong nội tâm suy nghĩ, tự nhiên là lại để cho ca ca một mình đi tìm cái kia linh thảo rồi. Ân, cũng tốt, vậy hãy để cho khoáng phong bọn người lưu ở nơi đây hộ vệ cùng ngươi, bất quá này cấm chế quá mức huyền ảo, hay là muốn coi chừng cho thỏa đáng. Dùng Tần Phượng Minh tâm cơ, chỗ đó lại không biết Băng Nhi chi ý, vẻn vẹn là hơi sự tình suy nghĩ, liền đồng ý xuống. Kỳ thật, tự tính toán Tần Phượng Minh không đùa nghịch cái này tâm cơ, hắn cũng có thể vững tin Lý Trường Sơn ba người không dám nuốt sống cái kia âm tinh chi lan. Dùng hắn chi năng, muốn bắt mấy người, tự nhiên sẽ không phí khí lực gì. Lại để cho khoáng phong bốn người thủ vệ trong sơn động, Tần Phượng Minh trong nội tâm cũng lại yên tâm một ít, thân hình lóe lên, liền hướng về mặt khác một chỗ thông đạo bay nhanh mà đi. Quả nhiên, tại đi vào mặt khác một động thất thời điểm, cao lớn thạch trên cửa cấm chế dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa, chỉ vẹn vẹn có một tầng còn sót lại cấm chế năng lượng bám vào tại thạch trên cửa. Tiến vào cửa đá nội, triển lộ tại hắn trước mặt, dĩ nhiên là chồng chất thành chồng chất các loại tài liệu luyện khí cùng với âm thạch. Nơi này động thất, dĩ nhiên là một chỗ hang bảo tàng. Xem một phen trên mặt đất các loại tài liệu luyện khí, tự là Tần Phượng Minh gần đây tâm thần vững vàng, lúc này cũng không khỏi chịu cực kỳ chấn kinh rồi. Ở đằng kia thành chồng chất tài liệu luyện khí chính giữa, hắn vậy mà phát hiện một khối hư không thạch. Hư không thạch, chính là hắn lúc này muốn nhất đạt được chi vật, không ngờ tới, lần này tầm bảo lại có thể đạt được trong tu tiên giới cực kỳ quý trọng vô cùng loại này bảo tài. Bỏ hư không thạch, tại trước mặt tài liệu bên trong, hắn càng là phát hiện nhiều loại luyện chế ngân linh tử thi thể bảo tài, tuy nhiên như trước không thể kiếm đủ cần thiết chi vật, nhưng là vẻn vẹn chênh lệch một hai chủng mà thôi. Mà ở những tài liệu kia bên trong, luyện chế thần hoàng tỷ kim lân thạch thì có ba khối, tuy nhiên kim lân thạch hắn dĩ nhiên đạt được, nhưng thấy đến ba khối kim lân thạch bày đặt trước mặt, hãy để cho hắn cực kỳ chấn kinh rồi một phen. Bỏ hắn có thể nhận ra tài liệu, mặt khác càng là có vài loại hắn cũng không từng nghe nói qua. Đem hắn cho rằng quý trọng chi vật thu nhập trong ngực, tài liệu khác trực tiếp liền thu vào thần cơ phủ. Những tài liệu này, hắn đương nhiên sẽ không độc chiếm, đã mọi người cùng đi, cái kia đương nhiên tốt chỗ đồng đều dính. Cẩn thận siêu tầm một phen về sau, nơi này chỉ vẹn vẹn có vài chục trượng đại động trong phòng, không còn có bất luận cái gì hữu dụng chi vật, thân hình lóe lên, liền ra cách nơi này động thất. Hướng về lúc trước lưu lại cái kia yêu tu động đường bay nhanh mà đi. Tiến vào động đường, Tần Phượng Minh cũng không nóng lòng về phía trước, mà là vung tay lên, một cỗ khôi lỗi xuất hiện ở hắn trước người. Cái kia yêu tu thủ đoạn bất phàm, hắn tất nhiên là không dám xem thường, thần niệm khẽ động, hóa anh cảnh giới khôi lỗi phi thân về phía trước, thẳng đến động đường ở chỗ sâu trong chạy đi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2052, mãng thuế, quẹo trái quẹo phải, trên đường cũng không gặp được bất luận cái gì cấm chế ngăn cản. Theo chậm rãi xâm nhập, một cỗ yêu thú chỉ mỗi hắn có khí tức càng ngày càng đậm. Loại này khí tức cũng không bình thường dã thú tanh hôi chi khí, mà là một cỗ lạnh như băng trong, mang theo một loại lại để cho người nghe thấy chi, tựu chịu một chóng mặt khí tức, vèo, vèo, đột nhiên, hai đạo không hề dấu hiệu năng lượng mũi tên bỗng nhiên mà hiện. Từ một chỗ góc rẽ kích xạ mà ra, thẳng đến phía trước chạy vội khôi lỗi tới, công kích xuất hiện quá mức đột nhiên, mà lại đúng là tại một chỗ góc rẽ, mà Tần Phượng Minh tại khôi lỗi sau lưng hơn 10 trượng xa xa. Tại trên vách động vốn là có cấm chế tồn tại phía dưới. Hắn thần thức nhất thời cũng không có thể trước thời gian phát hiện thậm chí có cấm chế tồn tại trước mặt. Phanh, phanh, cơ hồ hai tiếng ầm ầm chi âm đồng thời vang lên. Tiếp theo liền thấy cái kia hóa anh sơ kỳ khôi lỗi rồi đột nhiên bị ném đi mà quay về. Phanh một tiếng nằm ngã xuống đất, hắn trên thân thể, hai cái rõ ràng lỗ thủng hiển lộ hắn bên trên, Nếu như không luyện chế lại một lần chữa trị, là không thể lại dùng rồi. Khôi lỗi, tuy nhiên vẻn vẹn là hóa anh sơ kỳ khôi lỗi, nhưng Tần Phượng Minh luyện chế thời điểm, sử dụng tài liệu, cũng là quý trọng chi cực, tựu là hóa anh trung kỳ tu sĩ bản mệnh pháp bảo. Cũng không một kích có thể đem chi như thế nào. Nhưng đối mặt bỗng nhiên xuất hiện lưỡng đạo năng lượng mũi tên công kích. Khôi lỗi vậy mà không hề ngăn cản, liền sinh sinh tổn hại hủy ở tại chỗ. Đối mặt cảnh này, Tần Phượng Minh hai mắt không khỏi ngưng sắc nổi lên. Tay vừa nhấc, Long Văn Quy Giáp Thuẫn dĩ nhiên xuất hiện ở trước người. Xem trước mặt chỗ, dĩ nhiên đã làm xong phòng ngự chuẩn bị. Mấy tức lâu, cũng không có công kích hiển lộ. Phất tay đem cái kia cụ khôi lỗi thu hồi. Thần thức đem phía trước bao phủ trong đó. Sau một lát, Tần Phượng Minh sắc mặt chậm rãi trở nên thư trì hoãn. Vung tay lên, hai cỗ khôi lỗi thoáng hiện mà ra. Hai cỗ bàng bạc uy áp cũng lập tức hiển lộ. Đúng là cái kia hai cỗ hoàn hảo hóa anh đỉnh phong khôi lỗi. Thần niệm thúc dục, hai cỗ khôi lỗi nổ bắn ra mà ra. Thân hình lóe lên, liền xuất hiện ở phía trước góc chỗ. Lập tức mấy tiếng cực lớn phanh minh chi âm hưởng lên. Chợt hiện cấm chế năng lượng bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Thân hình khẽ động, Tần Phượng Minh không hề chần chờ liền đứng thẳng đã đến góc chỗ. Xem trước mặt một đạo còn sót lại cấm chế. Khóe miệng hiển lộ ra một tia nhàn nhạt vui vẻ. Thêm nữa nhanh hơn trương và tiết thỉnh đến. Này cấm chế, cùng trên vách động cấm chế không là đồng thời bố trí. Mà lại uy năng càng là cùng động đạo cấm chế bất đồng. Hắn là do phù chú tạo thành. Cùng trên vách động những phù văn kia chỗ thành cấm chế xem xét đã biết không phải xuất từ cùng một người chi thủ. Tự uy năng mà nói, càng là khó có thể so sánh với, hai cỗ khôi lỗi vẻn vẹn là đồng thời chém ra mấy quyền. Liền đem chi bài trừ rồi, nghĩ đến này cấm chế, hẳn là cái kia yêu mãng yêu tu thiết trí ở dưới không thể nghi ngờ. 30 trượng chỗ, một đạo cửa đại cửa đá hiển lộ trước mặt, thạch trên cửa cũng không có bất kỳ cấm chế năng lượng hiển lộ. Hai cỗ khôi lỗi tiến lên, đem cửa đá đẩy ra, lập tức một cỗ băng hàn khí tức phún dũng mà ra. Bỗng nhiên cảm giác phía dưới, Tần Phượng Minh cũng không khỏi thân hình chấn động, giật nảy mình một cái dùng mình đánh ra, trước mặt động thất không là rất lớn, chỉ vẹn vẹn có vài chục trượng lớn nhỏ, tại động trong phòng, ngoại trừ có một cái cực lớn giường đá bày đặt bên ngoài. Cũng không có mặt khác bất luận cái gì, nhìn chăm chú nhìn về phía cái kia chừng dài hai trượng, hơn một trượng rộng đích giường đá thời điểm, Tần Phượng Minh không khỏi sắc mặt cực kỳ chịu cả kinh. Này giường đá! Dĩ nhiên là nghiêm chỉnh khối vạn năm hàn băng thạch, vạn năm hàn băng thạch, trước tiên đổi mới vốn là một cực kỳ khan hiếm chi vật. Hắn có thể để làm quý trọng tài liệu luyện khí chi dụng. Như thế tu luyện âm hàn thuộc tính công pháp tu sĩ bản mệnh pháp bảo trong gia nhập này tài liệu. Uy năng tất nhiên là có chỗ gia tăng, nhưng một cái khác đại công dụng, nhưng lại có trợ giúp âm hàn công pháp tu sĩ tu luyện. Có thể cho hắn tại ngang nhau thời gian ở trong, hấp thu luyện hóa càng nhiều nữa thiên địa năng lượng. Tu sĩ tu luyện, đơn vị thời gian ở trong, có thể hấp thu tiến vào trong cơ thể rộng lượng năng lượng. Nhưng có thể chính thức luyện hóa, trở thành bản thân pháp lực năng lượng, chỉ là trong đó cực kỳ hơi một phần nhỏ. Mà nếu như là tu luyện âm hàn công pháp tu sĩ tại vạn năm hàn băng trên đá tu luyện. Loại này tỷ lệ, tất nhiên là hội tăng nhiều không ít, vạn năm hàn băng thạch mặc dù có như thế kỳ hiệu. Nhưng loại này bảo tài cũng không phải là đơn giản lấy được. Tự tính toán gặp được. Cũng là nhỏ tí tẹo, tuyệt đối sẽ không có lúc này bày ở Tần Phượng Minh trước mặt thật lớn như thế. Chứng kiến trước mặt vạn năm hàn băng giường đá, Tần Phượng Minh tức thì minh bạch, này giường đá, hẳn không phải là nơi này động phủ chủ nhân chi vật, mà là cái kia yêu mãng yêu tu vật phẩm tư nhân. Mà hắn có lẽ tựu là ở chỗ này bế quan, khôi phục thương thế, yêu mãng, tự nhiên là ưa thích âm hàn thuộc tính yêu thú. Tại đây hàn băng thạch phía trên, cũng càng thêm có trợ giúp hắn thương thế khôi phục. Cũng không có chút chần chờ, thân hình nhoáng một cái, liền đứng ở giường đá phụ cận, xoay mình vừa đứng lập, Tần Phượng Minh liền tự phát hiện, tại giường đá bên trong đất đá phía trên, có một đống nhỏ màu xám đen vật chất tồn tại, vật kia chất nhìn như cực kỳ mềm mại, thượng diện có một tầng năng lượng tụ mà không tiêu tan. Mãng thuế, cái này dĩ nhiên là một chương nguyên vẹn cái kia cực lớn yêu mãng chỗ lui ra mãng ra. Vẻn vẹn là hơi chút nhìn quét, Tần Phượng Minh liền tự thần sắc cực kỳ chấn động. Tay vung phía dưới, liền đem đống kia nâu đen chi vật nhiếp đã đến trong tay. Tuy nhiên cái kia mãng thuế mỏng như cánh ve, nhưng vuốt ve hắn bên trên, lại làm cho hắn cảm thấy một loại bàng bạc trầm trọng cảm giác. Lúc trước cùng cái kia yêu mãng tranh đấu thời điểm, Tần Phượng Minh tự mình nhận thức qua hắn thân thể chi cứng cỏi. tiểu tính hòa hai cỗ hóa anh đỉnh phong khôi lỗi chi lực, cũng không đem chi như thế nào. Tuy nhiên hắn mãng thuế tựu cứng cỏi mà nói, đã không có lân phiến bao trùm, dĩ nhiên rất có không bằng, nhưng chống cự bình thường đại hóa anh trung kỳ tu sĩ công kích, nghĩ đến vẫn là dư sức có thừa. Tựu là đại tu sĩ công kích, nghĩ đến cũng có thể đem đại bộ phận uy năng tiêu trừ. Phất tay đem mãng thuế thu nhập trong ngực, sau đó tay chống đỡ tại vạn năm hàn băng thạch phía trên. Trong cơ thể vừa gọi lực, giường đá bị thứ nhất giơ cao mà lên, gặp ở đây, hắn không khỏi vui vẻ. Trong cơ thể pháp quyết khẽ động, thần niệm quính lên tuôn, một cỗ năng lượng liền tự hắn trên lưng thần cơ phủ bên trong bay vọt mà ra. Khẽ quấn phía dưới, liền đem cực lớn giường đá quấn vào trong đó, lóe lên, biến mất không thấy tung tích. Lớn như thế một cái giường đá, cũng chỉ có thần cơ trong phủ bày đặt thích hợp nhất. Nhìn quét một vòng mấy lúc sau, Tần Phượng Minh thân hình một chuyến, liền ra cách nơi này động phủ. Một bữa cơm thời gian về sau, hắn theo mặt khác một chỗ động trong phòng đi ra, trên mặt không có chút nào sắc mặt vui mừng hiển lộ. Cái kia chỗ động phủ, chính là một chỗ phòng ngủ, bên trong trừ đi một tí cái bàn giường cụ, cũng không có bất kỳ hữu dụng chi vật. Tuy nhiên trong đó có mấy gian hình như là chăn nuôi linh thú động thất, nhưng bên trong nhưng lại rỗng tuếch, liền một căn linh thú mao cũng không có phát hiện. Đến lúc này, hắn dĩ nhiên đi qua bốn phía động thất, lúc này tựu thừa một điều cuối cùng thông đạo còn chưa tiến vào. Mà nơi này có phải là cái kia sinh trưởng âm tinh chi lan chỗ? Tần Phượng Minh đã đến lúc này, trong nội tâm không khỏi cực kỳ do dự, đối mặt cảnh này, gần đây vững vàng tâm tính, cũng không khỏi hơi có phập phồng. Mặc dù trong nội tâm hơi có tâm thần bất định, nhưng Tần Phượng Minh cuối cùng tu sĩ, mà lại là tu sĩ bên trong tâm tính cứng cỏi chi nhân. Thân hình một chuyến, không hề chần chờ liền vào nhập đến cuối cùng một đầu động đường ở trong. Nhìn xem thạch trên cửa cấm như trước lưu lại năng lượng chấn động, Tần Phượng Minh cũng là biết được, Băng Nhi cũng gần kề vừa mới đem này thạch trên cửa cấm chế giải trừ. Đối với Băng Nhi có thể đem như thế huyền ảo quy nguyên cấm chế giải trừ, Tần Phượng Minh cũng không như thế nào khiếp sợ. Tuy nhiên Băng Nhi đối với pháp trận một đạo không thế nào để bụng, nhưng nàng thế nhưng mà thượng giới đại thành thái tuế phân hồn. Hắn trong trí nhớ, thế nhưng mà bao hàm toàn diện, chính là hắn cũng khó khăn dùng nói có thể so Băng Nhi đối với pháp trận hiểu rõ nhiều. Như thế gặp may mắn ưu thế, là người bên ngoài khó có thể so sánh với. Mang trong nội tâm chờ mong, Tần Phượng Minh phi thân tiến lên, hai tay thôi động trước mặt trầm trọng cửa đá. Theo cửa đá chậm rãi mở rộng, một cỗ tinh thuần vô cùng âm khí năng lượng rồi đột nhiên đập vào mặt. Này âm khí chi tinh thuần, năng lượng chi khổng lồ, tựu là kiến thức rộng rãi Tần Phượng Minh, cũng không khỏi chịu đại chấn. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2053, Uấn Thần Liên. Nơi đây động thất, đồng dạng là rỗng tuếch, trống trải to như vậy động trong phòng, không có vật gì. Chỉ là tại quảng đại động thất tới gần bên trong thành động chỗ, có một cái đầm âm tuyền tồn tại, mà ở âm tuyền ở giữa chỗ, có một căn đứng vững 3-4 thước vuông cột đá. Này cột đá chính phía trên, một khối đột xuất trên mặt đá, có một khỏa óng ánh xanh biếc, giống như ngọc liên bộ dáng linh thảo sinh trưởng hắn bên trên. Này ngọc liên, không có lá sen, chỉ vẹn vẹn có 9 phiến như liên múi xanh biếc diệp múi. Một đoàn nhìn như óng ánh vô cùng ngũ sắc năng lượng quang đoàn bao khỏa ở đằng kia ngọc liên phía trên. Đạo đạo mảnh khảnh năng lượng như là xúc tu, không ngừng ở ngọc liên phía trên khẽ vuốt. Ở đằng kia ngọc liên cánh sen phía trên, có một tầng hơi mỏng ngưng nhiều chất lỏng bao trùm. Mà ở cột đá trên đỉnh, có một lỗ khảm, một đám có 6 phiến màu xanh thấm phiến lá linh thảo sinh trưởng tại một tầng vụn vặt thật nhỏ óng ánh hạt cát bên trong. Cái kia đám linh thảo xanh tươi tốt, diệp như lợi kiếm, chuẩn bị nghiêng lập, tại diệp tùng bên trong, cũng có một gốc rễ cán đứng thẳng, tại gốc cán phía trên có một đóa tươi đẹp ướt át tử sắc đóa hoa tách ra. Tại linh thảo bên ngoài, có một đoàn nhàn nhạt ngũ sắc hào quang bao khỏa, giống như sương mù ngũ sắc quang thủy tại hào quang bên trong chậm rãi lưu động, lộ ra thần kỳ vô cùng. Vẻn vẹn là đứng ở cái kia đầm âm tuyền trước khi, đã khiến cho Tần Phượng Minh có loại tại sền sệt âm khí bên trong chú lưu cảm giác, cái loại này trầm trọng tinh thuần âm khí vờn quanh hắn thân thể, giống như có vô số thật nhỏ con giun đang tại từ hắn toàn thân lỗ chân lông hướng hắn thân hình ở trong toàn bò bình thường. Âm tinh chi lan, cái này là âm tinh chi lan. Nhìn xem cái kia cột đá phía trên linh thảo, Tần Phượng Minh trong miệng không khỏi kinh âm thanh lên tiếng, hắn nói lời nói, vậy mà đã có một chút thanh âm rung động. Âm tinh chi lan, hắn cũng chưa bao giờ thấy qua, cũng không biết cụ thể hình thái bộ dáng, biết được tên này chứ, cũng không quá đáng là ở một cổ xưa trong điển tịch nhìn thấy qua một chút giới thiệu mà thôi, nhưng ở cái này trống trải trong sơn động, hắn có thể vững tin, trước mặt cái kia cột đá phía trên chỗ sinh trưởng một đám linh thảo, chính là trong truyền thuyết linh thảo âm tinh chi lan. Bởi vì cái kia đám linh thảo đưa cho cảm giác của hắn, tựu là một đám không gì sánh kịp khổng lồ âm khí, giống như vẻn vẹn là một mảnh lá cây, đều ẩn chứa có núi khuyết khổng lồ năng lượng. Xem cái kia đám linh thảo hồi lâu, Tần Phượng Minh cũng không từng di động khai hai mắt, toàn thân, càng là chút nào lắc lư cũng không, hình như là một pho tượng, cố hóa tại chỗ. Trọn vẹn chén trà nhỏ thời gian về sau, Kỳ Tài đầu lâu thoáng động, hai mắt lung lay. Ngẩng đầu nhìn xem liếc cái kia cột đá phía trên mặt đá cái kia gốc xanh biếc ngọc liên, hắn là vẻ mặt vẻ mờ mịt, đối với cái kia phía trên sinh trưởng cái kia gốc xanh biếc giống như ngọc liên tồn tại, hắn càng là không biết vật gì. Âm mỡ lộ, tuy nhiên là một loại có thể gia tăng thượng giới đại năng tiến giai quý trọng bảo vật, nhưng nó cụ thể hình thái, vì sao tạo ra, Tần Phượng Minh là đinh điểm không biết. Nhìn quét một phen cái kia cột đá phía trên linh thảo gốc chỗ, cũng không nhìn thấy bất luận cái gì giống như cái gọi là âm mỡ lộ tồn tại. Tuy nhiên không biết cái kia ngọc liên giống như tồn tại là vật gì, nhưng Tần Phượng Minh vững tin, cũng tất nhiên là một cực kỳ quý trọng linh thảo. Trong nội tâm một chút suy nghĩ, hắn trong đôi mắt kiên định nổi lên. Xem cái kia cùng cột đá, xong duỗi tay ra, hai cái cự đại năng lượng bàn tay tìm tòi mà ra, một thanh liền đem cái kia cột đá giữ tại trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng một vận lực, cái kia cột đá chậm rãi bay lên. Thân hình lóe lên, Tần Phượng Minh biến mất không thấy gì nữa. Hắn vậy mà trực tiếp đem cái kia âm tinh chi lan tính cả cột đá, cùng một chỗ cấy ghép đã đến thần cơ phủ hắn thường xuyên sử dụng cái kia chỗ động trong phòng. Này linh thảo, tuy nhiên hắn đọc lướt qua không nhiều lắm, nhưng cũng hiểu biết, không phải đơn giản tựu héo rũ, tựu tính toán đã không có âm mỡ lộ tẩm bổ, chỉ cần tại âm khí đông đúc chỗ, hắn như trước có thể còn sống. Thân hình nhoáng một cái, xuất hiện lần nữa tại chỗ. Trong cơ thể pháp quyết khẽ động, một đoàn sương mù phún dũng mà ra, một cuốn phía dưới. Liền đem tồn tại âm tuyền mắt đầm nước gắn vào chính giữa, một lát sau, âm tuyền cũng tự biến mất không thấy gì nữa. Xem liếc sinh trưởng ở đằng kia khối đột xuất trên mặt đá xanh biếc ngọc liên, Tần Phượng Minh không khỏi hơi có khó khăn. Cái kia nham thạch, chính là thành động một bộ phận, muốn cùng một chỗ rời đi, dĩ nhiên tuyệt không có khả năng, bởi vì cái kia trên vách động, như trước có cấm chế ánh huỳnh quang thoáng hiện. Xem ra chỉ có thể đem chi ngắt lấy, sau đó tại cấy ghép đến thần cơ phủ bên trong rồi. Suy nghĩ phía dưới, Tần Phượng Minh cuối cùng làm ra quyết định, duỗi tay ra, cái kia xanh lá mạ ngọc liên liền bị hắn giơ cao trong tay. Theo cái kia gốc ngọc liên nhập thủ, một cỗ lại để cho hắn tâm thần chịu rung động cảm giác kỳ dị rồi đột nhiên truyền khắp hắn toàn thân, giống như có một cỗ tinh thuần, lại để cho hắn thần hồn chịu rất là thanh minh năng lượng trực tiếp xâm nhập đã đến hắn thức hải ở trong. A, ca ca, người đang làm gì đó? Đó là một cây uấn thần liên, chính là sinh ra đời âm mỡ lộ quý trọng tiên thảo. Người sao có thể đủ tay trực tiếp chảo lấy. Ngay tại Tần Phượng Minh hết sức chú tâm, hai tay vừa mới nâng lên cái kia gốc ngọc liên thời điểm, đột nhiên một tiếng vô cùng lo lắng thiếu nữ lời nói thanh âm đột nhiên vang vọng tại trống trải trong sơn động, theo này vội vàng thanh âm vang lên, mấy đạo nhân ảnh cấp tốc tiến vào đã đến trong sơn động. Nghe nói này thanh âm, Tần Phượng Minh biết được là Băng Nhi bọn người đã đến nơi đây, nhưng lại để cho hắn trong nội tâm dùng mình chính là Băng Nhi theo như lời ngôn ngữ. Sinh ra đời âm mỡ lộ tiên thảo. Lại không luận hắn chỗ sinh ra đời chính là cái gì quý trọng chi vật, tự là có thể đương được, tiên thảo, hai chữ xưng hô, đã khiến cho Tần Phượng Minh kinh hãi đến cực điểm. Như thế nào, Băng Nhi người biết được này gốc ngọc liên danh tự, chẳng lẽ cái kia âm mỡ lộ, tự là này gốc ngọc liên sinh ra không thành, đột nhiên nghe thấy Băng Nhi nói như vậy, Tần Phượng Minh cũng là sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi. Ai, ca ca, thật sự là đáng tiếc, này gốc uấn thần liên, đã bị ngươi dùng tay đụng vào đã qua. Cái kia hắn có thể còn sống, cũng tự còn sót lại một canh giờ rồi, như thế thần vật xuất hiện ở thấp vị giao diện bên trong, mà lại bị ca ca gặp được, dĩ nhiên xem như một kiện may mắn chi cực sự tình, ca ca vô tâm chi mất lại để cho hắn héo rũ, cũng chỉ có thể nói ca ca không có có này gốc thần vật cơ duyên. Nhìn xem Tần Phượng Minh trong tay bưng lấy xanh biếc ngọc liên, Băng Nhi tuấn mỹ trên mặt đẹp, nhưng lại hiện đầy khó có thể ức chế vẻ mất mát, giống như một kiện cực kỳ âu yếm chi vật, đột nhiên đã mất đi. À, cái gì, người nói là này gốc ngọc liên, tựu là nó sinh ra đời âm mỡ lộ, hơn nữa dùng tay đụng vào phía dưới, liền sẽ nhanh chóng héo rũ. Lúc này Tần Phượng Minh, trong nội tâm cuối cùng dĩ nhiên khó có thể lại chấn định mảy may. Âm mỡ lộ là cái gì, hắn nhưng trong lòng thì biết được, cái kia là có thể lại để cho thông thần cảnh giới quỷ tu, đề cao một chút tiến giai tỷ lệ kỳ dị linh vật, loại này linh vật, tựu là thực quỷ giới bên trong, cũng là vô cùng chân quý, tựu là so những có thể kia thịt bạch cốt linh thảo cùng mà so sánh với, tựu giá trị mà nói, cũng là rất có không bằng. Như thế linh vật, vậy mà không thể dùng tay đụng vào, cái này lại để cho biết được hết thảy Tần Phượng Minh, ý nghĩ rồi đột nhiên nổ vang một tiếng, thân hình đều cơ hồ không thể đứng vững vàng. Hắn vậy mà cùng như thế thần vật thất chi giao tí, này làm sao có thể làm cho hắn lại ổn định quyết tâm thần. Ca ca cũng không cần thương tâm rồi, việc này như là đã như thế, nhiều lời dĩ nhiên không có ý, phía dưới, tựu là tranh thủ thời gian thừa này tiên thảo dược hiệu còn chưa hoàn toàn biến mất năng lượng trước khi, đem chi ăn luyện hóa, có thể luyện hóa bao nhiêu, tựu xem ta chờ mọi người bổn sự. Xem cái kia gốc xanh biếc ngọc liên, băng nhi xinh đẹp dung nhan dĩ nhiên khôi phục bình tĩnh, đã việc đã đến nước này, nói sau mặt khác dĩ nhiên vô dụng. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2054, Băng Nhi thu hoạch. Tần Băng Nhi, kiến thức tất nhiên là bất phàm, đối với nàng nói, Tần Phượng Minh là một điểm hoài nghi cũng không. Nghe nói lúc này trước mặt thiếu nữ nói, hắn mới cuối cùng trong nội tâm ý hối hận đại hiện, nếu như hắn chậm thêm động thủ dù là mấy hơi công phu, vậy hắn liền đem đạt được một cây khó có thể dùng linh thạch đến độ lượng tiên gia chi vật. Cái gọi là uấn thần liên, Tần Phượng Minh tuy nhiên lúc này như trước không biết hắn có gì hiệu dụng, nhưng hắn cũng hiểu biết, tựu là so với hắn ban đầu ở Thiên Diễm Sơn Mạch ở trong, đoạt được cái kia năm gốc sinh trưởng tại linh đầm ở chỗ sâu trong linh liên còn muốn quý trọng không biết gấp bao nhiêu lần tồn tại. Cái kia năm gốc linh liên, tuy nhiên cũng đều dĩ nhiên huyễn hóa ra một cái nhân hình, nhưng loại này biến ảo thành hình người linh thảo, tại thấp vị giao diện bên trong, cũng là tồn tại không ít. Mà uấn thần liên, lại có thể tạo ra âm mỡ lộ. Vậy thì dĩ nhiên khó có thể lại dùng linh thảo để hình dung. Âm mỡ lộ, chính là có thể gia tăng thông thần cảnh giới đã ngoài quỷ tu một chút tiến giai tỷ lệ quý trọng chi cực chi vật. Tu vi càng là cao thâm, tu sĩ lại càng tăng khó có thể tiến giai, cái này chính là tu sĩ tu tiên ai cũng biết được sự tình, nếu có thần vật có thể gia tăng tiến giai tỷ lệ, cho dù là gia tăng một chút, cũng thế tất sẽ để cho phần đông đại năng chi nhân mừng rỡ phi thường, tranh đoạt không thôi. Cùng như thế thần vật thất chi giao tí, Tần Phượng Minh trong nội tâm chi hối hận, cảm thấy khó khăn nói nên lời. Ca ca, ca ca, đa tưởng vô ích, bây giờ còn là đem cái kiệu ấn thần liên mau mau phân giải, lại để cho các vị đạo hữu ăn, hấp thu hắn dĩ nhiên bắt đầu tản ra dược lực a, nếu không tiếp qua nửa canh giờ, trong đó dược lực sẽ phát ra biến mất. Nhìn thấy Tần Phượng Minh ngốc đứng tại chỗ, Băng Nhi không khỏi lần nữa nhắc nhở. Tuy nhiên nàng đối với mất đi cái này gốc có thể xem như một cây tiên thảo ấn thần liên, trong lòng cũng là cảm thấy thất lạc, nhưng là vẻn vẹn là hơi hiện liền lại khôi phục, xa không có Tần Phượng Minh cảm xúc mãnh liệt. Tần Phượng Minh từ nhỏ sinh trưởng tại người nghèo chi gia, tất nhiên là nhìn thấy bảo bối liền muốn thu về trong ngực. Lần này đối mặt như thế bảo vật, ở đâu nói là sống có thể tiêu tan. Nhưng cũng là người phi thường, nghe được Băng Nhi lần nữa nhắc nhở, nơi nào còn có chút nào chần chờ, tay một phen phía dưới, trong tay cái kia xanh biếc ngọc liên lập tức thoát rơi xuống năm phiến lá cây. Lóe lên phía dưới, liền lơ lửng đã đến mọi người trước người. Các vị đạo hữu, các người mau mau đem vật ấy ăn, coi chừng luyện hóa, nếu như hắn dược hiệu quá mức cường đại, liền đem mạnh tự phóng thích, mà lại chứa cường lực áp chế, vật ấy sinh trưởng ở chỗ này bao lâu, Tần Mỗ cũng không biết, trong đó ẩn chứa năng lượng chi khổng lồ tất nhiên là không cần phải nói. Nói lời ấy, Tần Phượng Minh cũng không dừng lại mảy may, thân hình nhoáng một cái, tại chỗ liền biến mất không thấy bóng dáng. Dung đạo hữu, buông ra cấm chế, ta nơi này có một mảnh quý trọng linh thảo, người cần lập tức luyện hóa. Theo truyền âm, trước mặt cấm chế năng lượng khẽ động, dung thanh thân ảnh hiển lộ mà ra, Tần Phượng Minh vung tay lên, một mảnh linh liên phiến lá liền bay đến hắn trước mặt. Này phiến lá năng lượng quá mức khổng lồ, người phải cẩn thận luyện hóa. Theo hắn truyền âm, Tần Phượng Minh tay một phen, cái kia hai cỗ hóa anh đỉnh phong khôi lỗi lóe lên mà ra, thân hình lóe lên, liền đến đó duy nhất nhập động trong thông đạo. Thanh mang lóe lên xuống, liền ẩn nấp biến mất không thấy gì nữa. Dung Thanh cũng không nói cái gì, tuy nhiên không biết trước mặt linh thảo là vật gì, nhưng hắn cũng không có chút chần chờ, duỗi tay ra, liền đem cái kia liên phiến trực tiếp để đặt đã đến trong miệng, nhấm nuốt phía dưới, liền đem chi nuốt vào bụng. Làm tốt phòng ngự Tần Phượng Minh, mới thân hình lóe lên, cũng chui vào đã đến trước mặt chỉ vẹn vẹn có hơn 10 trượng bên trong pháp trận. Kỳ thật mọi người đồng đều dĩ nhiên là hóa anh cảnh giới chi nhân. Luyện hóa một linh thảo phiến lá, tự không cần Tần Phượng Minh như thế nào dè chừng, mọi người tự nhiên sẽ hiểu nặng nhẹ. Mà Tần Phượng Minh dừng thân nơi này, cũng là làm một hộ vệ chi trách mà thôi, hắn thân có song anh, tự tính toán có cường lực địch nhân tập kích, tự là tại luyện hóa khẩn yếu chỗ, cũng có thể lại để cho một đan anh xuất thể giúp cho chống cự. Cái kia ấn thần liên phía trên phiến lá, cùng sở hữu 9 phiến, mọi người một mảnh, lúc này Tần Phượng Minh trong tay còn có 3 phiến, ngồi xếp bằng phía dưới, hắn căn bản là chưa từng suy nghĩ, liền đem còn lại ấn thần liên cùng nhau bỏ vào trong miệng. Theo một cỗ bàng bạc vô cùng kỳ dị năng lượng bay vọt, Tần Phượng Minh ý nghĩ cũng không khỏi chịu một bất tỉnh, hiểm hiểm không có như vậy bất tỉnh đi. Vẻ này năng lượng ẩn chứa ngũ hành năng lượng chi khổng lồ tất nhiên là không cần phải nói, là trọng yếu hơn là trong đó ẩn chứa có một cỗ kỳ dị năng lượng, này năng lượng vừa tiến vào Tần Phượng Minh trong miệng, liền hóa thành đạo đạo mát mẻ dòng nhỏ, càng bản cũng không cần chút nào luyện hóa trực tiếp hướng về hắn thức hải hội tụ mà đi. Cái kia bàng bạc ngũ hành năng lượng tuy nhiên dồi dào chi cực, nhưng đối với Tần Phượng Minh cố gắng vô độ ngũ long thể chất phía dưới, cũng vẻn vẹn là ở minh mông hồ sóng bên trong vùi đầu vào một cái cự thạch, nổi lên một hồi rung động mà thôi. Nhưng này cổ kỳ dị mát mẻ năng lượng, nhưng lại để cho trong lòng của hắn rồi đột nhiên mừng rỡ nổi lên. Bởi vì theo vẻ này năng lượng tiến vào đến thức hải, cái kia gần đây gợn sóng không sợ hãi minh mông thức hải, trong lúc đó trở nên sôi trào lên. Tựu là tàng hình thức hải, bế quan không xuất ra cây dâu thái thần hồn, đều bị bừng tỉnh. Hư ảo trên gương mặt hiển lộ lấy một tia hoảng sợ, nhưng thấy đến Tần Phượng Minh hai luồng tinh phách hào không dị dạng, mới cuối cùng ổn định lại. Tu sĩ thức hải, đó là nhất thần bí nhất chỗ, cũng là tu sĩ nhất dè chừng phòng ngự chỗ. Vẻ này mát mẻ khí tức không chút nào ngăn cản tựu đến thức hải, tựu là Tần Phượng Minh muốn ngăn cản, cũng là không thể. Thức hải, chính là thần hồn cư trú chỗ, càng là thần hồn năng lượng nguồn suối chỗ, vô luận là thần niệm thần thức, hay vẫn là hồn lực năng lượng. Đều là do thức hải minh mông đặc thù năng lượng cung cấp, hắn cùng tu sĩ đan hải, đều là tu sĩ không giống với phàm nhân nhất chỗ bất đồng. Tuy nhiên tu sĩ thần hồn tinh phách cường đại hay không cùng thức hải không có bao nhiêu quan hệ, chỉ là thần thức năng lượng hùng hậu, thần thức tranh đấu lúc càng thêm bền bỉ, cùng hắn có thể tế ra đơn vị thần thức năng lượng cũng không bao nhiêu quan hệ, nhưng như thức hải khô kiệt, tu sĩ kia thần hồn cũng tự khó có thể còn sống rồi. Cái này cùng tu sĩ đan anh cùng đan hải quan hệ bình thường. Đan anh bên trong có khổng lồ năng lượng, nhưng nếu như mất đi đan hải sâu xa không ngừng tẩm bổ, cái kia hắn cũng khó có thể một mình tồn tại bao lâu. Tần Phượng Minh thần hồn chi lực cường đại, cũng không phải nói hắn thức hải tựu so mặt khác tụ hợp tu sĩ minh mông, chỉ có thể nói hắn thần hồn tinh phách trong ẩn chứa mà lại có thể tế ra hồn lực khổng lồ mà thôi. Mà lúc này, cái kia đạo đạo mát mẻ kỳ dị năng lượng, nhưng lại cấp tốc rót vào minh mông thức hải. Như thế sự tình, tựu là Tần Phượng Minh lại ngu dốt, cũng là biết được. Vẻ này năng lượng, đúng là lại tăng cường thức hải không thể nghi ngờ. Thời gian chậm rãi đi qua, mọi người tại dưới mặt đất trong động phủ một đợi, là năm tháng lâu, vào lúc này gian ở trong, mọi người cũng đều hình như là tử vật bình thường, căn bản cũng không có chút nào động tác. Đều là hai đầu gối ngồi xếp bằng, hai mắt khép kín, lưỡng lòng bàn tay hướng lên, như điêu khắc tượng mộc, không nhúc nhích. Trước hết nhất tỉnh lại, nhưng lại Tần Băng Nhi, nàng đôi mắt xinh đẹp mở ra, trên mặt hiển lộ lấy vô cùng vẻ vui thích. Trải qua cái này hơn 5 tháng luyện hóa cái kia phiến uấn thần liên liên phiến, thu hoạch của nàng, dĩ nhiên khó có thể tưởng tượng, hắn trong thức hải, lúc này dĩ nhiên có một ngồi xổm như là hắn đàn anh tiểu nhân tồn tại. Cái kia tiểu nhân cùng Băng Nhi vô luận là tướng mạo hay vẫn là khí chất thần thái, cũng đều độc nhất vô nhị, chỗ bất đồng chính là, cái kia tiểu nhân chỉ vẹn vẹn có 2-3 thốn lớn nhỏ. Hắn tại minh mông trong thức hải không ngừng chơi đùa, lộ ra thích ý phi thường. Nếu như Tần Phượng Minh lúc này có thể xâm nhập đã đến Băng Nhi thức hải, tất nhiên sẽ bị trước mặt tình hình kinh ngạc đến ngây người, cái kia tiểu nhân, rõ ràng chính là một cái do thần hồn năng lượng ngưng tụ thành thật thể Băng Nhi. Thần hồn ngưng thực thành thật thể, tuy nhiên thần hồn tinh phách tu luyện tới trình độ nhất định đều có thể ngưng thực, nhưng chỉ cần hắn độ kiếp ngưng tụ thành thân thể, cái kia hồn phách chỗ thành thật thể sẽ gặp biến mất, ngược lại ngưng tụ thành đan anh, mà hắn thần hồn, sẽ gặp cùng tu sĩ bình thường. Trở thành cho sương mù màu trắng ngưng tụ cùng thức trên biển. Nhưng Băng Nhi lúc này chỗ hiển lộ ra trạng thái, rõ ràng cùng bình thường tu sĩ bất đồng, như thế kỳ dị tràng cảnh, coi như là Tần Phượng Minh đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, cũng cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy qua. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2055, Giám Thị. Theo Băng Nhi thức tỉnh, về sau mấy ngày, mọi người cũng là liên tiếp mở ra hai mắt. Mỗi người trên khuôn mặt cũng đều là sợ hãi lẫn vui mừng hiển lộ. Lần này luyện hóa cái kia phiến cánh sen, sở được đến chỗ tốt, tất nhiên là không cần nói cũng biết. Nhưng đương Tần Phượng Minh dương đôi mắt thời điểm, thời gian dĩ nhiên đi qua 8 tháng lâu. hắn chỗ ăn cánh sen có 3 phiến, mà lại tính cả ngắn nhỏ liên căn cũng cùng nhau nuốt vào trong bụng, có thể nhanh như vậy liền đem toàn bộ luyện hóa, đối với tu sĩ khác mà nói, cũng là đã cực kỳ rất nhanh rồi. Tựu là so về Dung Thanh bọn người, hắn hút lấy nạp cái kia kỳ dị năng lượng, tựu tỷ lệ mà nói, cũng là rất nhiều. Như thế bàng bạc năng lượng, Dung Thanh bọn người có thể hấp thu luyện hóa một thành hoặc là nửa thành, đã nhưng xem như cực kỳ không tệ rồi, nhưng Tần Phượng Minh bởi vì thể chất đặc thù, đối với luyện hóa xâm nhập đến trong cơ thể cái kia mát mẻ năng lượng, hắn so những người khác không chỉ có nhanh hơn rất nhiều, càng là luyện hóa tỷ lệ cũng đề cao không ít. Dương đôi mắt, xem ngồi xếp bằng quanh người mọi người, Tần Phượng Minh cũng là khó có thể ức chế trong nội tâm vui sướng. Các vị đạo hữu, nghĩ đến các vị lần này đích thị là thu hoạch không nhỏ, lần này tìm kiếm nơi này, tuy nhiên kinh nghiệm mấy năm lâu, gặp được không ít gian nguy, nhưng thu hoạch lại đủ để triệt tiêu, trước bất luận cái kia Ngọc Liên, lần này Tần Mỗ còn chiếm được một ít tài liệu luyện khí cùng âm thạch, cái này phân cho các vị đạo hữu. Tần Phượng Minh mặc dù đối với tài vật có thật lớn ham mê, nhưng cũng hiểu biết lấy hay bỏ, mọi người cùng nhau đến đây, hắn cũng sẽ không một mình nuốt, hơn nữa hắn gắng sức tải bồi Lý Trường Sơn ba người, hắn trong lòng cũng là có chỗ cân nhắc. Trong miệng nói xong, một đống ngũ quang thập sắc tài liệu luyện khí cùng một đống như ngọn núi âm thạch liền xuất hiện ở mọi người trước mặt. A, chủ nhân, đây là thượng phẩm âm thạch, như thế bảo vật, nơi đây vậy mà cũng là còn có. Bảo vật vừa mới triển lộ, đứng thẳng một bên Khoáng Phong liền dĩ nhiên la lên lên tiếng. Đột nhiên nghe thấy Khoáng Phong nói như vậy, Tần Phượng Minh cũng không khỏi sắc mặt phải biến đổi, hắn lúc trước không có cẩn thận xem xét đống kia âm thạch, vì vậy cũng không phát hiện bên trong vậy mà xen lẫn thượng phẩm âm thạch. Thượng phẩm âm thạch, tựu là đã từng càn quét qua hai cái đại tông môn Tần Phượng Minh, cũng không từng nhìn thấy qua, đây chính là trong tu tiên giới nhất chân quý nhất chi vật, hắn ẩn chứa âm khí năng lượng, tuy nhiên vẻn vẹn là trung phẩm âm thạch năng lượng hơn trăm lần, nhưng hiệu dụng tuyệt đối muốn so với trung phẩm âm thạch muốn lớn rất nhiều. Tuy nhiên không thể cùng cực phẩm âm thạch so sánh với, nhưng nếu như tranh đấu thời điểm, có một khối thượng phẩm âm thạch, cái kia tuyệt đối có thể không cần lo lắng pháp lực trước tại đối phương hao hết sạch. Theo Khoáng Phong tiếng, Tần Phượng Minh dĩ nhiên thấy được vô số khối âm thạch bên trong, có vài chục khối thoáng hiện bàng bạc năng lượng óng ánh tinh thạch. Này tinh thạch, tại mấy ngàn khối trung phẩm tinh thạch bên trong, như trước một lần hành động bị mọi người phát hiện, cốt bởi tinh thạch phía trên, cũng đều có một tầng cơ hồ dĩ nhiên ngưng thực hào quang ngưng mà không tiêu tan, mà lại năng lượng nội liếm, cũng không phát ra mảy may. Mặc dù không có âm khí năng lượng ngoài phóng, nhưng mọi người xem xét, sẽ gặp cảm thấy trong đó nhiều ẩn chứa âm khí năng lượng bàng bạc vô cùng. Ân, quả nhiên là thượng phẩm âm thạch, tựu vẻn vẹn là những thượng phẩm này âm thạch, đã nhưng để cho chúng ta chuyến đi này không tệ rồi. Vung tay lên, đem mấy chục khối thượng phẩm âm thạch nhiếp đến trước mặt, cảm ứng đến trước mặt chói mắt thải mang kích tránh, Tần Phượng Minh cũng không khỏi thần sắc trên mặt đại hỉ hiền lộ. Cái này thượng phẩm tinh thạch cùng sở hữu hơn 70 khối, ta lấy trong đó 20 khối. Còn lại băng nhi ngươi cùng các vị đạo hữu chia đều đi à nha. Tần Phượng Minh tuy nhiên trong nội tâm mừng rỡ những khó được này chi cực thượng phẩm âm thạch, nhưng hắn cũng không liền định độc chiếm. Lần này vạn hồn cốc chi hành, hắn dĩ nhiên thu hoạch đã đến hắn muốn nhất đạt được chi vật, tự tính toán lại để cho hắn hoàn toàn buông tha cho những thượng phẩm này âm thạch, hắn cũng sẽ không do dự mảy may. Chủ nhân, những thượng phẩm này tinh thạch quá mức chân quý, chúng ta đi theo chủ nhân, tự cũng không dùng đến như thế quý trọng chi vật. Vì vậy chủ nhân hay vẫn là cùng băng nhi cô nương hai người chia đều những tinh thạch này cho thỏa đáng. Không đợi mọi người có gì ngôn ngữ, Dung Thanh dĩ nhiên khom người mở miệng nói, hắn như thế nói, không có chút khác thường biểu lộ, hết thảy đều là xuất từ hắn thiệt tình. Dung Thanh từ khi âm khư phế tích âm chi địa liền đi theo Tần Phượng Minh, thẳng đến lúc này, cũng không quá đáng mấy trăm năm mà thôi, đã nhưng ngưng thực thân nhân, vượt qua hóa anh quỷ cướp, lúc này càng là tiến cấp tới hóa anh trung kỳ. Như hắn như trước tại âm khư phế tích âm chi địa, có thể không ngưng anh cũng còn là hai chuyện nói riêng. Đối với Tần Phượng Minh cảm kích, so mặt khác chi nhân, phải mạnh mẽ rất nhiều, tựu là Khoáng Phong, cũng khó có thể cùng mà so sánh với. Lý Trường Sơn bọn người tuy nhiên đối mặt cái kia thượng phẩm âm thạch đồng dạng trong mắt hưng phấn nổi lên, nhưng đều là có tự mình hiểu lấy, theo Dung Thanh lời nói, cũng nhao nhao chào từ giã không ngừng. Các vị đạo hiếu, đã ca ca nói, các vị cũng không cần chối từ rồi. Tuy nhiên các vị lúc này đi theo ca ca bên người, nhưng sẽ có một ngày các vị hội một mình lưu lạc tu tiên giới, đến lúc đó có mấy khối thượng phẩm âm thạch tại thân, bản thân an nguy tự là có thể nhiều một phần bảo đảm, vì vậy các vị cũng không cần nói cái gì rồi. Băng Nhi cực kỳ thông minh, hắn đương nhiên biết được Tần Phượng Minh dĩ nhiên tìm đến đó âm tinh chi lan, chính là thượng phẩm âm thạch cùng cái kia quý trọng chi vật so sánh với, căn bản cũng không có chút nào có thể so sánh. Tại Băng Nhi dưới sự chủ trì, Dung Thanh cùng Khoáng Phong hai người mỗi người đã nhận được 9 khối thượng phẩm âm thạch, ba người khác cũng chia đã đến 8 khối, những thứ khác bị Băng Nhi không chút khách khí đã thu vào trong ngực. Về sau phân phối, càng là nhẹ nhõm, mọi người cơ hồ đem sở hữu tài liệu chia đều ra. Trải qua hơn nguyệt lâu, mọi người cuối cùng đã đi ra nơi này dưới mặt đất động phủ. Lúc này Tần Phượng Minh, một thân nhẹ nhõm hiển lộ, hắn lần này quỷ giới chi hành, có thể nói là thu hoạch tương đối khá chi cực, chỉ cần an toàn phản hồi nhân giới, vậy hắn liền xem như công đức viên mãn rồi. Nơi đây, dĩ nhiên xâm nhập vạn hồn cốc chừng 300-400 vạn dặm chi sâu, quỷ vương hậu kỳ tồn tại cũng là chỗ nào cũng có, nhưng ở Tần Phượng Minh khổng lồ thần thức dò xét phía dưới, hay vẫn là hữu kinh vô hiểm tránh khỏi chúng hậu kỳ quỷ vương náu thân chi địa. Tuy nhiên rất không có khả năng gặp được tụ hợp cảnh giới quỷ tu, nhưng Tần Phượng Minh có thể cũng không dám có chút khinh tâm, cảnh giác tất nhiên là đề cao đến cực điểm. Tự tính toán như thế, tranh đấu tự cũng không thể tránh né, nhưng gặp những không có mắt kia quỷ vương âm hồn quỷ vật, đều là bị mọi người thi triển phích lịch thủ đoạn, dùng cực thời gian ngắn chém giết. Băng Nhi bản mệnh pháp bảo, tuy nhiên tại hắn đan trong nước gần kề tẩm bổ mấy chục năm, nhưng uy lực, nhưng lại đạt tới lại để cho mọi người xót xa chỗ mục đích bước, dược hồn châm không những được ẩn nấp hư không, càng là không sợ tu sĩ hộ thể ngũ hành vòng bảo hộ, chỉ cần bị dược hồn châm đánh trúng, cho dù là một căn, đều có thể lại để cho quỷ soái âm hồn vẫn lạc tại chỗ. Tại mọi người ra dưới tay, Tần Phượng Minh nhưng lại lộ ra hưu nhàn chi cực, liên tiếp hơn 10 ngày, hắn cũng không từng ra tay mảy may. Vạn hồn cốc bên trong, mọi người độn tốc không thể toàn bộ triển khai, chỉ có thể dùng thành đan tu sĩ bình thường độn tốc phi hành. 300-400 vạn dặm xa, coi như là thẳng tắp phi độn, cũng cần mấy chục ngày lâu, đang không ngừng quấn dưới đường, mọi người càng là hao tốn gần 3 tháng, mới cuối cùng bay ra vạn hồn cốc. Tựu trong lòng mọi người an ổn, vừa mới bay ra đám sương bao phủ chi địa không lâu sau, tại mọi người phi độn cách chi địa, có một chỗ cao lớn ngọn núi, lúc này đang có hai gã tàng hình tại một chỗ nhìn như không tầm thường pháp trận trong hai gã tu sĩ, rồi đột nhiên nhìn thấy mọi người bay qua, rồi đột nhiên tinh thần nổi lên. Đại ca, cái kia vài tên phi độn mà qua tu sĩ, chẳng lẽ chính là vài tên đánh chết thiếu tông chủ chi nhân không thành? Một gã nhìn như chỉ vẹn vẹn có hơn 30 tuổi quỷ soái trung kỳ tu sĩ nhìn Tần Phượng Minh mọi người rời đi phương hướng, trong miệng cấp tốc mở miệng nói. Như thế 6 gã tu sĩ, số lượng vừa vặn, nghĩ đến có lẽ không tệ rồi, tam đệ, nhanh chóng phát truyền âm thông chi tông môn, nếu thật là những người kia, ta và ngươi đích thị là lập công không nhỏ, ban thưởng tự cũng sẽ không thiếu. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2056 Cản Đường. Cái này hai gã tàng hình bên trong pháp trận tu sĩ, xem trên người quần áo và trang sức, đúng là tu la tông chi nhân. Lần này vạn hồn cốc chi hành, Tần Phượng Minh có thể nói là tinh thần một mực căng cứng, vạn hồn cốc liệt vào quỷ giới đệ nhất hiểm địa, trong đó nguy hiểm tất nhiên là không cần nói cũng biết. Nếu như không phải Tần Phượng Minh có thể so với tụ hợp sơ kỳ tu sĩ, đổi lại là mặt khác một gã quỷ quân đỉnh phong tu sĩ dẫn đầu Dung Thanh bọn người. Cái kia gặp nguy hiểm, tất nhiên là không biết muốn nhiều hơn bao nhiêu. Coi như là bị phần đông quỷ vương hậu kỳ quỷ tu vây công, cũng là có nhiều khả năng. Bởi vì những người khác cũng không có Tần Phượng Minh cường đại thần thức, có thể sớm đường vòng tránh né. Nhưng cũng là bởi vì như thế, ra cách vạn hồn cốc Tần Phượng Minh bọn người, lòng cảnh giác lập tức đại giảm. Vì vậy đối với tàng hình bên trong pháp trận hai gã tu la tông tu sĩ, hắn là một chút cũng không biết hiểu. Pháp trận đều có ẩn nấp hành tích, thu liếm khí tức hiệu quả, coi như là Tần Phượng Minh thần thức cường đại, tại hắn buông lỏng cảnh giác phía dưới, cũng không phải đơn giản có thể có chỗ phát giác. Mọi người cũng càng là chưa từng có thể ngờ tới, đi qua mấy năm lâu, tu la tông đối với mọi người truy tra, như trước chưa từng buông lỏng. Một ngày sau, một mảnh hoang vu chọc quần sơn trong, Dung Thanh, Khoáng Phong chính nhắm mắt ngồi xuống, chờ đợi Lý Trường Sơn ba người tự mấy ngàn dặm bên ngoài phường thị phản hồi. Đột nhiên, đang tại tay cầm một cuốn điển tịch nghiên cứu Tần Phượng Minh biến sắc, một tia ngưng trọng hiển lộ mà ra. Hai hàng lông mày ngưng tụ phía dưới, bàng bạc thần thức cấp tốc hướng về hơi nghiêng phương hướng nhìn quét mà đi. Ồ, xem ra chúng ta vừa rời đi vạn hồn cốc, muốn cùng người đánh nhau chết sống một hồi rồi. Theo Tần Phượng Minh bình tĩnh đích thoại ngữ tri âm, Dung Thanh hai người cũng tự mở ra hai mắt, mặt lộ vẻ cẩn thận chi sắc thả ra thần thức nhìn quét hướng bốn phía. Nhưng lại để cho hai người im lặng chính là, bọn hắn căn bản cũng không có phát hiện chút nào khác thường tồn tại. Tuy nhiên không phát hiện cái gì, nhưng Dung Thanh hay vẫn là thân hình khẽ động, đem pháp trận bố trí tại quanh người, tay cầm trận bàn, cũng không kích phát. Mà Khoáng Phong nhưng lại tay một phen, một cái truyền âm phù liền xuất hiện ở hắn trong tay, trong miệng nói nhỏ vài câu về sau, một đạo hôi mang lóe lên, liền tự kích xạ hướng về phía xa xa dãy núi, biến mất không thấy tung tích. Nhìn xem Dung Thanh, Khoáng Phong hai người động tác, Tần Phượng Minh cũng không mở miệng ngăn lại. Trải qua mấy năm lịch lãm rèn luyện, một mực tại Tần Phượng Minh che chở phía dưới hai gã hóa anh trung kỳ tu sĩ, chỗ biểu hiện ra giỏi giang, dĩ nhiên không thua mặt khác cùng giai tu sĩ mảy may rồi. Cái này lại để cho Tần Phượng Minh trong lòng cũng là vui mừng không thôi. Thời gian cũng không phải rất dài, từ ba phương hướng phía trên, hơn 10 đạo độn quang liền xuất hiện ở Dung Thanh cùng Khoáng Phong trong thần thức. Những độn quang kia cũng không tận lực che giấu hành tích, tốc độ cũng không phải cực nhanh, giống như dĩ nhiên hiệp thương tốt rồi bình thường, chung đồng tiến, hướng về ba người dừng thân chỗ vây kín mà đến. Đối mặt hơn 10 người hiển lộ năng lượng khổng lồ chấn động độn quang xuất hiện ở xung quanh người, Tần Phượng Minh cũng không biểu hiện ra chút nào sợ hãi, mà Dung Thanh hai người cũng là biểu lộ bình tĩnh, cũng không hiển lộ khác thường thần sắc đi ra. Nhìn quét liếc dĩ nhiên tiếp cận đến trăm dặm ba đợt tu sĩ, Tần Phượng Minh trong nội tâm không khỏi mỉm cười triển lộ. Từ phía đông mà đến một lớp tu sĩ bên trong, người đầu lĩnh, hắn nhưng lại nhận biết, đúng là mấy năm trước, tới từng có gặp mặt một lần cái kia tên Tu La Tông Thái Thượng Trưởng Lão. Lúc này tới gặp nhau, chỗ của hắn vẫn không rõ, Tu La Tông, căn bản cũng không có buông tha cho siêu tầm. Cái này ba đợt tu sĩ, cùng sở hữu 17 tên, tu vi thấp nhất một người, cũng là quỷ quân sơ kỳ chi nhân, mà lại trong đó đại bộ phận, đều là quỷ quân trung kỳ cảnh giới. Mà đầu lĩnh ba người, ngoại trừ tên kia từng có gặp mặt một lần tưởng họ tu sĩ bên ngoài, hai người khác, vậy mà đều là quỷ quân đỉnh phong tu vi. Nhìn thấy như thế thực lực một lớp tu sĩ, Tần Phượng Minh dĩ nhiên có thể để xác định, đối với toàn bộ Tu La Tông mà nói, cũng hẳn là bỏ mấy tên tụ hợp Thái Thượng Lão Tổ bên ngoài, Tu La Tông non nửa sổ thực lực. Tiểu bối, để cho chúng ta rất là dễ tìm, tại Vạn Hồn Cốc một chốn, là mấy năm lâu, nếu như các ngươi không xuất hiện nữa, Lão Phu còn tưởng rằng các ngươi đều vẫn lạc tại những âm hồn kia chi khẩu rồi. Nam Viêm Sư Huynh, trước mặt kẻ này, là chém giết Nam Sư Chất Chi Nhân. Dừng thân tại ngoài mấy trăm trượng, tên kia lúc trước cùng Tần Phượng Minh từng có một lần giao thủ lão giả trên mặt hơi có vẻ âm tàn mở miệng nói ra. Tuy nhiên hắn đầy mặt tức giận, nhưng cũng không có lập tức tiến lên tranh đấu chi ý. Tiểu bối, mặc kệ ngươi tại Hắc Sát Môn trong có thân phận như thế nào, đã dám diệt sát Nam Mỗ dòng chính hậu nhân, vậy thì muốn đem tánh mạng ở lại ta Nam vực bên trong, nếu như các ngươi ngoan ngoãn bó tay tự diệt sinh cơ, lão phu còn có thể thả ngươi chờ hồn phách bình yên rời đi, nếu không có gì hậu quả, các ngươi tự biết. Một phương khác hướng phía trên bảy tên tu sĩ thân hình khẽ động, nhao nhao tiến lên, trong đó một gã tóc dĩ nhiên toàn bộ bạch quỷ quân đỉnh phong lão giả sắc mặt âm lệ chi cực, trong đôi mắt càng là sắc mặt giận dữ hiển lộ lạnh lùng mở miệng nói. Hừ, nói nhảm đến là không ít, chắc hẳn ngươi chính là không biết trời cao đất rộng họ Nam tiểu bối trưởng bối rồi, ngươi nếu như muốn vì cái kia tiểu bối báo thù, tự cứ việc đến động thủ, nếu không tự tranh thủ thời gian rời đi, nhà của ngươi thiếu môn chủ cũng không có công phu cùng các ngươi lúc này phí môi. Đối mặt cái này hơn 10 người tu sĩ, Tần Phượng Minh lúc này trong nội tâm thản nhiên chi cực. Mặc dù đối phương có ba gã đại tu sĩ tồn tại, nhưng ở hắn lúc này trong mắt, dĩ nhiên đã không có bao nhiêu uy hiếp. Tiểu bối thực là muốn chết, Tưởng sư đệ, Cốt Âm sư đệ, chúng ta mọi người cùng nhau ra tay, trước đem ba người này diệt sát, sau đó lại đi tìm mặt khác ba người. Nam Mỗ lúc trước nói chi vật, tất nhiên là sẽ lập tức dâng. Thân là Tu La Tông Tông chủ, Nam Viêm tất nhiên là một cáo giả chi nhân. Trước mặt thanh niên tuy nhiên vẻn vẹn là một gã quỷ quân hậu kỳ chi nhân, nhưng đối mặt nhiều như vậy tên tu sĩ, không chỉ có chút nào vẻ sợ hãi cũng không hiển lộ, ngược lại mang trên mặt một tia nhàn nhạt vui vẻ, cái này lại để cho hắn trong lòng cũng là hơi có kinh ngạc. Trong nội tâm một chuyến phía dưới, hắn quay đầu nhìn về phía lưỡng bên ngoài trên phương hướng hai gã đại tu sĩ, trầm giọng mở miệng nói. Tốt, lão phu đối với cái kia khỏa vạn năm hồn loa nội đan đã sớm hướng tới đã lâu, đã trưởng môn sư huynh bỏ những thứ yêu thích. Cái kia sư đệ tựu không khách khí. Cốt Âm tất nhiên trợ sư huynh đem này tiểu bối chém giết. Theo Nam Viêm thanh âm, một gã khác bao khỏa tại âm trong sương mù quỷ quân đỉnh phong tu sĩ cà cà cười cười, cực kỳ thống khoái mở miệng nói. Mà đổi thành bên ngoài tên kia tưởng họ tu sĩ, thực sự không có bao nhiêu trần chờ phụ họa theo đuôi. Ba gã đại tu sĩ chỗ mang hơn 10 người quỷ quân tu sĩ, tuy nhiên không nói nói cái gì, nhưng cũng là biểu lộ khác nhau. Có mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng. Tựa hồ lòng có nghi kỵ, có lại giống như vẻ mặt không cho là đúng, giống như đối diện trước top 3 tu sĩ, căn bản cũng không có để ở trong mắt. Tại đối phương ba gã đại tu sĩ dưới sự dẫn dắt, mọi người tuy nhiên tâm tính không đồng nhất, nhưng cũng có một cái tín niệm, cái kia chính là đối với diệt sát trước mặt ba người, không có đinh điểm hoài nghi. Chứng kiến thành xếp theo hình tam giác, hướng chính mình tiếp cận mà đến mọi người, Tần Phượng Minh thân hình cũng là không khỏi bắn người mà lên. Tuy nhiên hắn cũng không đem trước mặt mọi người để ở trong mắt, nhưng cũng không có tự khinh tâm cái gì. Các vị, kẻ này gần đây xảo trá, chúng ta không cần tới nói nhảm cái gì, chúng ta cùng nhau tế ra pháp bảo, đem chi đuổi giết xong việc, không biết các vị nghĩ như thế nào. Tưởng họ tu sĩ gần đây cơ cảnh, nhìn thấy trước mặt ba người đến lúc này như trước như thế trấn định biểu lộ, trong nội tâm không khỏi điểm khả nghi đại sinh. Hừ, Tưởng sư đệ, chính là một gã hắc sát môn tiểu bối, làm gì như thế huy động nhân lực, các ngươi không cần phải động thủ, chỉ cần phòng bị này ba gã tiểu bối bỏ chạy, chuyện khác tự giao cho lão phu một người. Hừ lạnh một tiếng, từ cái này âm vụ trong truyền ra, đem tưởng họ tu sĩ ngôn ngữ đánh gãy. Đúng là cái kia xưng là cốt âm quỷ quân đỉnh phong đại tu sĩ. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2057, Hắc Minh Nghĩ Hiện. Ồ, ca ca, như thế nào có nhiều như vậy tu sĩ lúc này, chẳng lẽ những người này ngăn trở chúng ta chi nhân hay sao? Ngay tại Tu La Tông mọi người dĩ nhiên đứng vững phương vị, đem Tần Phượng Minh ba người hoàn toàn phủ kín tại một cái ngọn núi phía trên lúc, đột nhiên một đạo nhân ảnh lóe lên, Băng Nhi hiển lộ tại chỗ. Xem bốn phía mọi người liếc, Băng Nhi khuôn mặt không khỏi chịu phát lạnh, đạo. Ha ha ha, cái kia tiểu bối trên người lại có tu di động phủ bảo vật, lão phu tu tiên gần ngàn năm, cũng không có được qua một kiện tu di bảo vật, chính là ta Tu La Tông, cũng chỉ có bốn vị thái thượng lão tổ có như thế chi vật, không nghĩ tới, chúng ta có thể lúc này đụng phải một kiện tu di động phủ. Như đem chi đạt được, chúng ta ở đây các vị, dùng tông môn công huân định thuộc sở hữu. Thủy gặp Băng Nhi hiện thân, Nam Viêm trong nội tâm lập tức đại động. Dùng hắn kiến thức, tất nhiên là biết được Băng Nhi tự nơi nào hiện thân. Tu di động phủ bảo vật, thế nhưng mà không thấy nhiều chi vật, tuy nhiên trong tu tiên giới cũng không có thiếu, nhưng tuyệt không phải là dễ dàng đạt được chi vật. Tự tính toán phường thì đột nhiên xuất hiện một kiện tu di động phủ bảo vật, tranh đoạt chi kịch liệt, tự là so mấy chục vạn năm linh thảo, cũng tuyệt đối sẽ không chênh lệch mảy may. Tự là tụ hợp tu sĩ, đều có thể hội tham gia. Lúc này thấy đến vậy vật, Nam Viêm trong nội tâm vui vẻ phía dưới, con mắt dĩ nhiên nhanh quay ngược trở lại. Trước mặt thanh niên đã có thể thân có như thế bảo vật, cái kia hắn xuất thân, tuyệt đối không phải chuyện đùa, như đúng như đối phương nói, là trung vực hắc sát môn bên trong thiếu môn chủ, cái kia hắn thân phận chi long, tuyệt đối cũng không một gã bình thường thái thượng trưởng lão, hẳn là một vị thái thượng lão tổ dòng chính hậu bối không thể nghi ngờ. Thực đem chi đánh chết, tự tính toán Tu La Tông cũng là một siêu cấp tông môn, cũng tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng thiện sự tình. Loại này sự tình, mọi người tại đây chỗ đó lại khả năng không biết. Vì vậy Nam Viêm mới lập tức lối ra, đám đông chú ý lực kéo xuống quý trọng chi cực tu di bảo vật phía trên. Băng Nhi hiện thân, lại để cho tàng hình âm vụ bên trong cốt âm cũng không khỏi thân hình trì trệ, dừng thân tại 200 đến 300 trượng chỗ. Băng Nhi, người như thế nào lúc này hiện thân rồi? Cũng thế, đã người dĩ nhiên đi ra, cái kia cũng đừng có không đếm xỉa đến, người khu trùng thuật, nghĩ đến dĩ nhiên có thêm vài phần hỏa hầu, bên kia cái kia tóc trắng chi nhân, tự giao cho ngươi rồi. Mặt khác còn thừa chi nhân, chính dễ dàng lại để cho Tần Mỗ khảo thí một kiện pháp bảo một phen. Nhìn thấy Băng Nhi hiện thân, Tần Phượng Minh hơi giật mình phía dưới, trong nội tâm cũng hơi là vui vẻ. Từ khi Băng Nhi đạt được Hắc Minh Nghĩ về sau, thế nhưng mà cho tới bây giờ chưa từng tế ra qua, cái kia Hắc Minh Nghĩ, vốn chính là một gã quỷ quân hậu kỳ đại tu sĩ dựa chi vật, uy lực như thế nào, nghĩ đến có lẽ cũng sẽ không chênh lệch đi nơi nào. Lúc này đã có nhiều như vậy người, tự là có thể tế ra khảo thí một phen. Tự tính toán không địch lại, cũng tuyệt đối sẽ không có gì nguy hiểm tồn tại, tối đa tổn thất một ít Hắc Minh Nghĩ. Đối với Hắc Minh Nghĩ sau khổng lồ năng lực sản xuất, tổn thất một ít từ con kiến, căn bản sẽ không đả thương gân động cốt. Tốt, lão nhân kia tự giao cho Băng Nhi rồi, nếu như Băng Nhi không địch lại, ca ca nhưng là phải kịp thời giúp đỡ. Xem Nam Viêm liếc, Băng Nhi khuôn mặt mở ra, chút nào sợ hãi chi ý cũng không hiển lộ thống khoái đáp ứng nói. Hai người đối đáp, cũng không truyền âm, dùng mọi người tại đây chi năng, tất nhiên là nghe được thanh thanh sở sở. Đối mặt vừa mới hiện thân tiểu nha đầu như thế nói, mọi người tại đây có thể cũng không cho rằng đối phương là đang nói giỡn. Một gã vẻn vẹn là quỷ quân sơ kỳ cảnh giới chi nhân, cũng dám nói cùng một gã quỷ quân đỉnh phong tu sĩ đối chiến, như thế sự tình, như không có cường đại dựa, là không người sẽ nói ra như thế ngôn ngữ. Theo Băng Nhi thanh âm, nàng thân hình khẽ nhúc nhích, tàn ảnh lóe lên, chút nào dấu hiệu cũng không hiển lộ liền xuất hiện ở khoảng cách Nam Viêm trăm trượng chỗ. Lão đầu, người nhanh mau lên đây chịu chết đi. Hắn độn tốc cũng không phải nhanh cỡ nào nhanh chóng, nhưng lại cho người một loại cực kỳ cảm giác hư ảo, giống như không gian bóp méo thoáng một phát, liền xuất hiện ở tại chỗ. Chứng kiến Băng Nhi như thế thân pháp, Tần Phượng Minh cũng không khỏi trong nội tâm hơi là nghiêm. Nhưng thoáng qua liền lại thoải mái. Tần Băng Nhi tu luyện chính là vạn huyễn âm sát bí quyết, huyễn thuật, vốn là hắn am hiểu chi thuật. Tần Băng Nhi ngôn ngữ, hơn nữa dung mạo của nàng biểu lộ, lộ ra cực kỳ ngây thơ, nhưng nếu như đem chi cho rằng một không hề lịch lãm rèn luyện chi nhân, cái kia vô luận là người phương nào, chắc chắn cực kỳ chịu thiệt. Mặt đối mặt trước hiện thân mà ra 20 tuổi không đến tuấn tú vô cùng tiểu nha đầu, thân là Tu La Tông tông chủ Nam Viêm không khỏi nhướng mày, trong mắt tinh mang tránh gấp mà lên. Ha ha ha, vài tên tiểu bối, các ngươi không cần cố lộng huyền hư, đã dám diệt sát lão phu dòng chính hậu bối, vậy thì đừng trách lão phu tàn nhẫn. Cốt Âm sư đệ, Tưởng sư đệ, chúng ta không cần tới nói cái gì quy củ, các vị cùng nhau ra tay đánh chết bốn người này xong việc. Đối mặt bốn gã bị vây khốn tu sĩ biểu hiện như thế, thân là Tu La Tông tông chủ Nam Viêm trong lòng cũng là không khỏi rất là kinh ngạc. Như dễ dàng địa tướng chỗ, tự tính toán hắn là quỷ quân đỉnh phong tu sĩ, trong một hơn nhiều tên tu sĩ vây khốn phía dưới, cũng tất nhiên khó hơn nữa dùng bảo trì tâm tính vững vàng. Còn đối với mặt bốn người, từ đầu đến cuối, cũng không có một người khác thường dạng hiển lộ, nếu như không có gì dựa, mặc cho ai cũng sẽ không có biểu hiện như thế. Hắn cũng không nhận ra trước mặt bốn người là ở diễn trò lừa bịp mọi người. Hi hi, quần ẩu, ta nhất là ưa thích rồi. Theo Băng Nhi âm thanh cùng một chỗ, lập tức một mảnh ông ông thanh âm vang vọng tại chỗ. Theo xinh đẹp thiếu nữ hai tay không ngừng đong đưa, một cỗ màu đen vòi rồng bỗng nhiên tự hắn thủ đoạn chỗ phún dũng mà lên, hướng về không trung lan tràn mà đi. Tùy theo một mảnh mây đen bỗng nhiên hiển lộ tại hắn trên đỉnh đầu. A, à, là yêu trùng, thậm chí có nhiều như vậy yêu trùng. Bỗng nhiên nhìn thấy trước mặt hiển lộ ra Hắc Minh Nghĩ, bốn phía tu sĩ lập tức vẻ hoảng sợ nổi lên. Dùng mọi người kiến thức, chỗ đó có thể nhìn không ra trước mặt con kiến trùng lợi hại. Nếu như là trăm chỉ, ngàn chỉ thậm chí là vạn chỉ trước mặt yêu trùng, mọi người tự cũng sẽ không có đại thiếu sợ hãi, nhưng nếu như là mấy chục vạn chỉ nhiều, coi như là thân là quỷ quân đỉnh phong chi nhân, cũng không khỏi không kiêng kỵ vài phần. A, à, cái này, đây là Hắc Minh Nghĩ, các ngươi quả nhiên là Hắc Sát Môn chi nhân. Cái kia trùng ma Dương Sùng Thiên cùng ngươi ra sao xưng hô? Ngươi lại cùng thần trùng tiền bối có gì liên hệ? Bỗng nhiên nhìn thấy che bầu trời màu đen phi con kiến hiện thân mà ra, đứng thẳng xa xa Tưởng họ tu sĩ không khỏi sắc mặt lập tức biến đổi, trong mắt hình như có suy nghĩ thần sắc thoáng hiện, lập tức về sau, một tiếng thét kinh hãi vang vọng mà lên. Đối với cái gì Dương Sùng Thiên, Băng Nhi tất nhiên là không nhìn được. Nhưng Tần Phượng Minh nhưng lại biết được, ban đầu ở Hoàng Tuyền cung bí cảnh bên trong, được xưng trùng ma Dương Sùng Thiên, là bị hắn tiêu diệt giết. Nếu không Băng Nhi cũng sẽ không đạt được Hắc Minh Nghĩ. Hừ, Dương Sùng Thiên dĩ nhiên bị lão tổ đuổi ra khỏi ta Hắc Sát Môn, các ngươi tự cũng không cần xem hắn cái gì mặt mũi. Nếu như các ngươi lúc này bó tay chịu trói, bổn thiếu chủ có thể tha cho ngươi này tính mạng, nếu không vậy cũng chỉ có diệt sát các vị rồi. Tần Phượng Minh biết được, cái kia Dương Sùng Thiên vốn là Hắc Sát Môn Thái Thượng lão tổ dòng chính đệ tử, lúc này dùng để dọa người, tất nhiên là lại không thể phù hợp hơn. Tuy nhiên hắn cùng với cái kia Tưởng họ tu sĩ đối đáp, nhưng Băng Nhi nhưng lại không dừng tay mảy may, trong cơ thể pháp quyết vội ùa, ngón tay một điểm trên đỉnh đầu Hắc Minh Nghĩ, lập tức một đạo năng lượng kích xạ mà ra. Theo cái kia đạo năng lượng kích xạ tiến vào trùng vân bên trong, trùng vân lập tức một hồi bắt đầu khởi động, số lượng đủ có mấy vạn màu đen phi con kiến bỗng nhiên ngưng tụ cùng một chỗ, một cây ngưng thực màu đen trường thương lập tức hiển lộ mà ra. Tại Băng Nhi ngọc thủ điểm nhẹ phía dưới, lập tức như là một đạo màu đen tia chớp, tự không trung lóe lên, liền hướng về Nam Viêm kích bắn đi. Tốc độ cực nhanh, tựa là so pháp bảo tựa hồ nhanh hơn nhanh chóng hai phần. Đối mặt không trung xuất hiện mấy chục vạn chỉ màu đen con kiến trùng, Nam Viêm trong nội tâm cũng dĩ nhiên sợ hãi hiển lộ. Hắc Minh Nghĩ, hắn đương nhiên nghe nói qua, tự Hắc Minh Nghĩ chỗ hiển lộ ra khí tức, hắn càng là trong nội tâm cực kỳ ý sợ hãi đại hiện. Những Hắc Minh Nghĩ này vậy mà cho hắn một loại cường đại chi cực thần hồn uy hiếp cảm giác. Không chút do dự xuống, tay run lên, một kiện màu đen vòng tròn liền dĩ nhiên hiện thân tại hắn trước người, bàng bạc pháp lực rót vào phía dưới, lập tức ông ông thanh âm vang vọng mà lên. Hắc mang chợt hiện phía dưới, một cái bao màu đen hỏa diễm cực lớn vòng tròn liền đem chi hộ vệ tại chính giữa. Bạn đang nghe chuyện trên chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2058, Băng Nhi thủ đoạn. Ngay tại Tu La Tông Tông chủ Nam Viêm làm tốt phòng ngự thời điểm, chỉ thấy xa xa ô mang lóe lên, một đạo âm thanh phá không đột nhiên vang lên. Một đầu màu đen tấm lụa vẻn vẹn là hơi tránh, liền đã đến hắn trước người. Phanh, một tiếng niếc tai ầm ầm thanh âm nổ vang tại chỗ. Quay chung quanh Nam Viêm cực lớn vòng tròn, trên của hắn bao khỏa cái kia đoàn thiêu đốt liệt diễm, đang cùng cái kia màu đen tấm lụa đụng vào phía dưới, lập tức xoẹt xẹt chi âm nổi lên, nhưng lập tức liền bị núi gót tới ầm ầm chi âm chỗ bao phủ. Cực lớn vòng tròn tại màu đen trường thương đối chiến phía dưới, lập tức chịu nhoáng một cái. Hải Nhi nắm đấm lớn màu đen phi con kiến lập tức tự không trung trụy lạc hướng mặt đất, có tức thì bị liệt diễm một cuốn, như vậy soạt một tiếng biến mất không thấy gì nữa. Vẻn vẹn là lập tức, liền không còn có mấy trăm chỉ màu đen phi con kiến vẫn lạc tại sảng khoái trường. Nhưng ngay tại Nam Viêm chịu buông lỏng chi tế, đột nhiên nhìn thấy cái kia màu đen trường thương tự đầu mũi thương, bắt đầu nhao nhao vỡ vụn ra đến. Vẻn vẹn là nháy dưới mắt, từng chiếc hài nhi lớn nhỏ cỡ nắm tay màu đen phi con kiến rồi đột nhiên bày ra. Những hắc kia con kiến lông cánh nhìn như mỏng như cánh ve, nhưng lại sắc bén chi cực, chớp động phía dưới, đạo đạo màu đen phong nhận kích tránh mà ra, lại để cho hắn quanh người xuất hiện một cơn gió nhận tạo thành vòng bảo hộ. Vòng tròn phía trên hỏa diễm đối mặt cái kia phong cháo, lại khó có thể xây dựng công mảy may. Cái kia nho nhỏ trên thân thể, thậm chí có một cỗ không thua quỷ soái tu sĩ cường đại hồn áp tồn tại. Mấy vạn phi con kiến tụ hợp cùng một chỗ, chỗ triển lộ hồn áp, tự là một gã đại tu sĩ nhìn thấy, cũng là kinh hãi không thôi. Chỉ màu đen phi con kiến bỗng nhiên tản ra, lập tức liền bay nhào hướng về phía cái kia cực lớn vòng tròn, hé miệng phía dưới, cổ màu đen chất lỏng bỗng nhiên phụt lên mà ra, một cỗ lại để cho người nghe thấy chi dục uể quái dị khí tức phún dũng mà hiện. Vẻn vẹn là này cỗ hơi thở triển lộ, liền dĩ nhiên lại để cho cái kia cực lớn vòng tròn phía trên liệt diễm chịu bỗng nhiên thu nhỏ lại. Phô thiên cái địa màu đen chất lỏng như là đạo đạo thủy tiễn kích xạ, vạc nước thô cực lớn vòng tròn phía trên bao vây hỏa diễm tới đụng vào phía dưới, lập tức liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cấp tốc thu nhỏ lại, trái sau mất đi. Màu đen chất lỏng bao trùm phía dưới, lập tức liền có không ít bám vào tại vòng tròn phía trên. Một hồi xoẹt xẹt thanh âm lập tức vang vọng mà lên. Đối mặt cảnh này, thân là Tu La Tông Tông chủ Nam Viêm, sắc mặt cũng phải biến đổi. Tâm niệm gấp thúc phía dưới, lập tức ô ô chi tiếng vang lên. Chỉ thấy cực lớn vòng tròn rồi đột nhiên xoay tròn nổi lên, ầm ầm trong tiếng, đạo đạo phong nhận từ cái này vòng tròn phía trên kích xạ mà ra, hướng về xuống lại bốn phía màu đen phi con kiến phách trảm mà đi. Nam Viêm này kiện liệt diễm phong lôi hoàn, chính là hắn nhất dựa một kiện bảo vật. Lúc này thấy đến liệt diễm cơ hồ không hiện hiệu quả gì, liền bị cái kia màu đen chất lỏng chỗ khắc chế, hắn trong lòng cũng là kinh hãi. Theo vòng tròn lấy ngàn mà tính phong nhận đánh ra, lập tức một hồi bang bang thanh âm vang vọng mà lên. Tuy nhiên đạo đạo hắc sắc thân ảnh bị phong nhận phách trảm hướng xa xa, nhưng những cái kia bị quẳng ra phi con kiến, lại đại đa số trên không trung một cái phiên cổn, một lần nữa vỗ cánh mà lên, thân hình càng là tại ngừng ở phía xa, không gần chút nữa mảy may, mà là trong miệng màu đen chất lỏng lần nữa phụt lên mà ra. Cực lớn vòng tròn chỗ kích xạ ra đạo đạo phong nhận, tại đầy trời chất lỏng bao phủ phía dưới, căn bản là khó có thể cực xa, cùng cái kia màu đen chất lỏng đụng vào xuống, nhao nhao năng lượng đại mất biến mất không thấy gì nữa. Tự tính toán như thế, dựa vào này kiện phòng ngự kinh người bảo vật, Tu La Tông Tông chủ Nam Viêm cuối cùng đem tính bằng đơn vị hàng nghìn hắc minh nghĩ chống đỡ chắn ngoài thân. Theo cái kia mấy vạn hắc minh nghĩ tứ tán, vây công cái kia tóc trắng lão đầu, xa xa băng nhi dĩ nhiên lần nữa pháp quyết đánh ra. Lại một cây màu đen trường thương ngưng tụ mà ra, tay một điểm phía dưới, màu đen tấm lụa kích xạ thoáng hiện. Oanh, một tiếng vang thật lớn, cái kia cực lớn vòng tròn tại màu đen tấm lụa kích chạm phía dưới, lập tức xuất hiện một cái chớp mắt đình trệ. Chính là một cái chớp mắt đình trệ, đầy trời màu đen chất lỏng liền đem trọn cái vòng tròn hoàn toàn che trùm lên chính giữa. Cái kia màu đen chất lỏng kịch liệt hủ thực chi lực, bị màu đen chất lỏng hoàn toàn bao khỏa cực lớn vòng tròn, lập tức một hồi ông minh thanh nổi lên. Nam Viêm chỉ cảm thấy cái kia vòng tròn phía trên năng lượng, rồi đột nhiên bị quật trượt rồi bình thường, vẻn vẹn là lập tức, liền dĩ nhiên biến mất không thấy hơn phân nửa. A, không tốt, các vị đồng môn, nhanh cùng nhau ra tay, này Hắc Minh nghĩ quá mức lợi hại. Cũng không một người có thể địch, theo hắn tiếng, hắn trên thân thể cũng rồi đột nhiên phun đã tuôn ra một cỗ dày đặc thanh sắc sương mù, lập tức liền hắn thân hình bao khỏa tại chính giữa. tùy theo một hồi ken két quái tiếng nổ cũng tự thanh sắc trong sương mù vang vọng mà lên. Ông minh một tiếng phía dưới, cái kia cực lớn vòng tròn lập tức biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem trong tay liệt diễm phong lôi hoàn, Nam Viêm đau lòng đến cực điểm, lúc này lớn cỡ bàn tay vòng tròn phía trên, thượng diện không chỉ có năng lượng tán loạn chi cực, càng là đã có điểm một chút lừa bịp điểm tồn tại, như không thông qua luyện chế lại một lần, dĩ nhiên khó có thể tái sử dụng rồi. Nhìn xem bị cuốn vào thanh sắc trong sương mù màu đen phi con kiến, Nam Viêm trong nội tâm tức giận nổi lên, trong cơ thể pháp quyết vội ùa, ngón tay chỉ động phía dưới, 10 bộ dĩ nhiên tránh hiện ra thân hình cực lớn màu trắng khô lâu bàn tay cuồng vũ, hướng về những bay loạn kia Hắc Minh Nhĩ công kích mà đi. Hắc Minh Nhĩ tuy nhiên lợi hại, nhưng ở cái kia quỷ dị thanh sắc trong sương mù, nhất thời cũng là không phân biệt phương hướng, bay loạn không chỉ. Lúc này Băng Nhi, mặc dù có mấy chục vạn chỉ Hắc Minh Nhĩ, nhưng thần niệm chi lực xa xa không bằng Tần Phượng Minh, hắn có thể sử dụng khu trùng thuật điều khiển, cũng vẻn vẹn là thoáng khu động hơn 10 vạn chỉ, liền thần niệm chi lực đại tổn rồi. Mặt khác phi con kiến, nàng nhưng lại bất lực, nhưng tự tính toán như thế, nàng cũng sẽ không khiến hắn nhàn rỗi, thần niệm liên hệ mẫu con kiến, một đạo thần niệm dĩ nhiên phát ra. Lập tức tầm đó, mấy chục vạn màu đen phi con kiến như là phô thiên cái địa màu đen một loài vòi rồng, hướng về Nam Viêm chỗ mang những quỷ quân kia tu sĩ mang tất cả mà đi. Như cuồn cuộn màu đen dòng nước lớn, thoáng qua liền đem Nam Viêm quanh người ngàn trượng ở trong hoàn toàn che trùm lên chính giữa. Gặp ở đây, lần thứ nhất tế ra Hắc Minh Nhĩ Tần Băng Nhi cũng là kinh hãi không thôi. Vẻn vẹn là cái kia phô thiên cái địa hắc con kiến chỗ hiển lộ ra thanh thế, đã khiến cho người cực kỳ kinh hãi rồi. Nhìn xem bị phi con kiến công kích mấy tên quỷ quân tu sĩ, Băng Nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn vui vẻ mở ra, tay tại chỗ mi tâm gấp điểm phía dưới, lập tức đạo đạo mảnh khảnh tím tơ mỏng màu đen kích tránh mà ra, lóe lên phía dưới, liền biến mất tại trong hư không không thấy tung tích. Nhiều đến 3.600 miếng dược hồn châm, chính là Băng Nhi bổn mạng chi vật. Hắn luyện chế thời điểm, mặc dù không có vạn huyễn tinh cùng hư không thạch chờ có thể ẩn nấp hành tích quý trọng tài liệu, nhưng Băng Nhi sở tu công pháp, nhưng lại vạn huyễn âm sát bí quyết, vốn là hơi biến hóa hóa ẩn nấp cường đại công pháp. Tại cường đại công pháp không ngừng rèn luyện phía dưới, dược hồn châm dĩ nhiên đơn giản uy năng. Phi châm kích xạ, quỷ quân đỉnh phong tu sĩ nếu như không chú ý lực tập trung, đều rất khó phát hiện hắn vận hành quỹ tích. Những quỷ quân kia trung kỳ tu sĩ, thì càng thêm khó có thể bắt đến phi châm mảy may. Vẻn vẹn là lóe lên, mấy trăm dược hồn châm liền dĩ nhiên xuất hiện ở một gã quỷ quân trung kỳ tu sĩ quanh người. Nhưng phát hiện thời điểm, dĩ nhiên khó có thể lại khu động phòng ngự pháp bảo chặn đường, trong cơ thể pháp quyết vội ùa, bàng bạc pháp lực liền rót vào hắn ngoài thân hộ thể màn hào quang phía trên. Nhưng lại để cho hắn sợ hãi chính là, những từ bốn phương tám hướng kia kích xả tới từ hắc tơ mỏng, căn bản là không sợ cái kia ngũ hành vòng bảo hộ ngăn cản, phốc phốc trong tiếng, ngoài thân vòng bảo hộ giống như là giấy bình thường, liền nhao nhao bị cái kia tơ mỏng đục lỗ mà qua. Lóe lên phía dưới, liền kích xả tiến vào hắn thân hình. Một cỗ khổng lồ vô cùng thần hồn chi lực bỗng nhiên bày ra, thẳng bức hắn thức hải. Theo tơ mỏng tại kỳ kỳ trong cơ thể quấy không chỉ, hắn trong thức hải thần hồn rồi đột nhiên bị từng sợi tinh hồn chi lực chỗ lôi kéo, cấp tốc bị hút ra mà ra, lập tức liền dung nhập đến đó chuẩn bị tơ mỏng bên trong. Từ hắc hào quang chợt hiện phía dưới, vẻ này lôi kéo chi lực càng là cường đại, cơ hồ mấy hơi công phu, một gã đường đường quỷ quân trung kỳ tu sĩ liền vẫn lạc tại dược hồn châm rảo sát phía dưới. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2059, khu động. Theo tên kia quỷ quân trung kỳ tu sĩ rú thảm thanh âm, liên tiếp lại có hai gã quỷ quân trung kỳ tu sĩ hoảng sợ tiếng kêu gào nổi lên. Tại che khuất bầu trời Hắc Minh Nhĩ không khác nhau đó điên cuồng công kích phía dưới, các vị tu La tông tu sĩ cũng là từng người tự chiến. Nhưng theo ba gã đồng môn gọi rú thảm thanh âm, mọi người chỗ đó còn dám một mình tranh đấu, còn thừa ba người liền lập tức nhao nhao hợp thành liên minh. Các loại phòng ngự thủ đoạn đan vào phía dưới, liền lập tức đem bản thân hộ vệ cực kỳ chặt chẽ. Hắc Minh Nhĩ tuy nhiên lợi hại, nhưng cũng là tại con người làm ra khống chế hợp lực công kích phía dưới, nếu như mấy chục trên trăm chỉ phi con kiến, tại quỷ quân trung kỳ tu sĩ trước mặt, càng biến tự khó có thể tạo ra lực công kích. Đạo đạo khổng lồ ngũ hành bí thuật hoặc là cự đại pháp bảo phách trảm, tự có thể đem chi diệt sát. Tại đã không có Băng Nhi thi triển khu trùng thuật phía dưới, Hắc Minh Nhĩ mặc dù nhiều đạt mấy chục vạn chi cự, nhưng ở dĩ nhiên liên hợp cùng một chỗ, làm tốt phòng ngự mấy tên quỷ quân trung kỳ tu sĩ khổng lồ bí thuật hoặc là pháp bảo công kích phía dưới, bắt đầu mảng lớn rơi xuống phía dưới núi rừng. Gần kề mấy chục tức công phu, liền dĩ nhiên có hơn 10 vạn Hắc Minh Nhĩ vẫn lạc tại chỗ. Hắc Minh Nhĩ tuy nhiên độc tính cường đại, hắn độc tố có thể trực tiếp giam cầm thần hồn. Nhưng ở tu sĩ vững chắc phòng ngự phía dưới, độc tố căn bản là khó có thể đánh vào đến đối phương trên thân thể. Mà những cái kia bị nam viêm cuốn vào thanh sắc âm vụ bên trong Hắc Minh Nhĩ, càng là tại 10 bộ bạch cốt khô lâu cực lớn bàn tay cùng miệng phun ra ma diễm công kích phía dưới, nhao nhao vẫn lạc tại chỗ. Tần Băng Nhi bản mệnh pháp bảo tuy nhiên sắc bén, nhưng khó có thể cùng những tu luyện kia mấy trăm năm lâu quỷ quân tu sĩ pháp bảo ngạnh kháng, bắt đầu đánh lén chém giết ba người về sau, còn thừa 4 gã quỷ quân trung kỳ tu sĩ liên hợp phòng ngự phía dưới, nàng cũng dĩ nhiên đã không có bao nhiêu thủ đoạn đem chi đánh chết. Tuy nhiên nàng đều biết loại bí thuật không có thi triển, nhưng ở bầy địch hoàn tự phía dưới, Băng Nhi cũng là không dám thân nhập đối phương trong đám người thi triển đánh lén tiến hành. Được rồi, Băng Nhi ngươi thu hồi linh trùng a, có thể đánh chết 3 gã quỷ quân tu sĩ, dĩ nhiên xem như cực kỳ khó khăn. Chứng kiến dĩ nhiên khó có thể kiến công Hắc Minh Nhĩ, Tần Phượng Minh mỉm cười, la lên Tần Băng Nhi đạo. Nói rất dài dòng, đứng dậy tự Băng Nhi ra tay, đến 3 gã quỷ quân trung kỳ tu sĩ vẫn lạc tại chỗ, cũng chỉ là 1-2 chục tức thời gian. Cốt Âm cùng Tưởng họ tu sĩ chỗ dẫn đầu mọi người, còn chưa quyết định là xuất thủ hay không thời điểm, Băng Nhi dĩ nhiên thần niệm phát ra, phô thiên cái địa Hắc Minh Nhĩ bỗng nhiên biến mất không thấy tung tích. Theo công kích đình chỉ, vẻ mặt vẻ lo lắng chi sắc Tu La Tông tông chủ Nam Viêm hiển lộ ra thân hình. Đối mặt cái kia Hắc Minh Nhĩ, mặc dù đối với hắn tánh mạng không có bao nhiêu uy hiếp, nhưng dưới sự ứng phó không kịp, hay vẫn là đánh giá thấp Hắc Minh Nhĩ uy lực, trong khoảng thời gian ngắn, hắn không chỉ có tổn thất 3 gã đồng môn, huống chi đem hắn nhất dựa một kiện pháp bảo hư hao, khó có thể lại dùng. Tuy nhiên trước mặt thiếu nữ này một lớp công kích có mưu lợi đánh lén chi ngại, nhưng tự tính toán lại tới qua, 3 người kia cũng khó nói là có thể sống mệnh. Nếu như không phải Tần Băng Nhi bản thân thần niệm chi lực tiêu hao quá lớn, tự là cùng nhau diệt sát cái kia vài tên quỷ quân trung kỳ tu sĩ cũng là có nhiều khả năng sự tình. Này điểm, thân là tông chủ Nam Viêm tất nhiên là dĩ nhiên nhìn ra. Tốt, tốt, tiểu bối, thù mới hận cũ, ta Tu La Tông thế tất muốn đem các ngươi hết thảy chém giết. Hai vị sư đệ, đã đến lúc này, lão phu cũng không có cái gì muốn nói rồi, ta dùng Tu La Tông tông chủ thân phận, yêu cầu các vị đồng môn, lập tức ra tay, đem trước mặt 4 người chém giết, cho rằng các vị đồng môn báo thù. Đối phương vẻn vẹn là một gã tiểu nha đầu ra tay, đã khiến cho đối phương tổn thất 3 gã quỷ quân trung kỳ tu sĩ, hơn nữa hay vẫn là tại chính mình không coi vào đâu, cái này lại để cho Nam Viêm một chút mặt mũi cũng không. Nhưng đối mặt cái kia 2 đạo Hắc Minh Nhĩ chỗ ngưng tụ thành trường thương công kích, hắn coi như là cố tình giải cứu, cũng là không thể. Một gã quỷ quân sơ kỳ tu sĩ lại để cho hắn biệt khuất đến vậy, lại để cho hắn trong nội tâm phẫn nộ đến cực điểm. Tốt, chúng ta tự cùng nhau ra tay, cộng đồng chu sát trước mặt 4 người, vi nam sư chất cùng các vị đồng môn báo thù. Chứng kiến vừa rồi tranh đấu Cốt Âm cùng Tưởng họ tu sĩ 2 gã Tu La Tông thái thượng trưởng lão, trong lòng cũng là không khỏi khẽ giật mình, nhìn nhau phía dưới, nhao nhao đồng ý Nam Viêm ngữ điệu. Mọi người đều là người quyết đoán, không chút do dự xuống, nhao nhao tế ra bản thân cường lực pháp bảo, dừng thân tại trăm trượng bên ngoài, bắt đầu hướng về Tần Phượng Minh 4 người đứng thẳng chỗ kích trảm mà đi. Vẫn lạc 3 gã Tu La Tông trưởng lão, lúc này ở trường như trước có 14 người. Tại 3 gã đại tu sĩ dưới sự dẫn dắt, quay chung quanh tại Tần Phượng Minh 4 người chỗ ngọn núi 4 phía, các thức pháp bảo vòng ánh sáng bảo vệ lập lòe, nhiều tiếng hãi người tiếng xé gió ở bên trong, cơ hồ đồng thời hướng về 4 người chỗ phách trảm mà đến. Oanh, oanh, oanh, một hồi cực lớn trong tiếng nổ vang, một cái chiếm diện tích 30-40 trượng cực lớn cháo vách tường rồi đột nhiên xuất hiện ở mọi người trước mặt. Đạo đạo hồng, bạch tấm lụa kích tránh phía dưới, 14 kiện bàng đại pháp bảo không một kiến công, nhao nhao bị đạo đạo thủ đoạn thô hồng sắc tấm lụa chỗ ngăn cản. Trong tiếng nổ vang, tự là 3 gã đại tu sĩ tế ra pháp bảo, đều bị một kích mà quay về. Mặt khác quỷ quân tu sĩ chỗ tế ra chi vật, tức thì bị hồng sắc tấm lụa kích chạm trên không trung phiên cổn không chỉ. Huyền âm hóa huyết trận mặc dù không có tế ra kinh khủng nhất cột sáng công kích, nhưng chỉ là những thủ đoạn kia thô tấm lụa, cũng dĩ nhiên đủ để tự bảo vệ mình. Lúc này tăng thêm 6 dương trận cùng cửu chuyển hàn băng trận, đúng là không ngại. Hừ, tiểu bối vậy mà ở chỗ này thiết trí rơi xuống một tòa pháp trận. Dựa vào chính là một tòa pháp trận, tự muốn bình yên, thật sự là nằm mơ. Các vị, chúng ta nhanh chóng tế ra riêng phần mình cường đại nhất công kích, lập tức đem này một cấm chế bài trừ. Đột nhiên gặp nhất pháp trận xuất hiện trước mặt, Nam Viêm không khỏi cũng là hơi lăng, nhưng rất nhanh liền lại ổn định quyết tâm thần. Trước mặt pháp trận bất phàm hắn cho là dĩ nhiên nhìn ra, nhưng hắn có thể không tin, dựa vào ba gã đại tu sĩ cùng hơn 10 tên quỷ quân tu sĩ, vẫn không thể bài trừ một tòa tiểu nhân pháp trận. Tu La Tông mọi người tất nhiên là nhìn ra trước mặt pháp trận uy lực không tầm thường, nhưng nghe nói tông chủ Nam Viêm tiếng, tất nhiên là không có người phản đối. Mọi người nhao nhao trong cơ thể pháp lực vội ùa, pháp quyết gấp động, bắt đầu thi triển riêng phần mình cường lực bí thuật thủ đoạn. Xem mọi người tại đây công kích, Tần Phượng Minh cũng không có chút lo lắng, tại phân phó Băng Nhi cùng Khoáng Phong đem riêng phần mình pháp trận cũng bố trí đi ra về sau, hắn chính mình thì là tay một phen, một kiện cái tẩu bình thường pháp bảo xuất hiện ở hắn trong tay. Này kiện pháp bảo toàn thân tử sắc quang chóng mặt bao khỏa, vẻn vẹn là nắm trong tay, tự lại để cho Tần Phượng Minh có loại cường đại tin tưởng sinh ra. Không chút do dự phía dưới, hắn trong cơ thể bàng bạc linh lực dâng lên mà ra, hướng về trong tay xinh xắn cái tẩu rót vào mà đi, vẻn vẹn là mấy hơi công phu, Tần Phượng Minh trong cơ thể tinh thuần linh lực liền bị hắn đi lên ba thành. Ông Minh Thanh cùng một chỗ, cái kia xinh xắn cái tẩu đột tự rời tay bay ra, dừng thân tại Tần Phượng Minh trước ngực ba thước chỗ. Gặp mặt cảnh này, Tần Phượng Minh cũng không có chút khác thường, trong cơ thể pháp quyết khẽ động, đạo đạo phù chú tự hắn miệng phun nhả mà ra tốt, đồng thời hai tay bấm niệm pháp quyết, một cỗ càng thêm bàng bạc linh lực kích xạ mà ra, hướng về lơ lửng trước người cái kia hào quang màu tím bao khỏa cái tẩu rót vào mà đi. Xinh xắn cái tẩu hình như là một lỗ đen, đối với rót vào hắn năng lượng không chút nào cự, liên tục không ngừng hút vào trong đó. Vẻn vẹn là một hai chục tức công phu, Tần Phượng Minh trong cơ thể tinh thuần linh lực liền tổn thất hầu như không còn. Tay một phen, ba tích dịch nhỏ nhập trong miệng, sắp sửa khô kiệt pháp lực theo dịch nhỏ vào khẩu, cơ hồ lập tức liền một lần nữa tràn đầy. Nhưng điều kiện vẻn vẹn là rằng co mấy hơi, hắn trong cơ thể pháp lực lần nữa biến mất không thấy. Đương Tần Phượng Minh lần thứ ba nhỏ vào thần bí kia dịch tích về sau, cái kia điên cuồng thu nạp linh lực tiểu yên đấu, cuối cùng tại một tiếng ông Minh Thanh ở bên trong, không hề như vậy tham lam. Ngao hồng, theo một đạo tử sắc quang ảnh kích xạ ra pháp trận, một tiếng chấn động hoàn vũ cực lớn tiếng long ngâm lập tức vang vọng tại chỗ. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.